khẩn đón lấy, chu vi trúc cơ kiến lớn dồn dập noi theo, thân thể vốn một cái, sau lưng duỗi ra một đôi trong suốt cánh, khỏe miệng hai bên cự răng hơi nhúc nhích, lạnh lùng nhìn kỹ thần phàm cùng chọc lông chim. Song song, tiểu tử, ngự kiếm đều vô dụng, ngươi có thể hay không độn địa nha? Chọc lông chim thấp giọng hỏi. Ta cảm thấy này ngược lại là cái cơ hội, không cần ta ra tay. Thần phàm lắc đầu, từ tốn nói. Chọc lông chim sững sờ, chợt chính muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy thần phàm đột nhiên chuyển động trên tay nhận chứa đồ, một cây tiểu phiên đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Phệ hồn phiên. Tiểu tử ngươi chọc lông chim nhất thời kinh kêu thành tiếng, trừng lớn mắt, hưng phấn nói, ngươi quả thực chính là một thiên tài. Nói xong nó một mặt ngạo nhiên nhìn về phía kiến lớn đầu lĩnh, vẻ người lớn hoành thu nói ra, con kiến nhỏ, cho các ngươi cái cơ hội dập đầu nhận sai, bằng không lão phu thật sự giẫm chết các ngươi. Đừng tưởng rằng có cánh liền có thể lên trời, lão phu một cái hắt xì liền có thể đem các ngươi thổi hạ xuống. Chết đến nơi rồi còn khoác lác, đem này nhân tộc tiêu diệt, cũng bắt sống con này kỳ quái sinh vật. Kiến lớn thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, hiệu lệnh trúc cơ kiến lớn điều động. Dì dào. Trong nháy mắt, trên trăm con trúc cơ sơ kỳ kiến lớn nhào động hai cánh, trực tiếp bay lên trời, đem thần phàm trên chỗ trống hoàn toàn bao trùm, mắt đỏ bên trong lộ ra thị huyết tâm ý, chuẩn bị tiến công thần phàm. Cùng lúc đó, vô số luyện khí kỳ kiến lớn cũng chậm chậm hướng thần phàm bên này xuống lại, không cho hắn bất kỳ cơ hội thoát đi. Thần phàm một mặt lãnh đạm, lòng bàn tay hướng trên, đem chân nguyên lực chuyển vào phệ hồn phiên bên trong, chuẩn cái tiểu phiên nhất thời tung bay lên, lơ lửng giữa không trung. Sau đó phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí bắt đầu dung chuyển, một đạo sức hút tự phệ hồn trên lá cờ truyền đến, như vực sâu như biển linh khí đột nhiên tràn vào phiên bên trong. Chuẩn cái phệ hồn phiên bắt đầu thấy gió liền dài, cấp tốc lớn lên, trở nên dường như một cây cờ lớn kích cỡ tương đương, đột nhiên xuyên rơi xuống mặt đất, tỏa ra nồng nặc hắc khí, âm hàn tâm ý sát khí bức người. Dì dào. Kiến lớn quần nhất thời rối loạn lên, những kia luyện khí kỳ kiến lớn trong mắt xẹt qua một ít bất an, đình chỉ đi tới. Hả? Kiến lớn thủ lĩnh cũng không khỏi sững người lại, con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, tựa hồ cảm thấy cái này phệ hồn phiên rất không bình thường. Thần phàm đứng lớn phiên bên dưới, thân thức cùng chủ hồn câu thông. Cho ngươi cái ăn uống cơ hội. Chủ nhân, ta hiện tại thái hư yếu, căn bản là không có cách trưởng không quá nhiều đoan hồn chiến đấu. Chủ hồn bị thần phàm dạy dỗ một trận sau, thương thế càng nghiêm trọng, thêm vào đói bụng quá lâu, xác thực vô cùng suy yếu. Thần phàm không nói thêm gì, một tay nắm chặt lớn phiên cột, một tay nắm chảo. Hướng đầu kia trúc cơ yêu thú thi thể ngưng lại, sức hút đột nhiên từ phệ hồn trên lá cờ truyền đến thần phàm lòng bàn tay, từ đầu kia yêu thú thi thể trên hút ra một đạo hồn phách. Hống. Yêu thú hồn phách bị đánh ra thân thể sau, khôi phục một ít khi còn sống ký ức, nhận ra là thần phàm đưa nó chém giết, nhất thời gầm thét lên muốn cắn xé thần phàm, nhưng phệ hồn phiên truyền đến sức mạnh, nhưng vững vàng đưa nó khóa ở giữa không trung. Trúc cơ trung kỳ mới mẻ hồn phách. Chủ nhân, nhanh cho ta. Chủ hồn kích động hóa thành khói đen. Đầu ở phệ hồn phiên ở ngoài thành hình, rất là khát vọng nhìn chằm chằm đầu kia yêu thú hồn phách. Nhưng kiến lớn thủ lĩnh cùng với cái khác kiến lớn, nhưng dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi. Kim. Kim đan kỳ. Kiến lớn thủ lĩnh mắt đỏ bên trong rốt cục xẹt qua một chút sợ hãi. Đi. Thân phàm lòng bàn tay vung lên, đem yêu thú hồn phách ném về phệ hồn phiên. Chủ hồn nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần mở lớn miệng lớn, trực tiếp đem hồn phách nuốt vào trong bụng, chuẩn cụ thân thể nhất thời ngưng tụ lên. Khói đen cũng trong nháy mắt trở nên nồng nặc, sát khí cũng càng âm lánh lên. Hê hê, chúng tiểu nhân, ăn cơm. Chủ hồn nuốt vào một đạo hồn phách sau, trên người hể vải đột nhiên lui hơn một nửa, thương thế cũng khôi phục không ít, nhất thời mắt lộ hết sạch, tham lam dán mắt vào kiến lớn bộ tộc, đem bọn chúng cũng nên làm đồ ăn. Trước, tiền bối, dừng tay. Kiến lớn thủ lĩnh sợ hãi nhìn chủ hồn, muốn xin tha. Thế nhưng chủ hồn trong nháy mắt hóa thành một trận hắc phong, hướng kiến lớn thủ lĩnh đánh tới. Theo sát phía sau, là mấy vạn nói oan hồn, dồn dập lớn tiếng kêu rên đánh về phía cái khác kiến lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ núi rừng đại loạn. Chương 200, thí nghiệm phệ hồn phiên. Kiến lớn thủ lĩnh tỏ rõ vẻ sợ hãi, phía sau cánh vung lên, đống nhiên bay lên trời, muốn trốn khỏi nơi đây. Tiền bối, đây là hiểu lầm. Kiến lớn thủ lĩnh vừa dương cánh lưu vong, vừa quay đầu hướng chủ hồn nói rằng. Nhưng chủ hồn đem mình hiện ra thành khói đen sau khi... Tốc độ hiển nhiên so với kiến lớn thủ lĩnh thực sự nhanh hơn nhiều, cũng cái chưa từng để ý tới quá lớn nghị xin tha lời nói, một tấm miệng lớn đột nhiên hóa thành một phương hố đen, trong nháy mắt đem kiến lớn thủ lĩnh trực tiếp bao vây đi vào, kể cả thân thể cũng đồng thời nuốt vào trong đó. Ung u cùng ngủ. Vài tiếng vang trầm từ chủ hồn khói đen bên trong truyền đến, chợt một bộ kiến lớn thân thể từ bên trong rơi xuống, phịch một tiếng đánh trên mặt đất, lập tức đưa tới cái khác kiến lớn khủng hoảng. Thủ lĩnh chết rồi. Một con trúc cơ sơ kỳ kiến lớn sợ hai vạn phần, nhìn kiến lớn thủ lĩnh vừa đối mặt liền bị khói đen tiêu diệt, cảm thấy căn bản là không có cách một trận chiến. Mà chủ hồn gặm dưới kiến lớn thủ lĩnh hồn phách sau, khói đen thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ, gần như sắp muốn khôi phục kim đan kỳ trạng thái đỉnh cao, không khỏi hưng phấn bắt đầu cười ha hả. Ô ô. Lúc này, 90.000 oan hồn cũng hoàn toàn bị chủ hồn lôi ra, điên cuồng đánh về phía này chồng kiến lớn. Lui lại. Trăm con trúc cơ sơ kỳ kiến lớn thấy thế, dồn dập tê cả da đầu, lớn tiếng kêu gào. Nay hoàn toàn không đến đánh, oan hồn số lượng quá hơn nhiều, toàn bộ núi rừng đều trở nên như nhân gian địa ngục giống như vậy, dù là bọn chúng có hàng vạn con luyện khí kiến lớn, cũng căn bản không chịu nổi này chồng oan hồn gặm cắn. À, một con trúc cơ sơ kỳ kiến lớn kêu thảm thiết, không cẩn thận bị trên trăm con oan hồn gần người, tay chân đồng thời bị vồ chết, trăm tờ miệng điên cuồng ở trên người nó gặm cắn lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, một con trúc cơ sơ kỳ kiến lớn liền ngã xuống, mà này trăm đạo oan hồn đột nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chủ hồn cũng điên cuồng đuổi theo một đám trúc cơ sơ kỳ kiến lớn, há mồm liền hút vào ba, bốn con, trạng thái cũng càng ngày càng tốt, cả người thương thế sớm đã khỏi, khói đen nồng nặc đến liền ánh trăng đều không thể chiếu vào đi. Tiểu tử, có phải là nên kiềm chế một thoáng, vạn nhất hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, rất có thể sẽ thoát khỏi ngươi khống chế, đưa ngươi phản vệ. Chọc lông chim nhìn chủ hồn chính đang trở nên mạnh mẽ, không khỏi sắc mặt nghiêm túc cho thần phàm truyền âm. Không cần, ta dùng chính là ngươi loại kia phương pháp. Ở hắn thần hồn bên trong gieo xuống một chút linh thức, trừ phi hắn có thể đạt đến nguyên anh kỳ, nếu không không cách nào xóa đi dấu ấn. Thần phàm lắc đầu, nói xong đột nhiên lạnh lùng nhìn chủ hồn, hắn cảm ứng được cái gì? Chỉ thấy này chủ hồn ở đi săn kiến lớn đồng thời, đột nhiên quay đầu đánh về phía thần phàm, một mặt cười gằn. Hê hê! Tiểu tử, lão tử đã khôi phục đỉnh cao, ngươi có thể đi chết rồi. Chủ hồn như trước là khói đen thân thể, chỉ lộ một tấm mặt to, mở rộng miệng lớn, tỏ rõ vẻ dữ tợn hướng thần phàm điên cuồng bao phủ mà tới. Hừ. Thần phàm lạnh rên một tiếng, tâm thần ý nghĩ hơi động, dẫn ra chủ hồn trong cơ thể dấu ấn, một luồng sát cơ đột nhiên xâm hướng về chủ hồn. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp bên dưới, chủ hồn khói đen thân thể trong nháy mắt nổ tung một đạo to bằng nắm tay lỗ hổng, nhất thời một mặt thống khổ từ không trung rơi xuống. À, chủ hồn ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, vô số khói đen từ lỗ hổng kia bên trong điên cuồng tuôn ra, những kia đều là hắn vừa vặn nuốt chửng hồn lực. Giờ khắc này chính đang trôi qua. Ngươi đến cùng làm cái gì? Chủ hồn sợ hãi quát, hắn căn bản không biết thần phàm ở hắn thần hồn bên trong dở trò gì, cho rằng chỉ là một loại phổ thông tâm ma khế ước. Chọc lông chim lạnh cười lạnh nói, xấu xí chủ hồn, nhận chủ sau khi còn dám tạo phản. Trong một ý nghĩ liền có thể đoạt tính mạng ngươi. Vô liêm sỉ, nơi này liền ngươi xấu nhất. Chủ hồn vừa chịu đựng thống khổ, vừa cả giận nói. Tiểu tử, cho hắn nhiều mở mấy cái lỗ hổng. Nhìn hắn còn dám hay không mở mắt nói mỏ. Chọc lông chim cũng tức giận nói. Chủ hồn vừa nghe nhất thời thay đổi sắc mặt, câu khẩn nói, chủ nhân, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa như vậy. Về phiên bên trong đi. Thần phàm lạnh rên một tiếng, thần thức thu lại. Chủ hồn trên người hồn lực cũng rốt cục không lại tiêu tan, chỉ là trạng thái lại một lần nữa giảm xuống, trạng thái hư nhược trở lại cứng thôn con thứ nhất hồn phách giờ như vậy. Mà hắn cũng không còn dám phản kháng. Chỉ có thể quay đầu lại không muốn liếc mắt nhìn những kia đào tẩu trúc cơ kỳ kiến lớn, sau đó hóa thành khói đen trở lại phệ hồn phiên bên trong, thật sự trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tiểu tử này đến tột cùng đã làm gì? Mẹ lao tử cũng là tiện, ăn hồn phách của ta là tốt rồi, làm gì đi chọc tiểu tử kia tìm tội được à? Chủ hồn tràn vào phệ hồn phiên bên trong, trong lòng ám mắng mình, hắn cũng không biết loại này tiểu niệm đầu cũng chút nào không kém rơi vào thần phàm tâm thần bên trong. Thần phàm bất động thanh sắc tiếp quản này hơn 9 vạn oan hồn, mặc cho bọn chúng săn bắn những kia luyện khí kiến lớn, lấy này lớn mạnh bọn chúng tự thân hồn phách. Một lát sau, hết thể kiến lớn đều hoàn toàn thoát đi, không thấy tăm hơi, mà đuổi theo ra đi mấy dặm oan hồn, cũng đều bị thần phàm triệu hồi phệ hồn phiên bên trong. Chủ hồn nhìn 90.000 thắng lợi trở về oan hồn tiểu đệ, không khỏi lộ ra tỏ rõ vẻ ước ao, đối với mình vừa nãy tạo phản cũng càng thêm tức giận. Chọc lông chim nhìn đầy đất kiến lớn thi thể, không khỏi lắc đầu nói, tiểu tử đến đổi địa phương, lão phu cảm thấy những này nghĩ tộc sẽ không giảng hòa. Đây cũng không phải là bọn chúng toàn bộ thực lực sao? Thần phàm cũng cảm thấy nghĩ tộc không đơn giản như vậy. Ân, nghĩ tộc nhưng là sức sinh sản kinh người nghĩ tộc, lão phu đoán nơi này cũng chỉ là một cái tiểu lãnh địa, bằng không kiến vương cùng nghĩ hậu đã sớm đi ra. Chọc lông chim gật đầu nói ra, một người thủ lĩnh đều có trúc cơ trung kỳ, tính toán này kiến vương cùng nghĩ hậu ít nhất cũng đến kim đan kỳ tu vị. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, coi như thêm vào phệ hồn phiên, cũng không thể cùng hai cái kim đan kỳ cường giả một trận chiến. Một người một chim đem sơn động ẩn giật trận trực tiếp dỡ bỏ, hướng về nghĩ tộc đảo tẩu tương phương hướng ngược mà đi, tiếp tục thâm nhập sâu yêu vương cốc. Mà giờ khắc này, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm thuộc sơn trên, đông đảo đệ tử từ lâu loạn tung lên, cả tòa thuộc sơn thứ 9 phong đến thứ 6 phong cũng hoàn toàn phong tỏa, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thần phàm tam tích, bọn họ tin chắc thần phàm còn trốn ở trên núi. Có mấy vị đường chủ cùng với Vạn Kiếm Tông tên kia Kim Đan kỳ trưởng lão, trực tiếp tìm tới luyện khí đường, tìm ra lão Hoàng Nha câu hỏi. Lão Hoàng Nha nguyên bản đang nghiên cứu phù lục chi đạo, bị những này người quấy rối sau khi đã rất khó chịu, nghe được liên quan với thần phàm sự tình sau, càng là trực tiếp nổi giận, ông lão ta lúc nào gặp thần phàm? Các ngươi những lao già này đừng ngậm máu phun người. Âm thanh rất là phẫn nộ, phảng phất chịu thiên lớn oan khuất. Ngậy. Bạch Kính sư huynh, ngươi đừng kích động. Chấp pháp đường ông lão bận bịu lúng túng nói. Bạch Kính, đừng giả bộ, có người nói nhìn thấy ngươi mang theo hắn đến luyện khí đường luyện dược đường đường chủ trầm giọng nói rằng. Nói bậy nói bạn, là ai nói? Gọi hắn đến cùng ông lão ta đối lập, ta bảo đảm không đánh chết hắn. Lao Hoàng Nha nói rằng. Bạch Kính sư huynh, việc này không phải chuyện nhỏ, ngươi không nên có ẩn dấu à. Những người khác cũng sắc mặt khẽ biến thành chìm, bọn họ cũng không lớn muốn cùng Lao Hoàng Nha từng có tiếp xúc nhiều, hầu như tất cả mọi người đều bị hắn lừa quá, đặc biệt luyện dược đường đường chủ, tổn thất to lớn nhất. Mà phù lục đường đường chủ ở nhìn thấy Lao Hoàng Nha mua bán lại phù lục giờ, khoe miệng cũng không khỏi vừa kéo, thầm hô trở lại nhất định phải tăng cường bảo khố phòng ngự trận. Ông lão ta mang về người rõ ràng là thần phong, vân vân. Chẳng lẽ hắn chính là thần phàm? Lão Hoàng Nha trợn to hai mắt, quả thực hay cùng đúng là lần đầu tiên nghe nói như thế, rất là khiếp sợ. Chuyện này, tiểu tử này lại dám lừa gạt ông lão ta, lợi dụng ta thiện lương hôn trên thứ 6 phòng, tất nhiên là có mưu đồ, chư vị yên tâm, ông lão ta nếu như nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua, chúng ta muốn nghiêm trị loại này lừa bịp ra hỏa. Lão Hoàng Nha một mặt vô cùng đau đớn nói rằng, mấy người nghe vậy sau cũng chỉ có thể mặt tướng mạo ký, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Kính sư huynh, như có tin tức nhớ tới thông cáo một thoáng chấp pháp đường. Một ông già ho khan vài tiếng sau nói rằng, yên tâm, nhất định sẽ, bảo vệ thuộc sơn, người người đều có trách nhiệm. Lao Hoàng Nha nghĩa chính ngôn từ nói rằng, cuối cùng mấy người tay trắng trở về, tên kia Vạn Kiếm Tông trưởng lão cũng vẫn cho mày, từ đầu tới đuôi không nói lời gì quá, cuối cùng theo vài tên đường chủ rời đi. Chờ xác định mấy người hoàn toàn rời xa luyện khí đường sau. Lão Hoàng Nha mới từ trong lồng ngực móc ra một tấm chữ viết vại xoay giấy viết thư, rất là bất mãn thầm nói, thiên sát, lại bỏ lại ông lão ta chạy. Chương 201, nguy cơ sắp tới. Thục Sơn thứ 6 phong trên, vài tên đường chủ cùng với Vạn Kiếm Tông trưởng lão đi ra luyện khí đường sau, sắc mặt đều không phải rất tốt. Vài tên đường chủ cao mày, không muốn bởi vì một cái chỉ là đệ tử, mà dựng nên lên Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông này hai vị đại địch, chuyện này đối với Thục Sơn lớn mạnh có chút bất lợi. Cho tới Vạn Kiếm Tông trưởng lão, càng là sắc mặt như mây đen nằm dày đặc, hắn cảm thấy Thục Sơn không thể liền một tên chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử đều không tìm ra được. Mạc đạo hữu, không bằng ở Thục Sơn nghỉ ngơi hai ngày, chỉ cần này thần phàm còn ở Thục Sơn, chúng ta tất nhiên có thể đem tìm ra. Chấp pháp đường đường chủ nhìn về phía Vạn Kiếm Tông trưởng lão, thấp giọng nói rằng. Được, Thục Sơn vẫn là trong tu tiên giới nhân vật mạnh mẽ nhất, ta tất nhiên là tin tưởng quý phái, chỉ là vừa mới tên kia Bạch Kính chân nhân, tựa hồ có ẩn dấu nha. Vạn Kiếm Tông trưởng lão trầm giọng nói rằng, Mạc đạo hữu yên tâm đi, chúng ta tự sẽ tiếp tục hướng về Bạch Kính chân nhân hỏi dò, mãi đến tận tìm ra thần phàm mới thôi, người này mạo dùng giả danh ở Thục Sơn nhiều ngày, đối với Thục Sơn cũng tạo thành một chút danh dự ảnh hưởng, chúng ta tìm được hắn sau thì sẽ đem hắn giao cùng các ngươi. Chấp pháp đường đường chủ gật đầu nói, cho thấy Thục Sơn cũng sẽ không bao che thần phàm. Vạn Kiếm Tông trưởng lão nghe vậy sau mới khẽ mỉm cười, gật đầu đáp, này mấy ngày nay chớ nào đó liền ở Thục Sơn quấy rối. Mạc đạo hưu không cần khách khí. Vài tên đường chủ xua tay nói rằng. Ồ, đúng rồi, làm sao không gặp quý phái tiên kiếm đường đường chủ Tịnh Thủy chân nhân, chân thực không dám giấu giếm. Tại hạ trước đó vài ngày từng thấy nàng chu diệt quá một con kim đan kỳ yêu thú, vì lẽ đó lần này ngoại trừ tới bắt thần phàm ở ngoài, tại hạ cũng muốn cùng nàng thương thảo dưới có hay không chịu bỏ đi yêu thích, đem này viên kim đan bán cùng tại hạ. Vạn Kiếm Tông trưởng lão hỏi. Lời vừa nói ra, vài tên đường chủ dồn dập ngẩn ra. Mặt tướng mạo ký một thoáng. Phải biết kim đan kỳ yêu thú ở tu tiên giới địa vị cũng không nhược với bọn họ chờ người, ở yêu thú bên trong cũng là chúa tể một phương tồn tại, nếu không phải thâm cừu đại hận gì, bình thường không ai đồng ý đi chủ động trêu chọc yêu thú, bởi vì rất có thể sẽ tạo thành lớn hậu quả, ví dụ như thú triều. Mà ngày gần đây Thục Sơn cũng không từng có cái gì chu diệt kim đan kỳ yêu thú nhiệm vụ, vì lẽ đó vài tên đường chủ đều hơi sửng sốt một chút. Luyện dược đường đường chủ hơi trầm ngâm một thoáng sau, lấy lại tinh thần cười nói. Thì ra là như vậy, Mạc đạo hữu có chút không khéo, Tịnh Thủy Chân Nhân mấy ngày trước đây mang theo Tiên Kiếm Đường mấy tên đệ tử, đi Cảng Vương Sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo, nên vì một tên đệ tử mới đúc kiếm. Vạn Kiếm Tông trưởng lão nghe vậy cũng không nghi ngờ có hắn, chỉ là có chút tiếc nuối cười nói, có chút đáng tiếc. Giờ khắc này, xa ở một tòa núi hoang bên trên, mấy bóng người đang đứng ở trong núi, một tên trong đó bà lão cầm trong tay lục đạo khay ngọc, độc thân bay lên không, chính đang dò xét cái gì, mấy người khác thì lại đứng sườn núi nơi chờ đợi bà lão trở về. Mấy người đều là đệ tử trẻ tuổi, bọn họ đã xuống núi nhiều ngày, đều bỏ qua thiên đỉnh bên trong khổ hải nhai bí cảnh, bị bà lão gọi ra đào móc thiên tài địa bảo. Lúc này thiên đỉnh cùng Thục Sơn chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Mà Tô Tử Nguyệt cũng ở mấy người này ở trong, chính đôi mi thanh tú cau lại nhìn loại này to lớn núi hoang. Nay Càng Vương Sơn hoang phế thật nhiều năm, thật sự có chín băng huyền thiết sao? Một tên đệ tử trẻ tuổi có chút hoài nghi nói rằng, sư phụ nếu nói có, vậy thì khẳng định có. Tô Tử Nguyệt thấp giọng nói rằng, bởi vì chỉ có nàng biết sư phụ của chính mình, cũng chính là tên kia bà lão Tịnh Thủy Chân Nhân nắm giữ lục đạo khay ngọc bực này thần vật, không có tìm không được bảo vật. Tô sư muội, thật ước ao ngươi, sư phụ lại muốn vì ngươi tìm chín băng huyền thiết đến đúc kiếm. Một tên nam đệ tử có chút ước ao nói rằng, đúng đấy, Tô sư muội, ngươi hiện tại vừa mới nhập tiên kiếm đường không bao lâu, tư chất lại như vậy người tiên, chẳng trách sư phụ biết cái này giống như thương ngươi. Chúng ta lúc trước nhập môn thời điểm, sư phụ cũng liền tùy ý cho chúng ta một ít linh khí cấp bậc lợi kiếm, nào có giống như ngươi, vì chúng ta chế tạo riêng quá một thanh đây. Nghe mấy vị sư huynh sư tỷ ước ao lại chua xót ngôn ngữ, Tô Tử Nguyệt trong lòng rất là thỏa mãn cười, giác đến mình đem lục đạo khay ngọc hiến cho Tịnh Thủy Chân Nhân, đúng là mình một đời chính xác nhất lựa chọn. Nhưng cùng lúc cũng có một vấn đề để trong lòng nàng quấy nhiễu, chính là mình ở thiên đình bên trong phát hiện thần phàm chưa chết bí mật, nàng ở xoắn suýt muốn không cần nói cho Tịnh Thủy Chân Nhân. Bởi vì lục đạo khay ngọc can hệ trọng đại, nếu là bị thần phàm truyền đi, Tịnh Thủy Chân Nhân ngược lại sẽ cái thứ nhất hoài nghi nàng Tô Tử Nguyệt. Mà lúc này Tịnh Thủy Chân Nhân chính cầm trong tay lục đạo khay ngọc, đang tìm kiếm chín băng huyền thiết vị trí, thế nhưng đột nhiên, ngọc bàn bên trên kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn lên, rất là dị thường. Bà lao hơi nhướng mày, chợt cười gần lên, rốt cục lộ ra sơ sót, chỉ cần ngươi vận dụng phệ hồn phiên, lục đạo khay ngọc liền đồng thời có thể tìm tới vị trí của ngươi. Nhìn lục đạo ngọc bàn bên trên phương hướng, nàng nụ cười trên mặt rốt cục hơi thu lại, một ít hung tàn vẻ nổi lên con ngươi, giấu ở yêu vương cốc sao. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết đệ tử ta đoạt ta phệ hồn phiên, chờ ta bắt được ngươi, tất nhiên đưa ngươi hồn phách đánh vào trong đó, được mọi cách giàn vặt, cả ngày lẫn đêm để oan hồn gặm cắn. Nghĩ tới đây, bà lão đem lục đạo khay ngọc thu vào trong nhẫn chứa đồ, phi kiếm dưới chân đột nhiên hóa thành lưu quang, bay tới Tô Tử Nguyệt chờ đầu người đỉnh, thấp giọng nói ra, tạm thời trước tiên không tìm chín băng huyền thiết. Theo bản tọa đi yêu vương cốc một chuyến, bắt lấy một cái gan to bằng trời vô liêm sỉ. Mấy tên đệ tử nghe vậy nhất thời ngẩn ra, không hiểu nói, sư phụ, bắt ai? Các ngươi đường sư huynh, chính là bị người này giết chết. Bà lão lạnh lùng nói rằng, chậm chân đạp phi kiếm, hóa thành lưu quang, hướng về yêu vương cốc phương hướng lao đi. Mấy người thấy Tịnh Thủy Chân Nhân trước tiên lên đường rồi, cũng vội vàng đứng dậy bay lên không, đi theo. Đường sư huynh? Vị nào đường sư huynh? Mà Tô Tử Nguyệt nhưng là sửng sốt một chút, kéo một tên nam đệ tử hỏi. Nàng lên núi vẫn chưa tới một năm, nhận thức đồng môn đệ tử rất là có hạn. Người đã quên sao? Chính là cái kia tóc trắng phơ sư huynh, ngày đó ngươi vào sơn môn thời điểm, hắn từng tặng ngươi một bộ tiên kiếm quyết. Nam đệ tử vội vã trả lời. Là hắn? Hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vị à, làm sao sẽ dễ dàng bị người chém giết? Tô Tử Nguyệt kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, sư phụ nói là đường sư huynh lúc đó nằm ở trạng thái hư nhược, bị người dùng kiếm đánh lén mà chết. Có thể cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng, trước tiên cùng sư phụ đi yêu vương cốc tìm hung thủ đi, đến lúc đó liền tất cả sáng tỏ. Nam đệ tử nói xong, cũng bận bịu bay lên trời, đuổi tới đội ngũ. Tô Tử Nguyệt cũng không cố trên cái khác, bận bịu phi thân lướt trên, tiến vào Thục Sơn không tới một năm, nàng ở bà lao dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên thành công tiến vào trúc cơ sơ kỳ, từ lâu có thể ngự kiếm phi hành. Một đội người đi theo ở bà lao phía sau, gào thét từ phía chân trời sẽ qua, nhắm thẳng vào vạn dặm ở ngoài yêu vương cốc. Mà thân phàm cùng chọc lông chim đối với tất cả những thứ này còn không hề phát hiện, ở rỡ xuống sơn động ẩn giật trận sau, bọn họ lại thay đổi một chỗ cực kỳ bí mật địa phương bày trận, mà nơi đây tuy rằng cũng đã rời xa nghĩ tộc lãnh địa, nhưng như trước là có không ít trúc cơ yêu thú đang hoạt động. Thân phàm ở bày trận giờ thuận lợi săn giết hai con gây sự trúc cơ yêu thú, cuối cùng cũng đem hồn phách ném cho chủ hồn, để hắn trước tiên tráng lớn lên. Đối với thần phàm có kiêng kỵ tâm ý sau, chủ hồn cũng không dám có tạo phản chi tâm, tiếp nhận rồi hiện thực, đối mặt hai người này mới mẹ trúc cơ hồn phách, nó hầu như muốn cảm động đến rơi lệ. Tiểu tử, phệ hồn phiên cũng nhận chủ, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Chọc lông chim hỏi. Tu luyện, ngưng kết kim đan sau, liền trên thuộc sơn đoạt lại lục đạo khay ngọc, trở lên thành tiên tông giết một người, tìm một chiêu kiếm. Thần phàm ngồi xếp bằng ở một phương trên cỏ, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Ngươi còn muốn chọc thuộc sơn? Này tam đại phái hầu như đều thành tử địch à? Chọc lông chim không khỏi táp tạc lưỡi. Chương 202, thiên ma đại chiến bên trong vỏ kiếm. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Thần phàm từ tốn nói. Chọc lông chim há to miệng, á khẩu không trả lời được. Trên thực tế nó cũng biết, lấy thần phàm cá tính căn bản sẽ không đi gây phiền toái, nhưng cũng chính bởi vì hắn loại này cá tính, ngược lại sẽ để phiền phức chọc thân. Nhân tình gì lỗi đời, thần phàm không lọt vào mắt, một lòng chỉ có tu luyện, thậm chí ngay cả nhi nữ tình trường đều quên. Điểm này chọc lông chim thấy rất rõ ràng, tốt xấu nó cũng là sống hơn 1.000 năm tồn tại, chỉ là cũng không muốn đi làm do nói, nó cảm thấy cái này có thể là chuyện tốt, dù sao ở đường tu tiên trên, sau cái càng là thanh tịnh càng tốt. Đúng rồi tiểu tử, ngươi hiện tại tựa hồ chỉ có phần một thiên đến trúc cơ hậu kỳ, mặt khác hai thiên có chút khá nhược nha. Chọc lông chim nhìn thần phàm vài lần sau, đột nhiên nói rằng. Ân. Thần phàm gật gật đầu, hắn thiên đình bên trong kỳ ngộ, tạo nên hắn phần một thiên cực cao trưởng thành. Nhưng phần hỏa thiên vẫn như cũ nằm ở trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà phần khí thiên càng là dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ đã lâu. Đang không có một ít quý giá thiên tài địa bảo tình huống giới, thần phàm cũng chỉ có làm từng bước, tốc độ tu luyện tự nhiên đại biến chậm lại. Có thể cứ việc như vậy, hắn tốc độ vẫn tính là kinh người, đặc biệt phần khí thiên, từ bắt đầu đến nay cũng chỉ là nuốt chửng quá một tiểu sợi tử sát khí, nhưng có thể ở một năm không tới thời điểm, từ luyện khí hai tầng cất bước đến trúc cơ sơ kỳ. Đủ khiến rất nhiều thiên tài kiệt xuất tạc lưỡi. Nếu như có thể nuốt chửng những kia hỗn độn chi khí, hay là cũng có thể nỗ lực đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng đáng tiếc căn bản còn không được. Thần phàm khẽ lắc đầu nói nhỏ. Nhưng chọc lông chim lỗ thai cực kỳ chi tiêm, lập tức nghe được hỗn độn chi khí bốn chữ, lập tức truy hỏi thần phàm, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì hỗn độn chi khí?" Thần phàm cũng không nhiều ẩn giấu, dù sao điều này cũng quan hệ đến phần khí thiên vấn đề, hắn cần còn muốn hỏi chọc lông chim có biện pháp hay không, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền đem trong cơ thể có lưu lại hỗn độn chi khí sự tình nói ra. Mà chọc lông chim nghe xong đã trợn mắt ngoác mồm, như là gặp quỷ như thế nhìn thần phàm. Một lát sau, nó mới khiếp sợ nói ra, "Tiểu tử, ngươi thật sự cầm hỗn độn chi khí nuốt? Cũng không phải là ta thôn bọn chúng, mà là bọn chúng xâm nhập kinh mạch của ta đan điền, nếu không có Tam Vĩ Hổ yêu hạch, e sợ lúc này cơ thể ta đã bị hoàn toàn ăn mòn." Thần phàm lắc đầu nói rằng, "Này Tam Vĩ Hổ là lai lịch gì? Lại có thể ngăn cản hỗn độn chi khí ăn mòn?" "Không đúng, khẳng định là thuần mục tinh nguyên nổi lên công lao lớn, ngươi hầu như dùng mất rồi so với ngươi người còn cao lớn thuần mục tinh nguyên, tất nhiên có phần lớn sức sống trung hòa hỗn độn chi khí. Bất quá bên trong cơ thể ngươi mang theo hỗn độn chi khí có thể sống đến hiện tại, hơn nữa còn như thế hờ hững, quả thực cũng là để lao phu mở mang tầm mắt." Chọc lông chim dùng ánh mắt quái dị nhìn thần phàm. "Hỗn độn chi khí mạnh mẽ ta biết được, chỉ là liền phần khí thiên đều không thể đem nuốt chửng sao?" Thần phàm nói rằng, "Đương nhiên không thể, tuy rằng phần khí thiên được xưng phần thiên kiếm quyết, nhưng là ngươi phải biết, hỗn độn chi khí đó là khai thiên tích địa trước liền tồn tại thiên địa đồ vật, hầu như là thiên địa bắt đầu nguyên, thế gian này có ai dám nuốt chửng?" Chọc lông chim rất kích động nói, "Đừng không có pháp thuật khác sao?" Thần phàm khẽ cau mày, nếu như phần khí thiên đều không thể đem giải quyết đi, vậy này hỗn độn chi khí lưu ở trong người, coi là thật chính là cái bom hẹn giờ. Nuốt chửng liền không có cách nào, thế nhưng có thể khống chế nó, đem rèn luyện vì là bản mạng pháp bảo không thể thích hợp hơn. Chọc lông chim nói rằng, bản mạng pháp bảo. Thần phàm có chút do dự chần chờ. Bình thường sẽ có thật nhiều tu sĩ đang tu luyện trên đường, đem một ít cực phẩm linh khí hoặc pháp khí luyện vào trong cơ thể, đem làm bản mệnh đồ vật, trải qua tinh huyết cùng thần hồn rèn luyện, thai nghén ở trong đan điền, bản mệnh đồ vật sẽ cùng tự thân hoàn toàn dung hợp làm một, cuối cùng trở nên như là trên người từ lúc sinh ra đã mang theo một cái nào đó vị trí, để tu sĩ trưởng khống như thường, sức chiến đấu kịch tăng. Bất quá này cũng sẽ trở thành tu sĩ một cái nhược điểm, nếu tranh đấu bên trong, bản mệnh đồ vật bị kẻ địch gây thương tích, tự nhiên cũng sẽ thương tới đến bản mệnh đồ vật chủ nhân thần hồn. Điểm này, thần phàm ở thiên đỉnh thời điểm liền đã gặp. Lúc đó một người tu sĩ lấy núi lớn làm bản mệnh pháp khí, dùng để tiêu diệt thần phàm, kết quả núi lớn ngược lại bị thần phàm bổ nức, tu sĩ kia liền hầu như thần hồn hủy hoại. Nếu là núi lớn bị hủy, tu sĩ kia phỏng chừng muốn trọng thương không chừng trị. Vì lẽ đó cho tới nay, bản mệnh đồ vật đều là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có hại, nhưng thần phàm cũng không hay đi chú ý tới, hắn nếu là muốn rèn luyện loài với mình bản mệnh đồ vật, cũng chỉ sẽ chọn vô nhai kiếm, nhưng đáng tiếc bị giấu ở thành tiên tông, không cách nào chiếm lấy. Nhưng chọc lông chim giờ khắc này nói đem hỗn độn chi khí luyện vì là bản mạng pháp bảo, này thì có chút vượt quá thần phàm tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi đừng không tin, hỗn độn chi khí bản thân liền là vạn vật bắt đầu nguyên, đem rèn luyện thành tài vật sau, dốc lòng thanh nén, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành pháp bảo cấp bậc tồn tại, thậm chí là thành tựu cao hơn, ví dụ như tiên khí. Đương nhiên, vậy còn là quá mức xa xôi sự tình. Chọc lông chim nhắc tới tiên khí, kỳ thực liền nó mình cũng không tin, thế nhưng pháp bảo cấp bậc, nó vẫn có tự tin. Ta lấy một vị phù khí đại sư thân phận xin thề, đem hỗn độn chi khí luyện hóa thành bản mệnh đồ vật, sớm muộn cũng sẽ đạt đến pháp bảo cấp bậc, đến lúc đó ngươi đem bệ nghệ thiên hạ. Này phải đem cái đó luyện là vật gì? Thần phàm nhíu nhíu mày. Ngươi tu chính là kiếm tiên chi đạo, tự nhiên là luyện vì là một thanh kiếm sắc thích hợp nhất. Chọc lông chim nói rằng. Nhưng thần phàm nhưng trực tiếp lắc đầu, không được, cho đến ngày nay ta ngờ ngợ có thể cảm giác được vô nhai kiếm tồn tại, khó có thể lại toàn tâm toàn ý đi đối xử khác một thanh mới kiếm, chuyện này đối với tương lai của ta kiếm tiên chi đạo tai hại vô ích. Tiểu tử, ngươi kiếm tiên chi đạo quá điên cuồng. Chọc lông chim không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng nó mình tu cũng là phần thiên kiếm quyết, rõ ràng mỗi cái kiếm tu con đường đều sẽ không giống, vì lẽ đó cũng không nói thêm nữa, ngược lại sờ sờ cảm, suy tư thích hợp nhất hỗn độn chi khí bản mệnh đồ vật. Cô đọng một cái vỏ kiếm làm sao? Thần phàm đột nhiên nghĩ đến thiên đình bên trong cái kia cũ nát vỏ kiếm. Vỏ kiếm? Chọc lông chim sắc mặt có chút quái lạ, tựa hồ cũng không đồng ý, cảm thấy có chút lãng phí. Ngươi đợi ta chốc lát, cho ngươi xem một vật. Thần phàm trầm ngâm không ít, nói xong liền thần hồn xuất hiếu, đi về thiên đình giới. Mấy tức sau, thần phàm trở về, trong tay dĩ nhiên có thêm một thanh dị sét loang lổ vỏ kiếm, cũ nát không nớt, phần cuối cẳng có một cái không trọn vẹn miệng, nhẹ nhàng một xúc cầm, còn có một tia hồng dị sắt rơi xuống, nhưng bên trên phủ văn nhưng vẫn bất hủ, không có thu được dị sét ảnh hưởng. Chuyện này chọc lông chim lập tức bị bên trên phủ văn hấp dẫn, rất là kinh ngạc chìm vào trong đó. Nhưng sau một lúc lâu, chọc lông chim bất đắc dĩ lắc đầu, không được, đùa chú này quá thâm ảo, liền lao phu đều không thể khám phá, tiểu tử, ngươi vỏ kiếm này từ đâu tới? Thiên đình bên trong trùng hợp được, bất quá có người nói, đã từng thấy thiên đình bên trong một bộ tiên ma đại chiến bích họa, mà vỏ kiếm này ngay khi bên trong từng xuất hiện. Tiên ma đại chiến? Làm sao có khả năng? Chọc lông chim há to miệng, rất là khó mà tin nổi kinh hô, tiên ma đại chiến, vậy cũng là đồn đại nha. Thời kỳ thượng cổ phát sinh ở lớn tu tiên giới một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến, cách hiện nay trăm nghìn vạn năm, cũng là nghe nói, từ trận chiến đó sau khi, từ đây thế gian lại không tiên ma. Tiểu tử, coi như tiên ma đại chiến là thật sự, này vỏ kiếm này phỏng chừng cũng không phải thật, đừng quên thiên đỉnh giới là tiền cung chủ nhân mở ra, hắn không thể nắm giữ loại bảo vật này, trừ phi. Trừ phi cái gì? Thần phàm ngẩn ra, hỏi. Chương 203, Nghĩ tộc chi vương. Trừ phi vỏ kiếm này cũng là từ ngoại giới tiến vào thiên đỉnh giới chọc lông chim rỗi ra cánh, sờ sờ cằm, Bibo nói rằng. Từ ngoại giới tiến vào. Ngươi là chỉ từ lớn tu tiên giới. Thần phàm khẽ to mày. Chọc lông chim khoát tay háo một cái, nói ra, không nhất định, tiểu tử, ngươi còn có nhớ hay không ngươi giảng quá ở thiên đỉnh thời điểm, bất ngờ tiến vào một cái tiểu hư không giới. Kỳ thực thế gian này có vô số đại thế giới tiểu thiên thế giới. Thiên đình loại này còn cũng không thể hoàn toàn tự thành một giới tồn tại, rất khả năng cũng là vẫn ở trong hư không phiêu lưu, vì lẽ đó Lao Phu cảm thấy, vỏ kiếm này rất khả năng là ở một cái nào đó tiểu hư không thế giới bên trong trôi nổi trăm nghìn vạn năm, sau đó bất ngờ ngẫu nhiên gặp thiên đình giới, vỏ kiếm này liền rơi trong đó. Đã như thế, này tiên cung chủ nhân sao bỏ mặc bực này chỉ bảo lưu lạc đi ra. Thần Phàm nói rằng, Lao Phu cũng không biết, có thể này tiên cung chủ nhân đang bế quan, đến hắn loại kia cảnh giới. Một lần bế quan rất khả năng chính là mấy trăm năm, có thể đã hoàn mỹ để ý tới thiên đình giới tất cả, bằng không ngươi từ thiên đình bên trong lấy vật, phải làm cũng sớm bị phát hiện, dù sao đây là hắn mở ra thế giới. Chọc lông chim suy đoán nói. Thân phàm thì lại khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát. Mặc kệ này tiên cung chủ nhân làm sao, chí ít hiện tại thanh kiếm này vỏ trên phù văn rất thị phi phàm, nếu như thật muốn đem hỗn độn chi khí luyện hóa thành bản mệnh đồ vật, kiếm này vỏ lại không quá thích hợp. Tiểu tử, không bằng liền luyện hóa thành vỏ kiếm đi, tương lai ngươi thu hồi trôi này cái gì vô nhai kiếm, cũng vừa hay có thể hai người hợp nhất, uy lực phi phàm, không phải vậy này hỗn độn chi khí lưu ở trong người ngược lại là kẻ gây họa, ngày nào đó thân thể ngươi bị người đánh cho tàn phế, này hỗn độn chi khí tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chọc lông chim nói rằng, tốt xem tiểu thuyết ở tuyến gờ tờ, ta đang có này dự định, chỉ là này hỗn độn chi khí nên làm gì luyện hóa. Ta thần thức căn bản là không có cách trưởng không nó, chỉ có thể mặc cho nó ở trong người du đãng. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Từ từ đi a tiểu tử, ngươi chỉ có thể chậm rãi dùng thần hồn đi rèn luyện, lấy hỗn độn chi khí chế tạo một cái đồ vật không phải kiện chuyện dễ, năm rộng tháng dài, không có mấy chục triệu thứ rèn luyện là không thể thành công, ngược lại lão phu ta cũng không biết, chỉ nghe người thời kỳ thượng cổ có người dùng một đoàn hỗn độn chi khí luyện thành ba chân cự đỉnh, cuối cùng cự đỉnh hộ thể, vạn pháp bất xâm. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, này tu tiên chi đạo chính là dài đằng đẵng đường dài, dùng một đời đến rèn luyện một cái bản mệnh đồ vật, tự nhiên là đáng giá, mà hắn hiện tại không cách nào lay động hỗn độn chi khí, cũng không có nghĩa là lâu dài không được. Tiểu tử, cầm vỏ kiếm kia cho lão phu nhìn, thử xem có thể không đem phía trên phù văn tỉnh lại, khiến vỏ kiếm này khôi phục một ít ngày xưa thần thái, dù cho là một chút xíu cũng có thể. Chọc lông chim đối với đồ vật một đạo tràn đầy phấn khởi. Thần phàm nghe vậy liền đem này cũ nát vỏ kiếm đưa cho nó, chợt muốn lên mình phù khí luyện chế, từ khi tiến vào thiên đình sau, liền hoàn mỹ đi để ý tới quá, bây giờ hắn tu vị là trúc cơ hậu kỳ, luyện chế lên khí tâm cũng phải làm thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, thần phàm lấy ra đồ đồng thao lô, quyết định thử lần thứ hai cô đọng một phen, đem khí tâm sớm ngày luyện chế thành công, bước lên phù khí sư chi đạo. Mà chọc lông chim nhưng là một mặt chăm chú nhìn chằm chằm chuôi này cũ nát vỏ kiếm. Mỗi một cái huyền ảo phù văn rơi vào nó trong mắt, liền như một cái mênh mông thế giới, khó có thể thông nộ. Liền, màn đêm buông xuống, một người một chim từng người ngồi xếp bằng một bên, ở ẩn giật trong trận từng người bận rộn, này một bận điệu, chính là hai ngày đi qua. Yêu vương trong cốc xẹt qua mấy đạo lưu quang, càng là Tịnh Thủy chân nhân cùng với Tô Tử Nguyệt chờ người. Mấy người ngự kiếm tốc độ cực nhanh, một đường sông thẳng yêu vương cốc, mà Tịnh Thủy chân nhân càng là ở vào trước nhất. Trong tay thỉnh thoảng lấy ra lục đạo khay ngọc vì là mình chỉ đường, mà Tô Tử Nguyệt các đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, liên tục 3 ngày ngự kiếm phi hành, để bọn họ đều có chút không chịu nổi, xa xa rơi vào Tịnh Thủy chân nhân sau khi. Rất nhanh, mấy người xuất hiện ở một chỗ đầy đất yêu thú thi thể sơn động ở ngoài, chính là thần phàm trước nơi ở địa phương, mà phệ hồn phiên cuối cùng xuất hiện khí tức, liền cũng là ở đây. Vận dụng bản tọa phệ hồn phiên đến nuốt chửng những này kiến lớn yêu thú. Hừ, bất luận ngươi chạy bao xa, lục đạo khay ngọc đều có thể đưa ngươi tìm ra. Bà lao trên mặt lộ ra một ít hung tàn, nàng trong tay lục đạo khay ngọc bất động thanh sắc nhảy ra, nỗ lực tiếp tục tìm kiếm phệ hồn phiên vị trí. Mà mấy tên đệ tử cũng bị này đầy đất yêu thú thi thể hấp dẫn, căn bản không ai đi chú ý bà lao nắm giữ khay ngọc. Sư phụ, nơi này làm sao sẽ chết đi nhiều như vậy yêu thú, hơn nữa yêu hạch đều không có bị đào ra, đối với chúng ta tới nói có thể coi là cái thu hoạch lớn. Một tên nam đệ tử rất là hưng phấn nhìn đầy đất kiến lớn thi thể nói rằng, ồ, thật sự, hơn nữa nơi này lại còn có trúc cơ yêu thú thi thể, cái đó yêu hạch nhưng là quý giá đến cực điểm, chúng ta mau mau đào móc ra. Mấy tên đệ tử thấy thế, trên mặt dồn dập lộ ra nét mừng, trực tiếp cầm kiếm, động thủ phá tan kiến lớn cái bụng. Mà bà Lao thì lại hoàn mỹ để ý tới bọn họ, nói đúng khay ngọc không ngừng xoay tròn, đang tìm phệ hồn phiên vị trí, bà Lao cũng khẩn nhìn chằm chằm khay ngọc. Mấy tức sau, khay ngọc kim chỉ nam rốt cục rơi vào một chỗ phương hướng, bà lao lạnh cười lạnh nói, chung quy hay là tìm được. Nhưng rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt bắt đầu đọc lại, bởi vì một luồng bàng bạc cơm hàn như thế, đang từ phía sau bọn họ phương hướng chuyển đến, phảng phất có cường giả đến. Không tốt. Bà lao biến sắc mặt, xoay người vọng hướng về phía sau, chỉ thấy mấy đạo bóng đen chính từ không trung lướt tới, đang đằng sát khí. Nhân tộc. Một tiếng ẩn chứa đại đạo uy thế gào thét, từ đâu mấy đạo bóng đen phương hướng chuyển đến. Nhất thời đem Tô Tử Nguyệt chờ người hai lỗ tai chấn động đến mức vang lên ong ong, đầu váng mắt hoa. Kim đan kỳ. Tô Tử Nguyệt mấy người đồng thời khiếp sợ. Đạo hữu, chớ quá mức rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Bà lao sầm mặt lại, lấy khí thế đánh trả đối phương. Mà đối phương nhưng sát ý không giảm, ngược lại càng tăng mạnh hơn thế bay tới, trong chớp mắt mấy bóng người hạ xuống, càng là cùng một mẩu kiến lớn yêu thú, đầu lĩnh đầu kia kiến lớn thân hình so với đồng loại cao hơn gấp 3. Trên người màu đen kiên sắc cũng có một tia kim quang giật thải, nhìn qua rất là kiên cố. Mà nó, cũng chính là kiến lớn tộc kiến vương, kim đan kỳ cường giả. Tu sĩ nhân tộc, tự tiện xông vào chúng ta kiến lớn tộc lãnh địa, còn chu diệt chúng ta nhiều như vậy tộc loại, hôm nay các ngươi đều muốn lưu lại. Kiến vương rất là phẫn nộ, trên người bàng bạc uy thế hầu như đem Tô Tử Nguyệt mấy người ép đến không cách nào thông khí. Kiến vương, ta chính là thuộc sơn tiên kiếm đường đường chủ Tịnh Thủy chân nhân, việc này không phải chúng ta gây nên. Chúng ta đến thời điểm đã như vậy, mà ta cũng chính đang tìm tên này hung đồ. Bà Lao không muốn cùng người cường giả này phát sinh đại chiến, nàng có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, hầu như có thể cùng nàng ngang hàng. Hê hê! Thục Sơn thì lại làm sao? Yêu vương cốc cường giả vô số, toàn bộ Thục Sơn đến rồi cũng không dám xông vào. Hơn nữa, ngươi lão thái bà này đem ta yêu thú tộc cho rằng kẻ ngu si sao? Bản vương tận mắt thấy ngươi mấy vị này đệ tử đang đảo bộ tộc ta loại yêu hạch, các ngươi hôm nay dù như thế nào đều muốn lưu lại. Cự kiến vương rất là hung hăng, nghe được Thục Sơn hai chữ căn bản không có một tia thoái nhượng, đây là yêu vương quốc sức lực. Kiến vương, đừng quá mức rồi. Tinh thủy chân nhân nghe được đối phương gọi nàng lao thái bà, nhất thời sầm mặt lại. Mà Tô Tử Nguyệt mấy người cũng á khẩu không trả lời được, hoàn thành càng mình quả thật đang đảo những kia yêu thú yêu hạch, không nghĩ tới vừa lúc bị đối phương va vững vàng. Lần này hoàn toàn giải thích không rõ. Lao thái bà, đến cùng là ai quá mức rồi? Giết bộ tộc ta loại, còn dám như thế tùy tiện, cho bản vương quỳ xuống. Kiến vương trên người chiến ý bằng bạc, màu đen kiên sắc như một bộ khôi giáp, to lớn dáng người càng làm cho nó có vẻ dường như một tôn chiến thần, có một loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác. Chỉ thấy hắn lời nói ý hạ xuống, phía sau trong suốt cánh bỗng nhiên chấn động, thân hình đột nhiên hóa thành tia chớp màu đen, một quyền oanh ở bên cạnh một tòa phía trên ngọn núi lớn. Đem chuẩn ngọn núi lớn dễ như ăn cháo dơ lên, hướng bà lao giết đi. Chương 204, đây là một cơ hội. Lúc này thần phàm dĩ nhiên đem đồ đồng theo lô thu hồi, hắn luyện chế khí tâm hay là đã thất bại, dòng dã 2 ngày, hắn đem lấy ra thất tinh thạch hoàn toàn tiêu hao hết, mỗi một lần đều là ở cô động thành hình thời điểm thất bại, điều này làm cho hắn có thể khẳng định, lần trước thành công, chỉ là vận may thôi. Bất quá chiếu chọc lông chim mà nói tới nói, nếu như hắn hiện tại liền có thể thành công, này đầy đường phụ khí sư. Này một đạo không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, chọc lông chim năm đó tiêu hao hết hơn 1.000 khối thất tinh thạch, ở lớn tu tiên giới cũng coi như tư chất thượng giai tồn tại, thần phàm đường vẫn dài ra. Ầm ầm. Lúc này, ngay khi thần phàm vừa vặn thu hồi khí lô thời điểm, yêu vương cốc xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức gây nên hắn cảnh giác. Có cường giả đang đại chiến, chí ít kim đan kỳ tu vị. Thần phàm nhìn phía xa xa không ngừng đổ nát núi lớn, thấp giọng nói rằng, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ. Kim đan kỳ càng mạnh như thế, tay không có thể lay động sơn hà, chỉ là nơi này cách xa nhau có chút xa, hắn chỉ có thể xa xa nhìn thấy một ít động tĩnh, nhưng lại không biết là nhân vật nào ở đối đầu. Chọc lông chim cũng thả xuống vỏ kiếm, 2 ngày này nó trắng đêm không mị, vẫn đang nghiên cứu bên trên phù văn, hơn nữa tựa hồ còn có tiến triển, chỉ là giờ khắc này bị này nổ vang kinh động, nó cũng quay đầu nhìn phía phương xa. Thiên sư nó, nơi đó không phải là nghĩ tộc lãnh địa sao? Chúng ta sau khi đi quả nhiên có người đuổi theo. Chọc lông chim kinh ngạc nói. Thần phàm cũng hơi run run, nhớ tới chọc lông chim ngày đó đã từng nói nghĩ tộc có kim đan kỳ kiến vương cùng nghĩ hậu tồn tại. Giờ khác này đại chiến, chẳng lẽ chính là nghĩ tộc cường giả. Chỉ ít 2 tên kim đan kỳ cường giả đang đánh nhau, hơn nữa không phải đơn giản luận bàn. Chọc lông chim sắc mặt nghiêm túc nói. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, thần phàm nhìn thấy phương xa không trung một tia sét đánh xuống. Đồng thời một tòa sơn mạch to lớn bị người nâng lên, đống nhiên đập xuống, một loại kinh thiên hám ác chiến chính đang bắt đầu. Sức lực thật là mạnh. Thần phàm không khỏi trong lòng cả kinh, tuy nói kim đan kỳ có thể bản sơn kinh đạo, nhưng là có thể lay động cả tòa sơn mạch hầu như chưa từng thấy. Khẳng định là nghĩ tộc vương đi ra, bộ tộc này trời sinh thần lực, người thường căn bản không muốn đi trêu chọc, bất quá cái này vương làm sao sẽ cùng người khác đánh tới đến rồi. Chọc lông chim cảm thấy rất không rõ, trong mắt lóe ra một ít thần thái. Nhìn về phía thần phàm, cười hắc hắc nói, tiểu tử, nếu không mau chân đến xem. Thần phàm có chút chần chờ, hắn đến yêu vương trong cốc ngoại trừ luyện hóa nhận chủ phệ hồn phiên, chính là vì là cầu một chỗ yên tĩnh tu luyện, không bị người ngoài quấy rầy, tự nhiên cũng không muốn đi trêu chọc người ngoài. Hơn nữa bọn họ mấy ngày vừa mới cứng tiêu diệt nghĩ tộc, hiện tại nghĩ tộc vương đi ra đại chiến, chọc lông chim nhưng muốn đến gần xem cho vui. Ầm ầm. Lúc này, không trung đột nhiên phong vân biến sắc, xuất hiện vô số ánh kiếm, dường như mưa rào. Kiếm thế cực kỳ lăng người, phảng phất một vị kiếm tiên giáng thế, khí thế hùng hổ dọa người. Đây là Thục Sơn Phong Vân Vạn Kiếm Quyết. Thần phàm hơi kinh ngạc, đây chính là Thục Sơn thành danh kiếm quyết, ngoại trừ thiếu niên thiên tài ở ngoài, liền chỉ có những kia kim đan cường giả mới có tư cách tập. Rất rõ ràng, cùng cự kiến vương đại chiến người rất khả năng là Thục Sơn một vị đường chủ. Thiên sư nó, sẽ không phải là lão hoàng nha đuổi theo chứ? Chọc lông chim kinh hô. Phải làm không phải, này không giống tác phong của hắn. Thần phàm khẽ lắc đầu, lấy Lao Hoàng Nha cá tính, không thể như vậy cùng kiến vương đánh tới đến, bình thường Lao Hoàng Nha khẳng định là sẽ chọn tranh chiến, thực sự tránh không được, đánh tới đến cũng sẽ không có loại này kinh thiên hàm khí thế, Lao Hoàng Nha kiếm ý không thể như thế ác liệt. Thần phàm khẽ như mày, cảm thấy kiếm ý này có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, hắn trong đầu xẹt qua một tia sáng trắng, nhớ tới ngày đó ở Thiên Quỷ Môn một màn, Tô Tử Nguyệt cùng một người khác bà Lao đem hắn chấn ở lửa trong núi giờ. Tên kia bà lão từng vận dụng tiên kiếm quyết chém xuống một phương đỉnh núi, mà lúc trước nàng triển khai kiếm quyết, ẩn chứa kiếm ý, cùng thần phàm hiện tại cảm nhận được kiếm ý rất là tương tự. Là nàng. Thần phàm chợt tỉnh ngộ, bà lão này lại đột nhiên xuất hiện ở yêu vương quốc, hơn nữa còn là hắn cùng chọc lồng chim lúc trước chờ quá địa phương, lâu như vậy chỉ có một cái khả năng, phệ hồn phiên. Ai nha? Chọc lồng chim tập hợp quá tới hỏi. Phệ hồn phiên chủ nhân. Thần phàm thấp giọng nói rằng. Chọc lồng chim nghe vậy sửng sốt một chút, chợt hỏi, lão phu nhận thức sao? Cướp đi thần gia lục đạo khay ngọc người, cũng là nàng. Thần phàm lạnh lùng nói rằng. Tiên sư nó, Thục Sơn tiên kiếm đường đường chủ. Chọc lồng chim nhất thời tặc lưỡi, hồi tưởng bà lão này xuất hiện tại bọn họ lúc trước chờ quá địa phương, không khỏi nói ra, ta rõ ràng tiểu tử, ngươi ở chỗ kia sử dụng tới phệ hồn phiên, lưu lại manh mối, lao thái bà kia nắm giữ lục đạo khay ngọc, cố ý muốn tìm ngươi nói xong toàn bộ không là vấn đề. Bất quá, nàng làm sao sẽ cùng nghĩ tộc vương đánh tới đến rồi? Chẳng lẽ giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Vẫn là nói đã từng có một đoạn chân thành tình yêu quá. Chọc lông chim suy đoán lung tung nói. Thần phàm khẽ lắc đầu, không để ý đến chọc lông chim ăn nói linh tinh, trái lại vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng phải làm còn không biết phệ hồn phiên chính là bị ta đoạt, bằng không khẳng định mang theo vạn kiếm tông người đến mượn đao giết người, nhưng đáng tiếc, cảnh giới chênh lệch quá lớn, bằng không cũng có thể mượn cơ hội này vây giết nàng. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá nhiều, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch khó có thể tưởng tượng, lại như là một người trưởng thành cùng một cái đứa bé chênh lệch, ngươi mặc dù là cái yêu nghiệt thiên tài, nhưng chỉ bằng vào ngươi một người thêm vào một cây phệ hồn phiên, lão phu cảm thấy đi tới cũng là chỉ có đưa mạng phần. Chọc lông chim giả vờ thâm trầm, lắc đầu nói rằng, thân phàm tự nhiên cũng biết kim đan kỳ thực lực xa không phải mình có thể so sánh, coi như là phệ hồn phiên, hắn cũng không cảm thấy có thể áp chế bà lão, dù sao này phiên bên trong chủ hồn, chính là bị bà lão săn giết mà đến. Nhưng hắn lại không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này, hơn nữa bà lão kia có thể tìm tới lúc trước này nơi địa phương, cũng sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, nếu vẫn đổi địa phương, căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Tiểu tử, thật sự đừng nghĩ, lao thái bà này đối với ngươi mà nói vẫn là quá mạnh mẽ, ngươi nhìn này đánh cho nhiều kịch liệt. Chọc lông chim nhìn ra thần phàm tâm tư, vừa lên tiếng khuyên nhủ, vừa lại nhìn phương xa chiến trường, thấp giọng nói. Nếu lao thái bà này có thể lên làm tiên kiếm đường đường chủ, sức chiến đấu tất nhiên tuyệt vời, lao phu cảm thấy, vẫn là chờ ngươi ngưng tụ kim đan sau, lại đi thảo phạt nàng mới khá là thích hợp. Đến lúc đó khẳng định không có sơ hở nào. Ầm ầm. Chọc lông chim âm thanh vừa dứt, xa xa lại có một ngọn núi lớn oanh sụp, mà không trung cũng bắt đầu có long quyển mưa đánh ra hiện, xa xa cơ hồ bị một phương mây đen tối om om bao phủ, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ hai phe đều lấy ra sát chiêu đối đầu. Không, này hay là đúng là cái cơ hội. Nhìn phương xa này kinh thiên ham chiến đấu, thần phàm đột nhiên trầm giọng nói rằng. Chọc lông chim sững sờ, như xem người điên nhìn thần phàm. Vẻ người lớn hoành thu lắc lắc đầu, sữa thanh âm nói ra, người trẻ tuổi, không nên vọng động, kích động là ma quỷ. Lão phu thân kinh bách chiến, một chút liền có thể nhìn ra, coi như lại đến một người thiếu niên thiên tài, thêm vào ngươi một thanh phệ hồn phiên, cũng chỉ có thể cùng lao thái bà kia chiến mấy hiệp thôi, kết quả vẫn phải là chết. Nếu như nàng được một chút thương thế đây. Thần phàm nhìn phương xa chiến trường, con mắt hơi híp lại, cười lạnh nói. Chương 205, lớn chiến tướng đến. Bị thương. Ồ. Này ngược lại là có chút đạo lý. Như trình độ như thế này chiến đấu, cuối cùng rất có thể sẽ lấy song phương trọng thương kết thúc, đúng là cái cơ hội tốt, ngươi đừng tưởng rằng Lao Phu không biết, Lao Phu đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ là vì thử thách ngươi thôi. Sự thực chứng minh, ngươi này tư chất vẫn là không có trở ngại, người trẻ tuổi tiếp tục cố lên. Chọc lông chim vẻ người lớn hoành thu, vô liêm sỉ nói rằng, thân phàm thì lại rất rõ ràng, nay một giới là không có cái gì có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế linh dược, một khi bị thương đều cần tốn đi chậm rãi khôi phục, muốn thần phàm trên người loại này thuần mục tinh nguyên, ở địa cầu tu tiên giới trên có thể tìm tới một khối nhỏ đều đủ để kinh động tứ phương, này một giới cùng thiên đình so với thật sự kém quá hơn nhiều, nhưng này phản lại mà trở thành thần phàm một cái cơ hội hiếm có. Lấy thần phàm hiện nay tu vị, trong thời gian ngắn hầu như sẽ không lại có thêm tăng tiến, thậm chí hắn muốn lên Thục Sơn, chí ít cũng cần có kim đan kỳ tu vị, có thể ngưng kết kim đan, là hết thể tu sĩ đều khó mà bước ra một bước. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu tu tiên giới, có thể ngưng kết kim đan người bên trong rất ít không có mấy, mà lại mỗi một cái đều là tu hành hơn trăm năm tồn tại, dựa vào tháng ngày tích lũy mới nước chảy thành sông, thần phàm tư chất lại người tiên, không còn quần. Quần không ngừng thiên tài địa bảo chống đỡ dưới, ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm mới có thể ngưng kết kim đan. Thế nhưng bà lão nhưng nắm giữ lục đạo khay ngọc, chỉ cần thần phàm còn sống sót, bà lão này sẽ vẫn lần theo phệ hồn phiên vị trí, như hôm nay tình huống này. Nếu không phải kiến vương cùng nàng phát sinh đại chiến, e sợ lại quá 2-3 nhật, bà Lao sẽ tìm được thần phạm, mà lúc đó hắn không hề chuẩn bị, đối đầu trạng thái đỉnh cao Tịnh Thủy chân nhân, thần phạm tất nhiên chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, cùng với bị nàng truy sát, thần phạm cảm thấy chẳng bằng nhân cơ hội này, thừa dịp nàng cùng địch thủ trong lúc đó phát sinh kịch liệt đại chiến đến giờ, dùng hết thủ đoạn đi chém giết nàng, sau đó đoạt lại lục đạo khay ngọc, đây là thần phạm hiện tại cơ hội duy nhất. Chỉ có thể kỳ vọng Kiến Vương cùng nàng tiếp tục đại chiến, chiến đến càng lâu, chúng ta hy vọng liền càng lớn. Thần phàm trầm giọng nói rằng, nói thì nói như thế, bất quá. Tiểu tử, không phải lão phu dội ngươi nước lạnh, cho dù lao thái bà kia thật sự bị trọng thương, trung quy vẫn là kim đan kỳ tồn tại, ngươi một người thêm vào phệ hồn phiên cũng không đủ đánh, nàng chỉ cần dùng hết khí lực đưa ngươi tiêu diệt, lại chậm rãi thu thập phệ hồn phiên, căn bản không có bất kỳ độ khó. Chọc lông chim nói rằng, nếu như là hai người lại thêm một cây phệ hồn phiên đây, thần phàm lại tựa hồ như sớm có dự liệu điểm ấy, khỏe miệng hơi phát họa ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Hai người? Này hoang sơn giã linh từ đâu tới hai người? Lẽ nào ngươi muốn tìm ngươi nói cô gái kia? Chọc lông chim chừng hai mắt hỏi. Không phải. Thần phàm lắc lắc đầu. Hắn từng cùng chọc lông chim nhắc qua Tần Tiên Nhi, cũng báo cho nó thần thanh thanh cùng Tần Tiên Nhi giấu ở này yêu vương trong cốc, chỉ là khó có thể tìm, mà hắn cũng không rảnh tiến vào thiên đình bên trong hỏi dò, bất quá lần này chuyện quá khẩn cấp, thần phàm khẳng định là không kịp tìm Tần Tiên Nhi, bằng không đã sớm nắm chắc phần thắng. Trước tiên ẩn giật tu vị khí tức tiềm hành đi qua, nhìn tình hình trận chiến làm sao, như không cơ hội lại lùi lại chính là. Thần phàm thấp giọng nói rằng, đồng thời lấy ra ẩn giật mặt nạ ra người, phóng tới ngực mình, chuẩn bị đến chiến trường phụ cận sau thấy rõ tình hình lại kề sát tới trên mặt chính mình, mà cả người tu vị cùng khí tức vào lúc này cũng hoàn toàn thu lại. Bắt đầu hướng về đại chiến phương hướng bước đi. Chọc lông chim thấy thế liền mắt cuống lên, bận điệu bước chân răng theo sau, vừa hỏi tới, tiên sư nó, tiểu tử, ngươi còn chưa nói từ đâu tới hai người nha. Ngươi sẽ không phải cầm lão phu cũng coi như lên chứ. Lão phu không phải là người ạ. Vừa đi vừa giảng. Thần phàm đi ở phía trước thấp giọng nói rằng, hắn cần phải cẩn thận một ít, bằng không một đường đã kinh động một ít trúc cơ yêu thú, ngược lại sẽ gây nên bà lão kia chú ý. Kim đan kỳ thần thức phạm vi so với trúc cơ kỳ lớn hơn mấy lần. Chọc lông chim nghe vậy sau cũng vội vàng đuổi theo, cùng thần phàm nói nhỏ lên, một lát sau, nó cũng không nhịn được nữa kêu lên sợ hãi. Thiên sư nó, tiểu tử ngươi nói thật sự, không lừa gạt lao phu chứ. Loại này nghịch thiên đồ vật, ngươi lại được. Ân. Thần phàm vừa đi vừa gật đầu đáp, rất là hờ hững. Chọc lông chim nhưng là một mặt vẻ kinh hãi, chợt chừng hai mắt nói ra, tiểu tử, nếu là như vậy, cũng vẫn là không nhất định có thể thành công, lao thái bà kia thực lực e sợ không đơn giản như vậy, bất quá lao phu hai ngày này nghiên cứu vỏ kiếm này, cũng rất có thu hoạch, có thể cho ngươi tăng cường phần thắng. Vỏ kiếm này hữu dụng. Thần phàm hơi run run, nhìn chọc lông chim lấy ra chuôi này cũ nát vỏ kiếm, có chút kinh ngạc phát hiện, bên trên dị xét tựa hồ có bóc ra, nhưng như trước còn rất là cũ nát. Đó là đương nhiên, điểm ấy đồ chơi nhỏ, lão phu muốn sửa lại nó còn không là một niệm chuyện. Chọc lông chim rất là đắc ý. Ngạo nhiên nói rằng, có tác dụng gì? Thần phàm tiếp nhận thanh kiếm kia vỏ, cau mày nói, ngươi đem lợi kiếm từ bên trong rút ra, sẽ tăng thêm thần lực, có thể đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc trình độ, thậm chí cũng khả năng đạt đến pháp khí cấp bậc, tất cả đến xem tạo hóa. Chọc lông chim chậm ung dung nói rằng, kỳ thực là thanh kiếm này vỏ quá cũ nát, lão phu chỉ có thể phát huy một trong số đó được không đến tác dụng, hay là vật này thật sự đến từ thời kỳ thượng cổ, quá phi phàm, vẹn vẹn mới phát huy một thành không tới. Thần phàm hơi kinh ngạc, vuốt chuôi này thỉnh thoảng bóc ra dị xét vỏ kiếm, một ít cổ điển cùng chiến ý mơ hồ từ bên trên truyền đến. Bất quá vỏ kiếm này công dụng, tựa hồ cùng thần phàm không mở ra hắc thiết khối trước dị dạng, khác biệt duy nhất chính là có thể đem lợi kiếm củng cố ở thượng phẩm linh khí trình độ, mà trải qua chọc lông chim đối với phù văn một lần nữa khắc họa, có thể đạt đến pháp khí cấp bậc tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn, nhưng xác thực như nó nói, tất cả cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa, bằng không vận may không được. Cao đến đâu tỷ lệ cũng sẽ không tăng cường đến pháp khí cấp bậc. Tiểu tử, chờ lấy chút thuần mục tinh nguyên đi ra cho lão phu đỡ thèm. Khắc khắc, không phải đỡ thèm, chủ yếu là lão phu hai ngày này trắng đêm chưa ngủ, thức đêm hầm trên phát hỏa, cần thuần mục tinh nguyên đến hàng lửa, ít nhất phải lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Chọc lông chim làm bộ làm ra một bộ bị trọng thương dáng dấp, nếu là không quen biết nó người, tất nhiên sẽ cho rằng nó có bao nhiêu yếu đuối mong manh. Nhưng thần phàm không nhiều để ý tới nó, đại chiến gần trước. Này thuần mục tinh nguyên cũng là hắn sức lực, trong nháy mắt khôi phục thương thế tuyệt thế thần dược, đối với chọc lông chim tới nói nhưng là đỡ thèm đồ ăn vặt, giờ khác này vẫn không thể trước tiên lãng phí đi. À, lão phu nhanh không xong rồi. Ai ngờ chọc lông chim lúc này lại một tiếng kêu thảm. Chờ trận chiến này qua đi liền cho ngươi. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu. Vạn nhất ngươi bị lao thái bà kia giết làm sao bây giờ? Lao phu tìm ai muốn đi? Chọc lông chim chừng hai mắt nói rằng, chợt mắt mạo hết sạch, như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, cười hát hát nói, tiểu tử, lão phu có ý kiến hay, không bằng ngươi đem bình thường thuần mục tinh nguyên tồn tại lao phu nơi này, lao phu lấy nhân phẩm bảo đảm, tuyệt đối bất động mảy may, vạn nhất ngươi ngã xuống, lao phu còn có thể đem này di vật đưa cho mọi người. Không chắc chắn, ta cũng sẽ không tùy ý ra tay. Thần phàm không hề bị lay động, chọc lông chim nhân phẩm đã sớm không còn. Liên một người một chim bắt đầu hướng về nguyên lai phương hướng tiềm hành mà đi, dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải bất kỳ yêu thú, bởi vì này trận đại chiến càng ngày càng kịch liệt, phạm vi mấy ngàn mét bên trong sinh linh đồ thán, sơn hà tận vỡ, rất nhiều yêu thú đều bị lan đến, tử thương vô số, từ lâu xa xa rút đi nơi đây. Chỉ là làm thần phàm cùng chọc lông chim đi ra một rừng cây thời điểm, trước mặt nhưng nhìn thấy mấy bóng người chính từ không trung sẽ qua, hướng về thần phàm rừng cây bên này phương hướng mà đi. Ở trong có một cô gái vừa vặn túi đầu nhìn thấy thần phàm, nhất thời biến sắc mặt, kinh kêu thành tiếng. Thần phàm. Chương 206, Thục Sơn không bảo vệ được ngươi. Thần phàm cùng chọc lông chim đi ra núi rừng trong nháy mắt, cũng dĩ nhiên phát hiện không chung mấy bóng người. Thần phàm cùng chọc lông chim đều là ẩn giật tu vị khí tức, kết quả chạm mặt mới lẫn nhau phát hiện đối phương. Tô Tử Nguyệt nhưng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, nàng căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới thần phàm. Ngươi không đợi ở Thục Sơn, chạy ở tới làm gì? Tô Tử Nguyệt lạnh giọng hỏi, bên cạnh vài tên sư huynh sư tỷ cũng dồn dập thân hình hơi ngưng lại, theo nàng đứng ở không trung. Mấy người theo Tịnh Thủy chân nhân đi ra quá lâu, rời xa người ở, cũng không từng tiến vào Thiên Đình giới, giờ khác này căn bản còn không biết thần phàm ở Thiên Đình bên trong chiến tích, càng không biết hắn đã bị Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông truy nã. Mà nhìn thấy Tô Tử Nguyệt chờ người giờ, thần phàm sắc mặt cũng hơi chìm xuống, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng bà lao đám người đã kết thúc chiến đấu rời đi. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy đám người kia tất cả đều là trúc cơ kỳ thuộc sơn đệ tử, không có cái khác kim đan kỳ cường giả, cũng không có bà lao bóng người. Này, ta sư muội hỏi ngươi lời nói đây. Làm sao người câm? Một tên nam đệ tử thấy thần phàm lại không để ý đến Tô Tử Nguyệt, lập tức hơi nhướng mày, trầm giọng khiển trách. Thần phàm thì lại trầm mặc như trước không nói, lạnh lùng đảo qua mấy người mấy mắt, phát hiện ở trong tu vi cao nhất, cũng chỉ có một trúc cơ hậu kỳ, mấy người khác đều là trúc cơ trung kỳ trình độ. Mà Tô Tử Nguyệt tu vị nhất là thấp, nhưng cũng đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Này có chút ra ngoài thần phàm dự liệu, dù sao Tô Tử Nguyệt ở trên thuộc sân trước, cũng bất quá chỉ có luyện khí 8 tầng, không ngờ nhanh như vậy cũng đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Thần phàm mình nếu là không có Long Tiên Chân Thủy cùng Thiên Đình bên trong kỳ ngộ, e sợ hiện tại cũng là trúc cơ sơ kỳ trình độ. Cùng này xem ra, Tô Tử Nguyệt ở thuộc sơn tựa hồ chịu đến một ít trợ giúp lớn lao, đã hấp thu không ít thiên tài địa bảo. Thần phàm. Lần trước ở Thiên Đình bên trong nói cho ngươi đến rất rõ ràng, hảo hảo biết điều tu luyện, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không sẽ không lại dễ dàng buông tha ngươi. Tô Tử Nguyệt nhớ tới ngày đó ở Thiên Đình gặp phải thần phàm thời điểm, thần phàm đã từng nói năng lô mãng, nhất thời một luồng vô danh lửa xông lên đầu. Ta cũng nhớ tới ta nói rồi, Thục Sơn không gánh nổi các ngươi. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, hắn nghe được xa xa chiến đấu như trước đang tiếp tục, không khỏi động sát cơ. Vài tên Thục Sơn đệ tử nhất thời bị thần phàm cơn khí thế này dọa dẫm. Hơi chần chờ chốc lát, một tên nữ đệ tử tiến đến Tô Tử Nguyệt bên thai, thấp giọng hỏi, Tô sư muội, người này lai lịch gì? Lại ẩn giật tu vị khí tức. Sư tỷ, người này tên là Thần Phàm, là một cái thôn quê nghèo đói tiểu tử thôi, ta lên núi trước hắn bất quá là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, bây giờ tối đa cũng là luyện khí 9 tầng, cũng hoặc là trúc cơ. Tô Tử Nguyệt nói tới chỗ này, có chút không xác định lắc lắc đầu, cứ việc nàng lại xem thường Thần Phàm, nhưng Thần Phàm vừa tại tầng thứ 2 thiên đình giờ. Cho nàng lưu lại ấn tượng có chút sâu sắc. Sư phụ cho ta nhiều như vậy thiên tài địa bảo mới để ta thành công trúc cơ, người này chỉ là cái cùng khổ tiểu tu sĩ, coi như tư chất cho dù tốt, cũng phải làm không thể nhanh như vậy trúc cơ, ta nghĩ quá hơn nhiều. Tô Tử Nguyệt lông mày nhíu chặt, trong lòng nói nhỏ. Mà vài tên thuộc sơn đệ tử nghe được Tô Tử Nguyệt lời nói sau, thì lại dồn dập lộ ra buồn cười biểu hiện, trêu tức nhìn thần phàm. Bọn họ đều đến từ thuộc sơn tiên kiếm đường đệ tử. Mà tiên kiếm đường luôn luôn lấy am hiểu tiên kiếm quyết nghe tên thiên hạ, những đệ tử này so với cái khác đường càng là thực lực có chút mạnh mẽ, giờ khác này nhìn thấy lại có cái luyện khí kỳ cũng hoặc là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ ẩn giật tu vị, nhưng dám tại bọn họ trước mặt như vậy khuyết đại, mấy người không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Vị thiếu hiệp kia, ta xem ngươi này một mặt sắc ý, nói vậy tu vị nhất định rất cao thâm đi, ngươi ẩn giật tu vị, chẳng lẽ là sợ dọa chúng ta sao? Một tên nữ tu sĩ che miệng cười nói, muốn trêu đùa một thoáng thần phàm. Tính rồi sư muội, đừng đùa, mau mau giải quyết người này, sau đó chiếu sư phụ từng nói, thuận phương diện này đi tìm người kia, nhìn có hay không lưu lại manh mối gì. Lúc này tên kia cầm đầu trúc cơ hậu kỳ nam tử cao mày nói rằng, hắn căm ghét quét thần phàm một chút, lạnh lùng nói. Tiểu nhân vật cũng vọng tưởng đến lấy lòng mọi người, không biết ngươi ở chúng ta trong mắt chỉ là cái thằng hề sao. Còn không mau mau quỳ xuống hướng về ta tô sư muội xin lỗi. Trúc cơ hậu kỳ nam tử trên người tuôn ra một luồng ngập trời uy thế, tựa hồ làm kinh sợ thần phàm. Nhưng thần phàm không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mấy người, sát cơ chính đang nổi lên, hắn đang suy tư nên dùng phương pháp gì mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất giết chết mấy người, cũng sẽ không cho xa xa bà lao phát hiện. Này, ngươi là người điếc hay sao? Không nghe đến chúng ta sư huynh gọi ngươi quỳ xuống sao? Một tên nam tu sĩ cũng hơi không kiên nhẫn, cau mày nói rằng. Chính là, hơn nữa còn mang theo như thế một con xấu xí yêu thú ở bên người, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rác rưởi phối xấu vật. Tên nữ đệ tử kia lắc đầu cười khẽ, nhìn chọc lông chim dưới thân một cái quần cọc hoa, nàng trong mắt càng là tràn ngập khinh bỉ. Chọc lông chim nhất thời liền ngồi không yên, nó hiếm thấy không có nói gây sự, không nghĩ tới lại nằm trúng đạn, trên mặt tức giận nhất thời bạo phát, chỉ vào tên nữ đệ tử kia mắng, ngươi cái xấu xí, có thể hay không nói tiếng người. Lão phu anh tư thần dũng bất phàm, là ngút trời thần võ già thần tiên, ngươi càng dám to gan mở mắt nói mỏ. Có tin hay không lão phu một cái hắt xì đem ngươi thổi về mẹ thai đi. Hả? Linh trí đã mở yêu thú. Mấy tên đệ tử nhất thời ngẩn ra. Mà tên nữ đệ tử kia nhưng trợn mắt lên, một mặt băng hàn, ngươi dám nói ta là xấu xí. Làm sao, ngươi dám nói ngươi không phải xấu xí sao? Ngươi từ đâu tới tự tin? Lão phu đều không mắt thấy ngươi. Chọc lông chim nói xong chân thực xoay mở rộng tầm mắt. Ngươi cô gái kia một mặt tức giận. Đừng nói, trực tiếp giết chính là, đừng quên chúng ta còn có chính sự. Cầm đầu nam tử cao mày đánh giá chọc lông chim mấy mắt sau, cũng mất đi hứng thú, không nhịn được nói. Sư huynh, liền để chúng ta đến ra sức. Mấy tên đệ tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trêu tức nhìn về phía thần phàm, dưới chân phi kiếm nóng lòng muốn thử. Hừ, để hai người các ngươi thấy Diêm Vương. Này nữ tu sĩ thì lại tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, trực tiếp điều động một thanh phi kiếm, trước tiên hướng thần phàm cùng chọc lông chim giết đi. Tô Tử Nguyệt vẫn chưa ra tay, chắp tay đứng thẳng ở phi kiếm của chính mình bên trên. Trên mặt che kín sương lạnh, lạnh lùng nhìn kỹ thần phàm, miệng khẽ động, là ở cho thần phàm truyền âm, thần phàm, lần này ta muốn tận mắt nhìn ngươi chết đi, ngươi muốn trách, thì trách ngươi vận may không được, luôn ở trước mặt ta lắc lư, chọc người phiền lòng. Ngươi tuyệt đến những này người có thể bảo vệ ngươi. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, đồng thời trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu tuôn ra, bàng bạc mạnh mẽ khí tức vậy đột nhiên tràn ngập ra, thời khắc này, hắn ẩn giật tu vị hoàn toàn hiện lộ mà ra. Bởi vì hắn tìm tới tốt nhất đánh giết trình tự. Vèo. Hắn một bước bước ra, dưới chân đột nhiên điểm ra gợn sóng, sau một khắc, ánh kiếm như sao băng bình thường xẹt qua phía chân trời, hướng cầm đầu tên kia trúc cơ hậu kỳ nam tử lao đi. Trúc cơ hậu kỳ. Mấy tên đệ tử đồng thời thay đổi sắc mặt, kinh têu thành tiếng. Làm sao có khả năng? Tô Tử Nguyệt càng là hoa dung thất sắc, đôi môi trắng bệch, một mặt khiếp sợ nhìn về phía không trung. Tên kia trúc cơ hậu kỳ nam tử hiển nhiên không ngờ tới điểm này. Vội vàng dưới chân phi kiếm vội vàng khởi động, muốn trước tiên né tránh thần phàm đòn đánh này, sẽ cùng hắn đại chiến. Nhưng hắn trung quy không sánh được Thục Sơn những thiếu niên kia thiên tài, chỉ có một thân trúc cơ hậu kỳ tu vị, nhưng ở thần phàm tiên kiếm quyết trước mặt có vẻ cỡ nào nhỏ yếu, trực tiếp ánh kiếm lóe lên, hắn rút lui thân hình trực tiếp bị lợi kiếm xuyên thủng, bột cảnh nơi thêm ra một cái lỗ máu, thân hình trong nháy mắt từ mình trên phi kiếm rơi xuống. Chương 207: Chờ đợi thời cơ. Sư huynh. Vài tên Thục Sơn đệ tử nhất thời một mặt khiếp sợ, há to miệng, không thể tin được nhìn trước mắt tình cảnh này. Sau đó thần phàm cũng không có cho bọn họ lưu lại quá nhiều thời gian, hắn dựa theo thực lực mạnh yếu đến tiêu diệt, cựu cung bộ triển khai đến cực hạn, hướng tên kia nữ tu sĩ giết đi. Ánh kiếm lóe lên, nữ tu sĩ rơi xuống đất. Chợt không trung gợn sóng hiện ra, thần phàm thân hình đột nhiên biến mất, nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện ở một tên nam đệ tử phía sau. Cẩn thận, có người kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Nhưng vẫn là đã muộn. Tiếng nói mới ra trước mắt, thần phàm lợi kiếm dĩ nhiên xuyên thủng trái tim của người nọ, sau đó mấy tên đệ tử sợ hãi vạn phần nhìn thần phàm lần nữa biến mất. Chạy mau à. Trong vài hơi thở, liên tục có 3-4 đệ tử trong chớp mắt bị chu diệt, còn lại mấy người cũng mới rốt cục phản ứng lại, bọn họ biết, trốn, chỉ có trốn mới là duy nhất đường sống. Tô Tử Nguyệt đầu trống rỗng, nàng căn bản không nghĩ tới trước một khắc còn bị bọn họ xem thường ở nông thôn tiểu tử, trong nháy mắt trở thành giết nhân ma vương, liền ngay cả ở trong mạnh mẽ nhất sư huynh cũng bị một chiêu kiếm chu diệt. Xèo. Một thanh phi kiếm vẽ ra tiếng xé gió, trực tiếp đem một tên muốn trốn xa đệ tử xuyên thủng, mà tên đệ tử kia vừa vặn trải qua Tô Tử Nguyệt bên cạnh, máu tươi nhất thời tiên nàng một thân. À! Tiếp theo một tiếng kêu thảm thanh âm, lại một tên đệ tử bị tru diệt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Tất cả những thứ này chỉ ở trong vài hơi thở, tám tên thuộc sơn đệ tử trong nháy mắt ngã xuống, hơn nữa còn tất cả đều là tiên kiếm đường đệ tử, được xưng kiếm thuật vô song đệ tử, lại như chấn kinh cửu, chung quanh tán loạn, không hề năng lực phản kích. Phúc! Cuối cùng, Tô Tử Nguyệt một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn một thanh kiếm sắc xuyên thủng mình ngực, nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên đến mình chính là cái cuối cùng. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến gờ tờ. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên hồi tưởng Tịnh Thủy Chân Nhân dặn dò bọn họ lời nói, để bọn họ dọc theo này phương hướng đi tìm một cái hung đồ, đã từng chém giết bọn họ đường sư huynh hung đồ. Là ngươi, Tô Tử Nguyệt gian nan phun ra hai chữ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ầm. Theo thần phàm thu hồi lợi kiếm, Tô Tử Nguyệt thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống. Nhưng mà lúc này, chọc lông chim đứng trên mặt đất trên nhìn Tô Tử Nguyệt rơi xuống thân thể mấy tức sau, nhất thời biến sắc mặt, lớn tiếng gọi lên, không được, tiểu tử, mau đưa nàng bên hông. Nói còn chưa dứt lời, Tô Tử Nguyệt bên hông một túi túi gấm tỏa sáng thần thái, nàng thi thể ở này tia sáng chói mắt bên trong trực tiếp tiêu tan, từ thần phàm trước mắt biến mất. Đây là thần phàm trong lòng cả kinh, ở hào quang long lánh trong nháy mắt, hắn cảm ứng được Tô Tử Nguyệt khí tức vẫn chưa tuyệt diệt, ngược lại nhanh chóng khôi phục, mãi đến tận nàng hoàn toàn biến mất. Tiên sư nó, đây là lớn tu tiên giới thế thân con rối, nha đầu này tại sao có thể có? Chọc lông chim kinh hô. Thế thân con rối? Thần phàm một lần nữa đem tu vị khí tức cẩn giật, cau mày hỏi. Không sai, loại này con rối có thể giúp đeo người đỡ một đòn chí mạng, ngươi vừa nãy nhìn như đã chu diệt nha đầu kia, kỳ thực là thế thân con rối đỡ ngươi này một chiêu kiếm. Bất quá loại này con rối chỉ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ hữu hiệu, vì lẽ đó ở lớn tu tiên giới cũng không bị người coi trọng, nhưng lão phu vẫn thật không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có một tấm. Chọc lông chim líu lưỡi nói, phải làm là lớn tu tiên giới thuộc sơn chuyện thừa tới được, chỉ là đỡ một đòn, vì sao còn có thể hoàn toàn biến mất. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, lão hoàng nha khí tâm chính là như vậy đến, mà hắn không nghĩ tới chính là, Tịnh Thủy Chân Nhân lại sẽ đem loại này con rối cho Tô Tử Nguyệt, xem ra là thật sự rất che chở nàng. Nhưng thần phàm giờ khắc này lo lắng chính là, Tô Tử Nguyệt nếu là đi tìm Tịnh Thủy Chân Nhân báo tin, vậy hắn ngược lại liền phiền phức. Loại này con rối cần đeo người lấy thần hồn nhận chủ, sau đó chỉ mang một nửa ở trên người, nửa kia bình thường đều ẩn nó ở an toàn phương, chỉ cần một nửa vỡ vụn, đeo người là có thể mượn khác một khối tái tạo chân thân. Nha đầu này tất nhiên là đem nửa kia giấu ở Thục Sơn, nói vậy giờ khắc này đã về Thục Sơn. Thục Sơn sao? Vậy chúng ta còn có thời gian. Thần phàm con mắt hơi híp lại, lạnh lùng nhìn về phía phương xa như trước tiếng nổ vang rền không ngừng chiến trường, đồng thời lấy ra phệ hồn phiên, đem này tám tên trúc cơ đệ tử hồn phách hết mức hút vào trong đó, ném cho chủ hồn dùng ăn, để hắn mạnh mẽ khôi phục đỉnh cao trạng thái. Mà thần phàm cũng không có cùng với giao lưu, kim đan kỳ thần thức cực kỳ mạnh mẽ, hắn lo lắng sẽ khiến cho bà lao chú ý. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi? Nha đầu kia về Thục Sơn sau khẳng định mật báo, đến lúc đó Vạn Kiếm Tông cùng Thục Sơn người đều sẽ đến đây. Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm còn ở bị chiến, không khỏi lên tiếng nói rằng, mặc cho tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa, cũng phải một ngày một đêm mới có thể tới Yêu Vương Cốc, thời gian này đầy đủ, đi. Thần phàm nói xong liền sải bước hướng xa xa chiến trường lẻn đi, tốc độ cũng không khỏi thêm mau đứng lên. Người điên à? Chọc lông chim bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chợt rút lên chân răng cũng cấp tốc đi theo, nhảy lên thần phàm vai. Mấy thời thần sau, thần phàm cùng chọc lông chim rốt cục tiếp cận sơn động phụ cận, một người một chim ẩn giật ở một cây đại thụ phía sau, mà nơi này nguyên bản là một phương rừng già rậm rạp, có thể trải qua người cường giả này đại chiến sau, chỉ còn dư lại ngờ ngợ mấy viên đại thụ, cái khác đã thành cho tàn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải làm như vậy. Chọc lông chim cảm thấy chiến thắng này tính quá thiếu. Đây là cơ hội duy nhất. Thần phàm lạnh lùng nhìn phía cách đó không xa bầu trời, nhưng cũng đem cả người sát ý thu lại, hiện tại còn không là ra tay thời cơ, hắn không thể bại lộ. Mà lúc này Kiến Vương cùng bà lão hai người thân hình trệ không, Kiến Vương cả người hắc giáp kim quang giật thải, lấy song quyền cứng rắn chống đỡ bà lão, sức mạnh vô cùng vô tận, đỉnh đầu trôi nổi một tòa sơn mạch to lớn, không ngừng bị hắn giơ lên chấn áp bà lão. Mà bà lão thân là thuộc sơn tiên kiếm đường đường chủ Tịnh Thủy Chân Nhân, tiên kiếm quyết tất nhiên là không phải chuyện nhỏ, nàng không chém xuống một chiêu kiếm đều có thể kinh sợ tứ phương linh lực, mỗi vùng vẫy lợi kiếm, kiếm vĩ đều có thể lướt ra khỏi một mảnh nước biển. Bà lao lấy nhu thắng cường, bàng bạc thủy hành chân nguyên lực trực tiếp để Kiến Vương sức mạnh suy yếu mấy thành. Hai người lẫn nhau vắng lai, trên người dồn dập mang có một ít tiểu thương, trong cơ thể tuy rằng chân nguyên tiêu hao gần nửa, nhưng vẫn là nằm ở đỉnh cao trạng thái. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc, biết được giờ khắc này xa không phải ra tay thời cơ tốt, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan kỳ sự chênh lệch là có khổng lồ như vậy. Ầm ầm. Lúc này, Ngựa Kiến Vương đột nhiên song quyền chấn động, đem cả tòa sơn mạch đột nhiên đập về phía bà lão, chật thân hình chật lui, tựa hồ không muốn tiếp tục đánh. Mà bà lão phản ứng càng là cực nhanh, một chiêu kiếm vung ra một cái to lớn thác nước, trực tiếp đem sơn mạch chém thành hai khúc, hai nửa núi lớn trong nháy mắt đánh rơi xuống đất, gây nên phạm vi mấy trăm dặm một hồi động đất. Thân phàm cùng chọc lông chim đồng thời cảm giác được mặt đất chấn động kịch liệt, đồng thời lông mày cũng hơi nhíu lại, vào lúc này Kiến Vương nếu là không đánh, này thân phàm cơ hội liền hoàn toàn mất đi, kế tiếp con đường tu luyện cũng không dễ đi. Ầm. Đột nhiên, thân hình chợt lui bên trong Kiến Vương đột nhiên cả người tỏa ra kim quang, một luồng sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt lấy nó làm trung tâm nổ tung, cả người màu đen kiên sắc vào đúng lúc này biến thành hắc kim hai màu giao nhau, sức mạnh tuyệt nhiên tăng lên một cấp độ. Lao thái bà, bản vương nóng người xong, kế tiếp nên tiễn ngươi lên đường. Kiến Vương thần uy lẫm lẫm, dường như một tôn chiến thần, song quyền ánh vàng lấp lóe, hầu như muốn võ phá hư không. Ồ, lại chân chính đại chiến, vậy lần này tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Chọc lông chim thấy thế, không khỏi thấp giọng nói rằng. Chương 208, cốt kiếm ai? Ẩm. Kiến Vương cả người lóng lánh ánh vàng, song quyền vung lên, kéo một trận cuồng phong đập về phía tên kia bà lão. Này nghĩ tộc luyện quyền pháp gì, lại cường hãn như vậy. Mỗi một quyền đều dẫn ra thiên địa linh khí, ẩn chứa có đại đạo, không hề yếu tiên kiếm quyết. Chọc lông chim kinh ngạc nói. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, không thể không nói, con này Kiến Vương quá mạnh mẽ, có một loại sức chiến đấu vô song thần uy. Cong. Bà lao vẽ ra một vệt kiếm quỹ, ẩn chứa thủy hành huyền diệu, một chiêu kiếm đánh xuống ở Kiến Vương nắm đấm bên trên, nhất thời đãng ra một tiếng đồ sắt giao kích giòn âm, chấn động đến mức phạm vi mấy trăm mét bên trong bước ra một mảnh vô hình gọn sóng. Mà phía sau nàng trôi nổi vô số ánh kiếm, dường như mưa rào giống như vậy, lít nha lít nhít rơi vào Kiến Vương trên người, nhưng uy lực nhưng cũng quả thực như giọt mưa. Kiến Vương cả người có kiên sắc bao vây, này vô số ánh kiếm đánh ở trên người hắn, trong nháy mắt liền tăng dã, không chút nào tạo thành thương tổn. Không chỉ có như vậy, Kiến Vương lấy quyền đối với kiếm chiếm cứ thượng phong, không chỉ có lông tóc không tổn hại, càng là đem bà lão đẩy lui mấy mét, đưa nàng đánh cho chân nguyên rối loạn. Lão thái bà lấy nhu thắng cương từ lâu lạc đơn vị, bản vương trời sinh thần lực, từ lâu có thể lấy cứng đoạn nhu, xem ra tiên kiếm đường chỉ đến như thế. Kiến Vương liên tục cười lạnh, trong lời nói tuy rằng làm tức giận bà lão, nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa thả lỏng quá cảnh giác, vẫn thật lòng nhìn chằm chằm bà lão. Mà bà lão lần này liều mạng rơi xuống hạ phong, nhưng lạnh lùng không nói, như trước cầm kiếm giết hướng về Kiến Vương, giữa hai người ánh vàng cùng ánh kiếm đang chéo, đánh cho trời đất xoay vần. Nhưng thần phàm nhưng nhìn ra có tia không rõ, hay là người bên ngoài rõ ràng duyên cớ, hắn luôn cảm thấy bà lão vẫn chưa triển khai toàn lực. Nhìn như bà lao rơi xuống hạ phong, trên thực tế ngược lại khá giống là nàng cố ý ở liên lụy Kiến Vương, nỗ lực tiêu hao hết đối phương khí lực. Đương nhiên, bà lao cũng không có làm được quá rõ ràng, nàng chân chân thực thực gặp Kiến Vương đánh mạnh, mỗi một quyền cũng làm cho nàng chấn thương. Rất nhanh, mấy cái thời thần đi qua. Không chung như trước đầy giấy nồng nặc linh khí cùng chiến ý, Kiến Vương cùng Tịnh Thủy chân nhân cũng giao chiến hơn 1000 hiệp, nhưng thần phàm cùng chọc lông chim nhưng không chút nào thả lỏng, vẫn khẩn nhìn chằm chằm chiến cuộc. Bà lao trong tay chuôi này lợi kiếm đã bị Kiến Vương đập ra chỗ hổng, mà nàng mình càng là tóc bạc rối loạn, khoe miệng chảy máu, tựa hồ thật sự bị thương, chỉ là cũng không tính nghiêm trọng. Có điểm không đúng nha. Chọc lông chim cũng nhìn ra một chút manh mối, cau mày nói rằng, lao thái bà này thảo phạt thủ đoạn không nên như thế nhược, nhưng đáng tiếc này Kiến Vương quá tin tưởng sức mạnh của chính mình, quá tự tin liền thành tự phụ, lại không phát hiện lao thái bà kia không đúng. Chọc lông chim cũng nói không sai, Kiến Vương song quyền vùng đến uy thế hừng hực. Ở Tịnh Thủy chân nhân một chút rơi vào hạ phong tình huống dưới, hắn càng là càng đánh càng hăng, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đột nhiên bạo phát chói mắt cự đại kim mang, hắn bàn tay bằng thịt trực tiếp đánh về bà lao lợi kiếm, tiếp theo song quyền rộng rãi chấn động. Chen! Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, bà lao trong tay lợi kiếm lại để Kiến Vương chết thành hai đoạn, mà trên thực tế chuôi này lợi kiếm từ lâu ở Kiến Vương không ngừng ngoanh nện dưới xuất hiện chỗ hổng, hiện tại cuối cùng này một quyền, bất quá là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ha ha, thân là kiếm tu lại không kiếm, còn làm sao cùng bản vương đánh? Kiến Vương thần uy hiển lộ, cười to lên. Nhưng bà lão nhưng không có một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ sớm có dự liệu, hoặc là nói nàng cố ý như vậy. Quả nhiên không đúng. Chọc lông chim nói rằng, mà thân phàm chăm chú thì lại nhìn chằm chằm chiến trường, hắn biết ra tay thời cơ càng ngày càng gần. Yêu thú trước sau là yêu thú, luận chí mưu, các ngươi thì lại làm sao theo nhân loại so với? Là ai báo cho ngươi, bản tọa chỉ có một thanh kiếm. Bà lão lạnh giọng bật cười, nàng tuy rằng được một chút thương thế, có thể trong cơ thể chân nguyên nhưng được bảo lưu. Trái lại Kiến Vương, vì để cho bà Lao mất đi sức chiến đấu, hắn tiêu hao không ít chân nguyên lực, e sợ không cách nào tiếp tục đánh lâu. Mặc kệ ngươi dẫn theo bao nhiêu trôi lợi kiếm, bản vương đều có thể cắt ngang. Kiến Vương trầm giọng nói rằng, tựa hồ không có sợ hãi. Đáng tiếc một thanh này, ngươi là dù như thế nào đều đánh không ngừng. Bà Lao trên mặt quỷ tiếu liên tục, khiến cho người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chuyện này căn bản là không giống Thục Sơn chính phái tu sĩ, trái lại địa ngục các quỷ. Nàng há mồm ra, từ yết hầu nơi sâu xa rồi một đoạn bạch cốt, phía trên còn liều lĩnh hàn khí, xuyên thấu qua miệng của nàng lan tràn ra. Rắc. Bà Lao hành động rất nhanh, không chút do dự đưa tay thân vào trong miệng, chợt một thoáng cầm này cắt đứt bạch cốt rút ra, phát sinh một loại khiến người ta sởn cả tóc gáy âm thanh quái dị. Soạt. Nhưng bạch cốt cũng đã nhiên bị bà Lao hoàn toàn đánh ra, lại là một thanh cốt kiếm, giấu ở trong cơ thể nàng cốt kiếm. Này bạch cốt kiếm sau khi xuất hiện, kiếm trên tràn ngập hàn khí, để phạm vi mấy dặm đều trở nên một mảnh âm hàn, khiến người ta run sợ. Chặn lại rồi ngươi mạnh nhất thảo phạt, hiện tại bản tọa xem ngươi còn có biện pháp gì đến cắt ngang trôi này cốt kiếm, đem hồn phách của ngươi cùng kim đan hiến đi ra đi. Bà Lao cười lạnh, nhìn Kiến Vương, liền như nhìn một con mồi. Hừ, bản vương trời sinh thần lực, chỉ là một thanh cốt kiếm, một quyền liền đem ngươi đánh nát. Kiến Vương tuy rằng cảm thấy này cốt kiếm bất phàm, nhưng khí thế trên liền vẫn không có hạ xuống, này cùng hắn tu luyện quyền pháp có quan hệ, khí thế càng mạnh, uy lực càng lớn. Cho bản vương phá. Kiến Vương gầm lên giận dữ, nâng quyền phi thân đánh về bà Lão. Mà bà Lão trên mặt càng là bất động thanh sắc hiện lộ một ít thực hiện được, cốt kiếm quét ngang về phía trước, cùng Kiến Vương hoàng kim quyền đầu cứng hám. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, hai người đồng thời bị đánh bay, khiến cho người lạ kỳ chính là bà Lao trong tay cốt kiếm không chút nào thương tổn, trái lại Kiến Vương, này cứng rắn cực kỳ hoàng kiên năm đấm, lại bị nứt toát một vết thương. Thân phàm cùng chọc lông chim đồng thời cả kinh, ánh mắt rơi xuống bà Lao trong tay trôi này cốt kiếm trên. Tiểu tử, ngươi thắng chủ lại biến thấp, chúng ta hay là đi thôi. Chọc lông chim nhìn này cốt kiếm, lắc đầu nói rằng, này cốt kiếm lai lịch gì? Đến thời điểm như thế này, thân phàm không thể rút đi. Lấy kim đan kỳ yêu thú xương sống lưng cùng kim đan dung hợp luyện hóa mà thành. Uy lực khó có thể tưởng tượng đáng sợ kinh người. Kim đan kỳ yêu thú thần phàm hơi run run, lập tức nghĩ đến phệ hồn phiên bên trong chủ hồn, xem ra thi thể của nó cùng quý giá nhất kim đan, dĩ nhiên thành tiểu trôi này cốt kiếm. Mà Kiến Vương nhưng là một mặt tức giận, hắn đang tự hào nhất song quyền, lại bị người nứt toát, đây là một loại không thể tha thứ khuất nhục. Lao thái bà, bản vương để ngươi biết, cái gì gọi là thần lực. Kiến Vương gào thét, song quyền nâng quá đỉnh đầu, trên nắm tay đột nhiên hội tụ hai đám vòng xoáy. Bàng bạc linh khí trong nháy mắt bị kịch liệt thu nạp. Vô dụng, bản tọa mạnh nhất tiên kiếm quyết, có thể cũng không phải là đến từ Thục Sơn. Bà Lao không hoảng hốt không loạn, trong tay cốt kiếm đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết tinh chi khí, trận phạm vi thiên địa bắt đầu biến sắc, mây đen lăn lộn hội tụ, huyết tinh chi khí cùng âm sát chi khí dung hợp, tanh tưởi mùi máu tanh hầu như làm người buồn nôn, băng hàn âm sát càng khiến người ta run sợ. Ngươi lại tu luyện bực này ma đạo kiếm quyết? Kiến Vương biến sắc mặt, nó này cứng rắn cực kỳ đen sắc giáp, càng ở này mùi máu tanh bên trong gặp ô huế, ánh vàng bắt đầu ảm đạm. Chương 209, thần phàm ra tay. Chỉ có giết người kiếm quyết, không có cái gì ma đạo chính đạo, cho bản tọa lưu lại đi. Lên đường, trên mặt xẹt qua một ít hung tàn. Trong tay cốt kiếm thượng lưu ra một tia đỏ tươi, cũng không biết là nàng mình huyết, cũng vẫn là yêu thú huyết, làm huyết dịch tuôn ra trong nháy mắt, phạm vi mùi máu tanh đột nhiên càng thêm trở nên nồng nặc. Liền ngay cả cách xa nhau ngàn mét xa thần phàm cùng chọc lông chim, cũng chịu đến một ít ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có đóng chặt cả người lỗ chân lông, còn là không chống đỡ được này nồng nặc máu tanh. Cũng may hai người đều là tu luyện phần thiên kiếm quyết, máu tanh cùng âm sát tiến vào trong cơ thể sau, cũng chậm chậm bị phần thiên kiếm khí nuốt chửng. Cũng còn tốt này phần thiên kiếm khí là chí cương chí dương, nếu như thay đổi những người khác đến, khủng bố đã gặp thâm độc mà chết. Chọc lông chim híp mắt nói rằng, thần phàm ánh mắt thâm thúy. Hắn nhìn thấy cường đại như Kiến Vương thân thể, cùng bà Lao khoảng cách gần đại chiến, cũng bắt đầu bị ô uế phụ thể ăn mòn, ánh vàng càng lúc càng ảm đạm. Ầm. Lúc này, Kiến Vương một quyền ánh vàng tăng vọt, cùng bà Lao cốt kiếm lần thứ hai tương hám, mà lần này, bà Lao vẫn không nhúc nhích, mà Kiến Vương thân hình nhưng trực tiếp bị đánh bay, trên nắm tay phá tan một vết thương, chính đang chảy máu, miệng vết thương mơ hồ còn liều lĩnh hàn khí. Hừ, Lao thái bà, hôm nay chấm dứt ở đây. Kiến Vương cảm thấy không thể tái chiến. Hắn biết mình đánh giá thấp Tịnh Thủy chân nhân, ai cũng không nghĩ ra đường đường Thục Sơn tiên kiếm đường đường chủ sẽ người mang bực này ác độc kiếm quyết. Hơn nữa từ này cốt kiếm ẩn chứa máu tanh xem ra, thanh kiếm này chí ít cũng tàn sát quá mấy vạn sinh linh, cũng lấy máu thịt của bọn họ cô đọng như cốt kiếm bên trong, bằng không không khả năng sẽ có bực này ăn mòn lực lượng. Muốn đi? Có thể hay không trễ một chút, vừa vặn bản tọa lập tức sẽ thu hồi phệ hồn phiên, không bằng ngươi liền đến làm phệ hồn phiên thứ hai chủ hồn đi. Bà lão âm lãnh nở nụ cười, dường như một cái ác ma vu bà, không hề thuộc sơn kiếm tiên khí chất. Cốt kiếm dẫn ra phạm vi mùi máu tanh, miễn cưỡng hóa thành một cái to lớn đỏ như màu máu đầu lâu, trôi nổi ở bà lão đỉnh đầu. Này đầu lâu hai mắt như hố đen thâm thúy tối tăm, lại như một cái thâm nguyên hồ lớn, khiến người ta run sợ, ở trong càng là dẫn sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút, trong nháy mắt đem kiến vương rút lui thân hình trực tiếp bao phủ, định ở tại chỗ. Kiến vương biến sắc mặt, cả người tỏa ra ánh vàng, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hừ, kiếm này lấy 100.000 sinh linh huyết nhục cô đọng mà thành, há lại là ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi. Bà lao lạnh rên một tiếng, trong tay cốt kiếm lần thứ hai vung chém, đầu lâu trên sức hút càng mạnh mẽ, đem trên mặt đất vô số cây cổ thụ nhổ tận gốc. 100.000 sinh linh kiến vương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, cho dù nó thân là yêu thú, cũng không khỏi chấn động trong lòng, lại có thể có người không sợ thiên khiển, cô đọng loại này đáng sợ ma vật. Ma thân phàm cùng chọc lông chim nhưng trong lòng sáng tỏ, lão thái bà này gợi ra thú triều, chôn giết 100.000 sinh linh, đem hồn phách của bọn họ đánh ra luyện thành phệ hồn phiên, mà huyết nhục nhưng là luyện ra trôi này cốt kiếm, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Lão thái bà, ngươi không muốn quá mức rồi, ta nghĩ tộc cũng không phải là ta một cái kim đan kỳ. Kiến vương sắc mặt âm trầm nói, hắn cảm thấy một loại khiếp đảm cảm giác, bà lão này thật sự động sát nghiệm. Ha ha, ngươi muốn cho ngươi nghĩ hậu cũng đi tìm cái chết sao? Nay liền làm cho nàng đến đây đi. Bà lão hoàn toàn không có kiêng kỵ tâm ý, bởi vì ai người đều biết, nghĩ hậu cảnh giới tuy rằng cao, nhưng sức chiến đấu nhưng nhược đến khả năng, chỉ có thể quần quận không ngừng sinh sôi nghĩ tộc dân. Ngươi không giữ được bản vương. Kiến vương trầm giọng gầm lên, trong cơ thể bàng bạc chân nguyên lực bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Tế dòng máu của ta, thưởng ta thần lực. Kiến vương dẫn đốt mình hoàng kim huyết dịch, thiêu đốt tự thân thần hồn, lấy một loại hiến tế pháp quyết, để cả người hắc giáp trong nháy mắt biến thành giáp vàng, thiên thần giống như sức mạnh kinh khủng vậy đột nhiên tới người. Ầm. Hắn mạnh mẽ đánh ra kinh thiên một quyền, cả người ánh vàng ở này một chốc nổ tung, càng là đem hết toàn lực một đòn, không chỉ có thoát khỏi đầu lâu ràng buộc, càng là đem này đầu lâu hoàn toàn sụp đổ, dư lực cũng đem bà lão cả người đánh bay mấy chục mét, để trong miệng nàng lần thứ hai chảy máu. Mà kiến vương đánh ra một quyền sau, càng không thừa thắng mà truy, trái lại duỗi ra trong suốt hai cánh, xoay người liền trốn. Này kiến vương cũng là ngon nhân, biết mình mang xuống không kết quả tốt, càng không tiếc thiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn đánh ra cú đấm này, muốn trọng thương lão thái bà, sau đó đào tẩu, nhưng đáng tiếc cả chọc lông chim nói rằng. Đáng tiếc cái gì? Thần phàm tuy rằng nhìn ra điểm này, hơn nữa bà lão cũng bị thương, kiến vương có thể thật có thể đào tẩu, nhưng chọc lông chim lại tựa hồ như không cho là như vậy. Đáng tiếc hắn lúc trước cắt ngang lão thái bà lợi kiếm, dùng quá nhiều chân nguyên lực, lần này bạo phát cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, lão thái bà kia tâm ngoan thủ lạn, nếu đều lấy ra cốt kiếm, không thể tay không mà quay về. Chọc lông chim híp mắt nói rằng, nói cách khác, tiểu tử, ngươi cơ hội xuất thủ mau tới. Ầm ầm. Chọc lông chim tiếng nói vừa vặn hạ xuống, không trung tầng mây đột nhiên điên cuồng cuộn lên, nguyên bản đen thui tầng mây, giờ khắc này lại bị huyết tinh chi khí ăn mòn, hóa thành một mảnh ô uế huyết vân. Đem kiến vương thân hình lần thứ hai định ở tại chỗ. Phúc. Kiến vương trốn xa thân hình đột nhiên rồi dừng, lúc trước thiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn thương thế trong nháy mắt bạo phát, phun ra một ngụm máu tươi, trên người ánh vàng bắt đầu ảm đạm. Khắc khủng. Được lắm trời sinh thần lực kiến vương, đưa ngươi luyện thành chủ hồn sau, nhất định sẽ làm cho phệ hồn phiên cực kỳ mạnh mẽ. Bà lão âm lãnh nở nụ cười, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, trong tay cốt kiếm cũng lần thứ hai chảy máu, trên không trung hóa thành một mảnh huyết tinh chi khí. Một con to lớn đỏ như máu bộ xương lần thứ hai hiện ra, đông nhiên hướng kiến vương đánh giết mà đi. Lao thái bà, ngươi buộc ta. Kiến vương sắc mặt dữ tợn, lần thứ hai thiêu đốt cả người tinh huyết cùng thần hồn, lần này đốt thành càng quả đoán, hầu như cả người đều bị hỏa diễm bao vây. Tế hiến chi quyền. Kiến vương cả người chạy xuôi kim sắc huyết dịch, một tầng hỏa diễm bám vào nó bên ngoài cơ thể, dường như một tôn thượng cổ thiên thần chiến tướng, khủng bố uy thế đột nhiên tụ tập. Ngươi ở hiến tế tuổi thọ. Bà lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, giết hướng về phía trước thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, chợt cấp tốc rút lui. Giết! Kiến vương lớn tiếng giống giận, đấm ra một quyền, hư không một mảnh rung chuyển vặn mèo, cuồng phong gào thét, sức mạnh đáng sợ bao phủ hướng về bà lão. Ầm ầm! Bà lao cốt kiếm trên tỏa ra máu tanh hồng hà, ngưng tụ một tầng huyết tượng, nhưng vẫn bị một quyền đánh nổ, cả người như diều đứt dây, bị nổ ra mấy trăm mét xa. Phúc! Kiến vương cũng miệng phun máu tươi, thân hồn mệt mỏi. Liền phi hành đều có chút khó khăn, suýt nữa lảo đảo một cái từ không trung lướt xuống, nhưng hắn vẫn là nhấc lên cả người chân nguyên, xoay người liền chạy, hắn đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào một trận chiến. Soạt. Nhưng lúc này, phương xa đột nhiên phóng tới một đạo màu trắng lưu quang, mang theo một luồng âm hàn băng lạnh khí, trong nháy mắt xuyên thủng Kiến Vương lồng ngực. Tây Kiến Vương trợn to hai mắt, quay đầu lại quan sát, chợt hai mắt bắt đầu ảm đạm, toàn bộ thân thể từ không trung rơi xuống. Bà lão một mặt dữ tợn, tóc rối tung, trên người cũng nhiều chỗ đang chảy máu, nhưng vẫn như cũ có lưu lại sức chiến đấu, một chiêu kiếm chu diệt cùng Đường Mạt Lộ Kiến Vương, mà trận chiến này, nàng cũng trả giá không ít đánh đổi. Trận chiến này chỉ ít cần bế quan 3 năm mới có thể khôi phục thương thế, bất quá thu hoạch một bộ kim đan kỳ thân thể cùng hồn phách, chỉ được. Như vậy, tiếp đó, chính là phệ hồn phiên. Bà lao trong miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng bên mép lại lộ ra một vẻ tâm lanh ý cười. Nhưng mà ở trong chớp nhoáng này, bà lao phía sau hư không một mảnh gợn sóng lặng yên hiện ra, một thanh kiếm sắc đột nhiên từ bên trong thăm dò, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, trực tiếp đâm hướng về bà lao vị trí trái tim. Người đang tìm ta sao? Thần phàm lạnh lẽo vô tình âm thanh, cũng đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Chương 210, mạnh mẽ bà lão. Xèo. Cùng với một đạo chói mắt ánh kiếm, thần phàm lặng yên không tức một chiêu kiếm đâm ra, chợt trên người bảng bạc sát ý mới ầm ầm tuôn ra, phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Hừ, đánh lén bản tọa. Bà lao thu lại trong mắt một ít kinh ngạc vẻ, thân hình bỗng nhiên bước ra, dĩ nhiên lấy quỷ dị tốc độ, né tránh thần phàm chiêu kiếm này. Soạt. Chí cương chí dương phần thiên kiếm khí đem bà lao chu vi huyết tinh chi khí đốt cháy, hóa thành một đoàn bạch khí bốc hơi mà lên. Thần phàm dung hợp phần mục thiên phần khí thiên cùng với phần hỏa thiên phần thiên kiếm khí cực kỳ hung hăng, chu vi hai cỗ máu tanh cùng với âm sát sau khi thấy được, cũng bắt đầu điên cuồng né tránh, rất là kiêng kỵ, sợ bị bốc hơi đi. Ngươi là người phương nào? Bà lao cũng không có nhận ra thần phàm, tựa hồ từ lâu quên lúc trước mình tiện tay tiêu diệt luyện khí tiểu tử. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại ta đến chu sát ngươi. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, cũng xoay tay chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong bắn nhanh một đạo hắc mang, thấy gió liền liền dài, muôn biến càng lớn. Một cây to lớn phệ hồn phiên thành hình, nắm nhập thần phàm trong tay, đen chi sát khí trong nháy mắt tràn ngập, cùng này máu tanh âm sát chi khí lẫn nhau va chạm, không phân cao thấp. Đi ra, ngươi cơ hội báo thủ đến. Thần phàm trầm giọng quát lên, phệ hồn phiên đột nhiên chấn động, một luồng nồng nặc mạnh mẽ khói đen vọt ra, toàn thân đen thui, chỉ chừa có một đôi mắt cùng to lớn miệng. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, nguyên lai giết đệ tử ta, đoạt ta phệ hồn phiên người chính là ngươi. Bà lao nhất thời cười gần mà ra. Mà chủ hồn sau khi ra ngoài nhìn thấy bà lao, nhất thời khói đen tăng dã, như là sợ hết hồn, đang muốn xoay người trốn vào phệ hồn phiên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, bà lão này người mang trọng thương, cả người chật vật, bên mép còn lưu lại vết máu. Lao thái bà, đưa ta một mạng. Chủ hồn trong nháy mắt nhìn thấy cơ hội báo thủ, hiện lên sắc cơ, chìm tiếng giống giận. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi khi còn sống chính là bản tọa đưa ngươi tiêu diệt, hiện tại ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đánh? Bà lao trên mặt ý cười âm lãnh, không hoảng hốt không loạn, không có sợ hãi, vẫn chưa đem thần phàm cùng phệ hồn phiên cho rằng uy hiếp. Nàng cười gần nhìn về phía thần phàm, con mắt hơi híp lại, tiểu xuất sinh, càng xem ngươi càng cảm thấy nhìn quen mắt, bất quá ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi cùng cái này phệ hồn phiên, liền có thể cùng bản tọa một trận chiến sao. Cho dù bản tọa có thương tích tại người, giết ngươi như trước dễ như ăn cháo. Thật không? Thần phàm sắc mặt lãnh đạm, lợi kiếm trong tay vẽ ra một đạo tròn trịa. Vô số đạo hoàng kim kiếm ảnh hiện ra, trong nháy mắt đem chu vi một đoàn mùi máu tanh bốc hơi lên. Sau đó, vô số kiếm ảnh chuyển động, ánh vàng lóng lánh, một loại phần diệt tất cả bao hàm ý từ bên trong tỏa ra. Bản tọa nói rồi, ngươi không được. Bản tọa cho dù trọng thương, ngươi như trước không động đậy ta mảy may, người trẻ tuổi kích động hậu quả, bình thường đều là chết. Bà lao cầm trong tay cốt kiếm, hướng về trước đi dạo, một chiêu kiếm quét ngang, hời hợt vung ra, xông tới mặt hoàng kim kiếm ảnh nhất thời dập tắt. Tiêu tan hết sạch. Cốt kiếm trên có màu trắng âm sát khí lưu liền, dường như một thanh đến từ địa ngục bạch cốt chi kiếm, có thể để tất cả vạn vật đều ô uế. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, kim đan kỳ cường giả quả thực có vô hạn chênh lệch, xa không phải trúc cơ cùng luyện khí chênh lệch có thể so sánh với, hắn có thể tưởng tượng, nếu không có bà lão này trọng thương, rất khả năng mấy trong vòng 10 chiêu liền có thể tiêu diệt hắn. Chuyện này, đây là ta cốt. Chủ hồn khiếp sợ nhìn trôi này cốt kiếm, cuối cùng gào thét: Đây là một loại lớn lao xỉ nhục. Lao thái bà, để mạng lại. Chủ hồn nuốt chừng mấy chút cơ hồn phách, từ lâu khôi phục đỉnh cao, giờ khác này hóa thành khói đen thân thể, trong nháy mắt đem mùi máu tanh xung ra, mở lớn miệng lớn, bước ra khói đen, bổ nhào hướng về bà lão. Thân phàm cũng bắt đầu chuyển động thân hình, vận may bàng bạc chân nguyên lực, chân đạp cửu cung bộ, vòng quanh bà lão phạm vi cất bước. Bên trong cửu thiên, thần cửu địa, địa bàn kiếm trận, mở. Hắn trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm cắm ở giữa không trung, bắt quái kiếm trận đột nhiên xuất hiện, bao trùm cực lớn, đem bà lao hoàn toàn bao ở trong đó. Thân pháp này cũng có chút quen mắt. Bất quá này kiếm trận cũng không ra sao. Bà lao lắc đầu, trong tay cốt kiếm chảy ra máu tươi, một chiêu kiếm đem chủ hồn vùng tới. Hống. Cốt kiếm chém ra một đạo vết máu, trong nháy mắt đem chủ hồn khói đen chém thành hai nửa, chủ hồn bị đau, tuôn ra gầm lên giận dữ. Khói đen nhanh chóng sau này rút lui, cuối cùng lần thứ hai ngưng làm một thể, nó bắt đầu kiêng kỵ nhìn bà lao trong tay trôi này cốt kiếm, đây là lấy xương sống lưng của hắn vì là chủ tài luyện chế mà thành, không nghĩ tới cẳng có thể thương tổn được hồn phách của hắn thể. Mà giờ khắc này thần phàm một trận đúc thành, liền cấp tốc bước ra cựu cung bộ, trong miệng đọc thẩm càn khôn chấn động tốn khảm cách xa cấn đoái, tám trong môn phái từng người hiện ra một thanh trắng loáng chi kiếm, hướng hắn áp sát. Tam nguyên sáu kỷ, cựu kiếm quý nhất. Thần phàm phía sau hiện ra một vị to lớn bóng mờ, cầm trong tay trắng loáng cự kiếm, theo hắn trầm giọng hét một tiếng, tám trong môn phái lợi kiếm dồn dập bay ra, cực nhanh giống như truy đuổi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, thần phàm dưới chân bắt quái kiếm trận ầm ầm vỡ vụn, thay vào đó là bốn phía chín vị to lớn bóng mờ, chín chuôi trắng loáng cự kiếm long lánh lạnh mang. Thú vị. Bà lao tử tốn nói, không hoảng hốt không loạn ngưng tụ lại song chỉ, tụ lại phạm vi thiên địa linh khí, sau đó nhẹ giọng đọc thầm, phong vân vạn kiếm thuật. Xèo. Trong tay cốt kiếm nhất thời bay về phía giữa không trung, linh khí cùng mùi máu tanh cùng với âm sát khí hòa làm một thể, cuối cùng hiện ra vô số chuôi đỏ như máu anh kiếm, trôi nổi ở bà lao phía sau, lít nha lít nhít hồng mang liền dường như trong đêm khuya yêu thú hai con mắt, lạnh lẽo mà ác liệt. Thần phàm thần sắc cứng lại, này đã không phải thuần túy phong vân vạn kiếm quyết, chút nào không nhìn thấy phong vân tiên khí, ngược lại là một đoàn ô hế. Kết thúc. Bà lao song chỉ ngưng lại, điểm hướng về thần phàm. Phía sau vô số kiếm khí màu đỏ nhất thời như mưa rào giống như vậy, hướng thần phàm đập xuống. Mỗi một đạo kiếm khí màu đỏ đều ẩn chứa nồng nặc huyết tinh chi khí, đó là do 100.000 sinh linh huyết nhục đúc thành thành quả, cực kỳ mạnh mẽ. Cựu kiếm. Thần phàm cũng song chỉ điểm hướng về bà lão, lấy mạnh mẽ thế tiến công cùng nàng liều mạng. Chín đạo to lớn bóng mở dơ lên trong tay trắng loáng cự kiếm, mang theo gào thét tin tức, dẫn ra thiên địa linh khí, tầng tầng hướng bà lao đập xuống. Cong. Cong. Vô số kiếm khí màu đỏ vào đúng lúc này cũng như vạn mũi tên cùng phát, dồn dập đập xuống ở trắng loáng cự kiếm trên, ở chín chuôi gió thổi không lọt cự kiếm dưới, căn bản không có hồng mang có thể gần người thần phàm. Nhưng cũng rất nhanh, theo hồng mang đập xuống, chín chuôi trắng loáng cự kiếm bắt đầu tăng dã, gặp không khí dơ bẩn, bạch quang dần dần ảm đạm, liền ngay cả này chín đạo to lớn bóng mờ cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu rung động, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Thần phàm trong lòng cả kinh, lần thứ hai đạp ra cựu cung bộ, hấp thụ phạm vi linh khí, rót vào kiếm trong trận, đồng thời lòng bàn tay hưng dưới, bắt đầu tụ lại chín đạo bóng mờ linh khí. Quý nhất. Ở bóng mờ tan vỡ trong nháy mắt đó, thần phàm trầm giọng hét một tiếng, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một thanh bạch quang oánh oánh lưỡi kiếm, ẩn chứa đáng sợ linh khí ở trong đó, lấy cựu cung bắt quái chi đạo áp xúc mà thành. Chân chính cựu kiếm quy về một, chưa từng cựu kiếm, đến diễn sinh cựu kiếm, cuối cùng lại trở về một chiêu kiếm, đây là số một chạy trốn. Cái này cũng là thần phàm ngộ ra cựu cung kiếm đạo. Giết. Thần phàm nắm trắng loáng lợi kiếm, thân hình nhảy lên thật cao, bước ra một vòng sóng gợn sau, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Mà lúc này chủ hồn tựa hồ nhận được thần phàm mệnh lệnh, trong nháy mắt cũng điên cuồng đánh về phía bà lao, tuy rằng hắn chỉ có hồn phách thân, nhưng trước sau cũng là hàng thật đúng giá kim đan kỳ, lực sát thương không cho tiểu khám. Nhưng mà bà lao nhưng không hề bị lay động, trưởng khống vô số kiếm khí màu đỏ đập về phía chủ hồn, mà tự thân nhưng cấp tốc đem cốt kiếm thu hồi. Chợt một cái xoay người rời đi tại chỗ, lại giơ kiếm bông dưng mạnh mẽ đánh xuống. Cong. Kim thạch tiếng rung đứt hai, cùng với một đạo vô hình sóng khí quét ra, thần phàm thân hình cũng bỗng nhiên bay ngược, trong miệng giật máu tươi, trong mắt càng là tràn ngập ngơ ngác. Đây là hắn lần thứ nhất bị người hoàn toàn khám phá cựu cung bộ. Ha ha, thú vị, bản tọa nhớ tới ngươi là ai rồi. Bà lao mang theo cười gằn, tuy rằng cả người chật vật, vẫn như cũ tỏa ra uy áp mạnh mẽ, chân đạp hư không bước tới thần phàm. Chương 211, Cốt Linh Minh Hỏa Trận. Thật không nghĩ tới, lúc trước bản tọa ở Thiên Quỷ Môn trấn áp luyện khí tiểu tử, lại bước vào trúc cơ hậu kỳ. Hẳn là có cái gì lớn lao tạo hóa chứ? Nếu là lại cho ngươi một chút năm nhật, chẳng phải là cũng phải bước vào kim đan kỳ? Bà lão lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, vừa hướng hắn cất bước tiến lên. Đáng tiếc người trẻ tuổi không hiểu thu lại, chỉ có thể tự đại, mưu toan một trận chiến kim đan kỳ. Kết quả cũng chỉ có một, chết. Bà lão nói xong, trong tay cốt kiếm hung hăng chém xuống, đầy trời máu tanh mây mù hình thành một cái đầu lâu, dâng tới thần phàm. Không được. Chủ hồn thay đổi sắc mặt, bận điệu bay nhào vào tới, thần phàm ở hắn thần hồn bên trong lưu lại dấu ấn, nếu là thần phàm chết rồi, vậy hắn cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy mà chết. Ầm. Cốt kiếm hướng thần phàm phủ đầu đánh xuống, nhưng thần phàm nhưng đã sớm chuẩn bị, ở bà lao đang khi nói chuyện, hắn bước ra cựu cung bộ trong nháy mắt rời đi, tại chỗ cũng chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Mà bà lao hiển nhiên lần thứ hai khám phá hắn cựu cung bộ pháp, cốt kiếm theo hắn quỹ tích chém tới, không chút nào cho thần phàm cơ hội thở lấy hơi. Lao thái bà, nhận lấy cái chết. Chủ hồn cuốn lên phệ hồn phiên, nắm vào trong tay, mạnh mẽ quét về phía bà lão. Nắm giữ hơn 9 vạn đoan hồn phệ hồn phiên, căn bản không kém gì bà lao trong tay cốt kiếm, này một cây vung ra, một luồng bàng bạc đen sát khí cũng điên cuồng tuôn ra, trực tiếp ngăn cản bà lao truy kích. Hừ, đây là bản tọa phệ hồn phiên, lúc nào đến phiên ngươi đến triển khai. Bà lao lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay hút một cái, mình đem phệ hồn phiên từ chủ hồn trong tay đoạt đi. Nhưng phệ hồn phiên cứng bay ra mấy mét, liền bị thần phàm đoạn ở dưới, một cái tóm vào trong tay, biểu hiện lạnh lẽo nói ra, cờ này đã là ta đổ vật, cho rằng lục đạo khay ngọc lợi tức. Ha ha, tiểu xuất sinh, còn dám ghi nhớ lục đạo khay ngọc. Ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến lá gan, dám khiêu chiến kim đan kỳ thần uy. Bà lao sắc mặt tâm trầm, ý sát phạt tràn ngập phạm vi. Lao thái bà, ngươi chân nguyên lực không nhiều rồi. Thần phàm trong mắt có sát cơ hiện lên, lạnh lẽo nhìn bà lão. Bên trong cơ thể ngươi chân nguyên càng là thật là ít ỏi, bản tọa đã nói, coi như bị thương nặng, muốn giết ngươi vẫn là dễ như ăn cháo. Bà lao liên tục cười lạnh, trêu tức nhìn thần phàm. Ta xưa nay không thiếu chân nguyên lực. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, trong tay bấm ra tam hoa tụ đỉnh phụ, trực tiếp vô vào trên người mình, cuồn cuộn không ngừng sức sống tràn vào trong cơ thể hắn, cấp tốc bổ sung chân nguyên. Hừ, cho dù ngươi khôi phục đỉnh cao, cũng chỉ có thể vừa chết. Bà lao lạnh rên một tiếng, trong tay nhận chứa đồ lóe lên. Bốn cái ngắn nhỏ chùy thủ đột nhiên xuất hiện. Chùy thủ toàn thân màu trắng, càng cũng là dùng bạch cốt đúc thành, cùng cốt kiếm rất là tương tự, bị một luồng âm hàn chi khí bao quanh bao vây. Đó là ta tứ chi xương. Chủ hồn kêu gào một tiếng. Vốn là không muốn vận dụng vật ấy, dùng để giết ngươi thực sự là yên dùng châu đao. Bà lão nhàn nhạt nói xong, đem tứ cây chùy thủ bay lên không, trôi nổi ở mình lòng bàn tay bên trên, sau đó há mồm phun ra một vòi máu tươi, chiếu vào chùy thủ phía trên. Một đám mưa máu trong nháy mắt đọng lại, nguyên bản trắng non cực kỳ chùy thủ, giờ khác này bắt đầu bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm dẫn nhiên, theo chùy thủ thiêu đốt, chu vi hư không cũng bắt đầu xuất hiện một ít vằn mèo. Thần phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một luồng cảm giác nguy hiểm từ này tứ cây chùy thủ trên truyền đến, tập trên trong lòng hắn. Cốt linh minh hỏa trận, mau. Bà lao vung tay lên, tứ trôi thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm chùy thủ, trong nháy mắt hướng thần phàm bắn nhanh mà đi, phân biệt chiếm cứ đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Phần sau càng là kéo một chuỗi to lớn hỏa diễm. Ầm. Trong chớp mắt, thần phàm liền cựu cung bộ đều không thể bước ra, liền bị tứ phương hỏa diễm bao vây, một luồng âm lãnh khí từ hỏa diễm trên truyền đến, để hắn cả người băng hàn. Không được. Đột nhiên, thần phàm lần thứ hai biến sắc mặt, hắn thần hồn lại cũng bị này cổ âm lãnh khí đông thương, này cốt linh minh hỏa nương tựa lạnh lẽo nhiệt độ, liền có thể hại người thân thể cùng thần hồn, uy lực quá mức đáng sợ. Thần phàm cũng căn bản là không có cách gần người. Hắn chỉ muốn tới gần bất kỳ một bên, trận pháp đều sẽ chuyển động theo, coi như hắn đoán ra cựu cung bộ, này trận pháp cũng vĩnh viễn sẽ nhanh một bước, tựa hồ đã khóa chặt hắn cả người khí tức. Mà giờ khắc này chủ hồn cùng bà lão lại chiến đến cùng một chỗ, căn bản hoàn mỹ đến trợ hắn thoát trận. Phần thiên kiếm khí. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, đem phần thiên kiếm khí tăng lên đến mức cao nhất, thậm chí đem đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh lực lượng cũng rút lấy, trong tay trắng loáng lợi kiếm trong nháy mắt tỏa ra một đoàn ánh vàng, cực kỳ nóng rực. Ầm. Thần phàm nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm khí như một đạo hoàng kim trùng sáng, đột nhiên đập xuống, đòn đánh này kinh thiên hám, rung động ầm ầm. Nhưng này cốt linh minh hỏa trận nhưng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một đạo chỗ hổng, trận dùng tốc độ khó mà tin nổi lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu, thần phàm không cách nào thoát ly. Trận pháp này tuy rằng rất mạnh, nhưng là rất tiêu hao chân nguyên. Lão thái bà này không lý do bỏ mặc ta mặc kệ, thần phàm khẽ to mày, như là nghĩ tới điều gì. Chủ nhân, cẩn thận. Cũng nhưng vào lúc này, cùng với chủ hồn một tiếng giống to, một luồng sát ý đột nhiên từ thần phàm phía sau truyền đến, khiến cho hắn lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Đồng thời chu vi tứ cây chùy thủ đột nhiên ảm đạm tắt, hội tụ thành đoàn, hướng thần phàm chính diện lướt tới. Ngươi nên ra đi. Gần như cùng lúc đó, bà lão âm lãnh âm thanh giống như tại thần phàm lỗ tai vang lên, thần phàm trước sau đường đều bị phong, muốn từ hai bên trái phải rút khỏi đã không kịp, chỉ có giơ kiếm cứng rắn chống đỡ trước mắt tứ cây chùy thủ. Cong. Tiếng rung đứt hai. Tia lửa xẹt tán loạn mà ra, thần phàm đỡ lấy này tứ cây chùy thủ một đòn. Sau đó phía sau một thanh cốt kiếm cũng đồng thời hướng sau lưng của hắn đâm tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào thần phàm vị trí trái tim. Xong. Chủ hồn sầm mặt lại, tràn đầy tuyệt vọng. Ẩm. Kim đan kỳ cường giả gần người một chiêu kiếm, thiên hạ căn bản không có bất kỳ trúc cơ kỳ có thể tiếp được, thần phàm cũng không ngoại lệ, cốt kiếm trực tiếp đâm trúng thân thể của hắn, nhưng mà chưa hề hoàn toàn đâm vào da thịt, ngược lại đâm vào một cái bảo giáp hình dạng màn ánh sáng trên, màu đen bảo giáp hiện ra sau, màn ánh sáng kịch liệt lóng lánh, chợt đột nhiên nổ tung. Mảnh vỡ không chỉ có bắn trúng thần phàm, càng là chính diện trong số mệnh bà lão, làm cho nàng nguyên bản tàn già khuôn mặt, tăng thêm vô số đến vết rách, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi mà ra, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Phúc! Thần phàm thân hình hoàn toàn mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra. Ẩm! Cuối cùng cả người lạc ở một tòa sơn mạch to lớn trên, đập ra một cái lỗ thủng to. Đen tầm bảo giáp! Thiên đình giới đồ vật làm sao có khả năng ở này một giới luyện chế mà ra? Bà lão không nhìn trên mặt vết thương, mặc cho máu tươi chảy ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng không chần chờ, chân bước kế tiếp bước ra, trong nháy mắt bay tới mặt đất phía trên dãy núi, lạnh giọng chất vấn, tiểu xuất sinh, cái này bảo giáp ngươi là làm sao được? Khắc khúc thần phàm trong miệng ho ra máu, chậm rãi từ hố lớn bên trong bò lên, trên mặt sát cơ càng nồng nặc. Chủ hồn, giết cho ta. Hắn lớn tiếng giống giận, đồng thời từ trong nhẫn chứa đồ cắt khối tiếp theo thuần mục tinh nguyên, trực tiếp vứt vào trong miệng. Đây là thuần mục tinh nguyên. Làm sao có khả năng, này một giới làm sao có khả năng còn có thuần mục tinh nguyên. Bà lao trên mặt lần thứ hai tràn ngập khiếp sợ, hai con mắt cực kỳ kinh hãi nhìn thần phàm. Lao thái bà, đi chết. Lúc này chủ hồn mắng to một tiếng, lại mang theo phệ hồn phiên hướng bà lao phủ đầu quét xuống. Cút ngay. Bà lao trong tay cốt kiếm chạy xuôi máu tươi, trực tiếp quét về phía phệ hồn phiên, đem chủ hồn đánh bay mấy trăm mét xa, lúc này nàng toàn lực một đòn. Tiểu xuất sinh, còn không từ chân thực đưa tới, những này thuần mục tinh nguyên còn có bảo giáp, đều là làm sao chiếm được. Nếu là không nói, bản tọa quất ngươi hồn phách, nhật nguyệt lấy lạnh lửa giàn vặt. Bà lao khắp khuôn mặt là tham lam cùng nóng rực, thuần mục tinh nguyên loại bảo vật này mê hoặc, đối với nàng mà nói căn bản không có bất luận sự chống cự nào lực. Chờ ngươi chết rồi, ta có thể thắp hương nói cho ngươi. Thần phàm nuốt chửng thuần mục tinh nguyên, trong cơ thể bị thương thế trong nháy mắt khôi phục, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, cả người nhất thời từ cự trong hầm biến mất. Đây là trạng thái đỉnh cao dưới cựu cung bộ, bà lao rốt cục không thể nào lại bắt giữ. Sau một khắc, bà lao phía sau một mảnh gợn sóng hiện ra, lưỡi kiếm lặng yên không tức lần thứ hai thăm dò. Lao thái bà, đi chết đi. Chủ hồn cũng từ mấy trăm mét ở ngoài tới rồi, mang theo phệ hồn phiên hướng bà lão mạnh mẽ vô tới. Chương 212, chu diệt bà lão. Cong. Bà lao cốt kiếm nhanh chóng hoành ở sau lưng, đem thần phàm chiêu kiếm này lần thứ hai đỡ, ở điếc thai tiếng rung bên trong. Thần phàm thân hình càng là đánh bay cách xa mấy chục mét. Tiểu xuất sinh, ngươi dám hoàn thủ, không nói thật không? Vậy thì chờ bản tọa đưa ngươi bắt được, chặt đứt tay chân, lấy lạnh hỏa thiêu ngươi hồn phách. Bà lão nổi giận, hung tàn nói rằng. Tiếp theo chủ hồn từ đàng xa chạy vội đến, trực tiếp bổ nhào mà lên, nó đối với bà lão tràn ngập sự thù hận, hận không thể có thể đem bà lão một cái nuốt vào. Ẩm. Chủ hồn khói đen thân thể lần thứ hai bị bà lão đánh tan, nhưng lần này trong nháy mắt liền khôi phục. Nó có phệ hồn phiên ở tay, thêm vào hơn 9 vạn đoan hồn tiểu đệ, bất luận bà lão làm sao đưa nó đánh tan, nó đều có thể khôi phục, chỉ là khôi phục thời gian tốc độ cần xem bị thương trình độ. Mà lần này nó bị đánh tan sau, trong nháy mắt liền khôi phục thân thể, có thể thấy được bà lão lực công kích cũng đã giảm xuống rất nhiều, trong cơ thể thương thế tăng thêm, chân nguyên lực cũng ở kịch liệt giảm thiểu, dĩ nhiên không có lúc trước loại kia uy áp mạnh mẽ. Cốt kiếm thần phàm đứng mấy chục mét ở ngoài, biểu hiện lãnh đạm nhìn bà lão trong tay trôi này cốt kiếm. Trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, tựa hồ đang do dự. Tiểu tử, nên động thủ, không phải vậy lại mang xuống liền nguy hiểm. Lao thái bà kia nếu như lại lấy ra cốt linh minh hỏa trận, ngươi cũng không có cái thứ hai đen tầm bảo y tới cứu mệnh. Lúc này, chọc lông chim âm thanh truyền đến. Thần phàm xoay người lại vừa nhìn, mới phát hiện chọc lông chim chẳng biết lúc nào lén lút chạy đến núi lớn bên trên. Trên đầu còn mang theo mấy cái cỏ dại biên chế mà thành vòng tròn, tựa hồ vì che giấu hai mắt người. Không biết nhìn như vậy đi tới rất là buồn cười. Ngươi loại nhỏ ẩn giật trận chuẩn bị đến làm sao? Thần phàm trầm ngâm không ít, mở miệng hỏi. Đã sớm quyết định, hiện tại sẽ chờ ngươi. Chọc lông chim cười hát hát nói, bà lao kia cũng nhanh cùng đường mặt lộ. Tiểu tử, ghi nhớ phải cẩn thận một chút, chó cuống lên sẽ nhảy tường. Ân. Thần phàm gật gật đầu, chuyển động trên tay nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra cổ điện vỏ kiếm, trải qua chọc lông chim chữa trị, phía trên phủ văn viễn so với lúc trước muốn rõ ràng rất nhiều. Mơ hồ có một tia bao hàm ý đang lưu động. Thần phàm không chần chờ, cấp tốc đem lợi kiếm đưa về kiếm trong vỏ, chợt lại sắc mặt ngưng lại, từ bên trong bấm ra một đạo to lớn màu vàng phụ lục, lặng yên đem dẫn nhiên. Trong nháy mắt một luồng như vực sâu biển lớn bàng bạc linh khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ, điên cuồng tràn vào này mở ra phủ lục bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt tắt, hóa thành một đoàn xương trắng đem thần phàm bao quanh bao vây, chợt liền người mang xương mù từ biến mất tại chỗ. Chọc lông chim thấy thế trong mắt lóe ra một ít thần thái, chợt cười hì hì, bước ra chân răng, lặng lẽ từ tại chỗ rời đi. Nhưng trong nháy mắt, thần phàm thân hình lại xuất hiện lần nữa, biểu hiện lạnh lẽo, lan ra nồng nặc ý sát phạt, trong tay trắng loáng lợi kiếm tụ tập cửu kiếm quy nhất bao hàm ý, như trước tồn tại cổ điện kiếm trong vỏ. Mà lúc này, ai cũng không có phát hiện, thần phàm nguyên bản cắm ở giữa không trung trôi này lợi kiếm, đột nhiên từ không trung biến mất, chỉ để lại một vòng nhỏ bé gọn sóng. Ẩm. Bà Lao tiếp tục cùng chủ hồn đại chiến, sức chiến đấu giảm xuống sau khi, nàng muốn đối phó trạng thái đỉnh cao chủ hồn bắt đầu chẳng phải dễ dàng. Đại chiến bên trong, tuy rằng nàng cũng bị vừa mới này đột nhiên xuất hiện bàng bạc linh khí kinh động, nhưng cũng không để ý chút nào, ở trong mắt nàng, thần phàm chơi không ra trò răng gì, mạnh mẽ đến đâu tiên kiếm quyết, nàng đều có thể dễ dàng phá đi. Cầm hai loại đồ vật lai lịch nói ra, cũng đem thuần mục tinh nguyên dâng cho bản tọa, có thể cân nhắc không giết ngươi. Bà Lao lạnh giọng nói rằng, lại là một chiêu kiếm đem chủ hồn đánh tan, chợt cất bước hướng thần phàm đánh tới. Cong! Đứng tại chỗ thần phàm không hoảng hốt không loạn. Lên tay đem trắng loáng lợi kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, trên vỏ kiếm phủ văn đột nhiên tỏa sáng, lấp lóe một bó hào quang màu vàng sau, trong nháy mắt trở về ảm đạm. Mà thần phàm trong tay trắng loáng lợi kiếm, dĩ nhiên so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần, màu trắng tinh linh khí lưỡi kiếm trên, giờ khác này càng là có thêm vài đạo hoàng kim chấp giật, cuốn quanh lưỡi kiếm lưu động, lộ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Hừ, chỉ là một cái tiểu nghiệt xúc, cũng dám người mang náo vật, tốc đem vỏ kiếm này cũng hiến cho bản tọa. Bà Lao trên mặt che kín nhăn nhúm, cực kỳ âm trầm, trong mắt nhưng là lộ ra vô tận tham lam, thần phàm lấy ra đồ vật, mỗi một hình dáng đều làm nàng khiếp sợ, thậm chí là thần phàm tiên kiếm quyết, nàng cũng có vẻ siêu lòng. Ngươi có mệnh lấy đi sao? Thần phàm lạnh giọng nói rằng, mũi chân nhẹ chút hư không sau, đột nhiên bước ra vô tướng bộ, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vung kiếm chính diện nhằm phía bà lão. Trung quy chỉ là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhẹ nhàng một lời liền đem ngươi làm tức giận, để ngươi tự mình đi tìm cái chết. Bất quá ngươi yên tâm, bản tọa hiện tại sẽ không giết ngươi, mà là phải đem ngươi bắt giữ, hảo hảo dằn vặt một phen. Bà lão nhìn thấy thần phàm không muốn sống giống như chính diện vọt tới, trên mặt không khỏi lộ ra một ít khinh bỉ, trong tay cốt kiếm lần thứ hai chạy xuôi máu tươi, biến ảo một mảnh hồng sương mù. Hồng sương mù trên không trung bắt đầu ngưng tụ, kịch liệt cuộn cuộn, biến thành to lớn màu đỏ đầu lâu, thâm thúy hắc ám trong hốc mắt bạo phát một luồng mạnh mẽ sức hút. Thần phàm tiến lên thân hình trong nháy mắt hơi ngưng lại, nhưng vẫn có thể cất bước về phía trước. Này màu đỏ đầu lâu tuy rằng không sánh được bà lao cầm tới đối phó kiến vương cái kia mạnh mẽ, nhưng cố lực hút này nhưng là không thể coi thường, thần phàm ở cựu cung bộ cùng vô tướng bộ ra chỉ tình huống dưới, đều có thể bị miễn cưỡng ngăn lại, có thể thấy được kỳ uy lực không phải bình thường. Cong! Hai kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, phát sinh điếc thai tiếng rung, đồng thời bà lao cốt kiếm trên càng là chấn động, phát sinh một tiếng như cùng đi tự thâm nguyên địa ngục oan hồn gào thét, huyết tinh chi khí bảng bạc tuân ra. Nỗ lực để thần phàm trôi này trắng loáng lợi kiếm cũng nhiễm ố huế. Nhưng trải qua cổ điện vỏ kiếm sức mạnh thần bí ra chỉ sau, trắng loáng lợi kiếm miễn cưỡng bị nhắc tới thượng phẩm linh khí trình độ, mấy nói tia chớp màu vàng nóng cũng bắt đầu phát huy, bạch cốt kiếm dâng lên ra huyết tinh chi khí hoàn toàn bị bốc hơi vì là xương trắng, hoàn toàn không có cách nào gần người. Chết. Nhưng mà thần phàm kiếm thế không có thu hồi, ngược lại tiếp tục điên cuồng hướng bà lao tiến công, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm vung thành một mảnh kiếm ảnh, phô thiên cái địa đánh về bà lão. Bà Lao thì lại không muốn đem thần phàm một chiêu kiếm chí mạng, bởi vậy ra chiêu cũng bắt đầu tự mình hạn chế, thêm vào nàng trọng thương tại người, chân nguyên lực kịch liệt giảm xuống, dĩ nhiên ở đối đầu bên trong lần đầu rơi xuống hạ phong. Soạt. Một đạo kiếm khí xẹt qua, một tia sợi tóc từ bà lão này rối tung tóc bạc bên trong rơi xuống, lay động rơi xuống đất. Ha ha, Lao thái bà, là ai lúc trước nói không cách nào thương ngươi một cọng lông? Chủ hồn cười lớn lên, cũng gia nhập chiến trường. Một người một hồn hung hăng ép địch. Thần phàm này không muốn sống đấu pháp, cũng rốt cục để bà lao tức giận. Nghiệt xúc, nếu ngươi không muốn sống, này bản tọa trước hết đưa ngươi chém giết, lại tra hỏi hồn phách của ngươi cũng giống như vậy. Bà lao tức giận quát một tiếng, cốt kiếm thuận thế một vãn, biến ảo một mảnh nồng nặc mùi máu tanh, chợt xì một tiếng, chuồn chui cốt kiếm bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm nhen lửa. Đây là lúc trước loại kia cốt linh minh hỏa, âm lãnh băng hàn đến cực điểm, có thể đông thịt người thân cùng thần hồn, uy lực cực kỳ chi lớn. Mà thần phàm thấy thế kiếm thế như trước không thu, trái lại hướng bà lão ngực đâm tới, nơi đó tuy rằng không phải vị trí trái tim, nhưng cũng có thể trọng thương bà lão. Bản tọa liền không tin ngươi thật sự không sợ chết. Bà lão cũng không nhìn thần phàm thế tiến công, tỏ rõ vẻ hung tàn giơ kiếm hướng hắn đâm tới. Cốt linh minh hỏa chỉ cần chạm được một ít, sẽ ở mấy tức bên trong biến thành khối băng, thần hồn càng là sẽ bị đông cứng, hoàn toàn không có cách nào tự cứu, bà lão không tin thần phàm sẽ lấy tính mạng đem đổi lấy nàng trọng thương, cho nên nàng cũng không ngờ quá né tránh. Xì. Cuối cùng, thần phàm một chiêu kiếm xuyên thủng bà lão thân thể máu thịt, mũi kiếm xuyên qua ngực của nàng miệng, đạo phục trong nháy mắt nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, nhưng cũng không đủ để chí mạng. Mà thần phàm tự thân cũng bị bà lão cốt kiếm đâm trúng trái tim, cốt linh minh hỏa cấp tốc xông vào trong cơ thể hắn, đem huyết dịch cùng chân nguyên lực cấp tốc đông lại. Ngươi chết, liền vì đến lượt ta chảy máu sao? Bà lão trên mặt lộ ra khinh bỉ ý cười, trêu tức nhìn thần phàm trong con ngươi hào quang chậm rãi biến ảm đạm. Là vì thu mạng của ngươi. Thần phàm tiếng nói ra, cả người trong nháy mắt bị băng hàn đông thành nước đá, hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất. Nhưng bà lão đỉnh đầu nơi, chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh gọn sóng, một thanh phụ đầy phần thiên kiếm tức giận lợi kiếm dĩ nhiên tới gần bà lão đầu. Ai? Bà lão sắc mặt kỳ biến, thân hình muốn chợt lui, lại bị chủ hồn khói đen bao quanh bao vây hai chân, thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng lại không cách nào di động. Kết thúc. Thần phàm lạnh lẽo khuôn mặt, đột nhiên ở bà lão trên đầu xuất hiện. Soạt. Lợi kiếm như màu vàng sao băng, ở bà lão ngẩng đầu sau một mặt khiếp sợ cùng không rõ thân sắc, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của nàng. Chương 213, thu hoạch lớn. Làm sao? Khả năng. Bà lão vẫn đục hai con mắt trở nên lờ mờ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin được mình nhìn thấy một màn, cuối cùng kìm nén ra câu cuối cùng sau, cả người ầm ầm ngã về mặt đất. Kim đan kỳ cường giả, vong. Phúc. Thần phàm lúc này sắc mặt cũng nhất bạch, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, nhưng liền lập tức bổ xuống một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên ngậm vào trong miệng, trong nháy mắt ổn định thương thế, cốt linh minh hỏa cho thần hồn thương tổn mang về hắn bản thể, nhưng nếu không có thuần mục tinh nguyên bực này nghịch thiên chí bảo, e sợ chân thân cũng phải chết ở đây. Còn bên cạnh bị đông thành nước đá thần phàm, thì lại hoàn toàn chỉ còn dư lại một bộ hoại tử thể xác, bị vĩnh cửu đông lại ở trong đó. Tiểu tử, ngươi tấm này phân thân đạo phụ dùng đến đáng giá. Chọc lông chim trước tiên chạy tới, cánh trên cầm lấy một cái nhẫn chữ vật, giống như là muốn đến thu gặt chiến trường khen thưởng phẩm. Thần phàm thì lại khẽ lắc đầu, trận chiến này hầu như là cựu tử nhất sinh, từ nhìn thấy bà lao lấy ra cốt kiếm bắt đầu, thần phàm liền ý thức được mình cái này phệ hồn phiên hầu như không có ưu thế, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu định dùng phân thân đạo phụ gọi ra phân thân, hai người thêm một cây phệ hồn phiên đối với phó lao hầu ý nghĩ hoàn toàn không có tác dụng. Liên vội vàng, hắn trong lòng lại nhiều một ý nghĩ, chính là tìm kiếm một cơ hội, lấy ra này quý giá phân thân đạo phụ. Để phân thân đi ứng chiến, liều mạng trọng thương bà lão, cũng làm cho nàng hạ thấp cảnh giác, do đó thần phàm chân thân mang tới chọc lồng chim thay đổi quá loại nhỏ ẩn giật trợn, ở chủ hồn dưới sự phối hợp, từ góc chết tiến hành sát phạt. Mà cuối cùng, thần phàm cũng hoàn thành chu diệt, Thục Sơn Tiên Kiếm Đường đường chủ Tịnh Thủy chân nhân, thành hắn cái thứ nhất tiêu diệt kim đan kỳ cường giả. Cho dù không phải đánh giết trạng thái đỉnh cao nàng, nhưng nếu như truyền đi, nhất định khiếp sợ khắp thiên hạ. Bất quá trận chiến này, chỉ cần thần phàm cùng chọc lông chim không nói, liền nhất định không người sẽ biết được. Đáng tiếc này phân thân đạo phù. Thần phàm trong lòng dù sao cũng hơi không muốn, dù sao loại này bảo phù cực kỳ quý giá, liền hắn biết, thiên đình đến nay cũng là hai người thu được quá, một cái là hắn, một cái là Tiếu Mộc Nam. Bất quá có thể đem phân thân đạo phù chiếm lấy này một giới đến dùng, này kỳ chân quý trình độ cùng tác dụng liền lật không ngừng mấy chục lần, liền dường như lần này, thần phàm tuyệt địa phản kích, nhưng nếu không có phân thân đạo phù là tuyệt đối không thể thành công. Kha kha, tiểu tử, lão phu ẩn giật trận nhưng là cứu ngươi một mạng nha, vì lẽ đó lao thái bà này trên người linh dược liền quy lão phu, còn này mấy khối phá xương, lão phu không có hứng thú. Chọc lông chim cào dưới bà lão trên tay nhận chứa đổ, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Xấu chim, ngươi có ý gì? Những kia xương là ta khi còn sống thân thể. Chủ hồn nghe được chọc lông chim, nhất thời mặt lộ không thích vẻ. Há, chẳng trách như thế phá. Chọc lông chim nhàn nhạt ồ một tiếng, không lưng nghiên cứu lên trong nhận chứa đồ chiến lợi phẩm, nhưng mân mê quần cuộc hoa chim cái mông nhưng trực tiếp nhắm ngay chủ hồn phương hướng, nhất thời để chủ hồn tức giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá nó cũng không dám tiếp tục pha mắng, nó biết con này xấu chim cùng chủ nhân của mình có quan hệ lớn lao, có chừng có mực đạo lý nó vẫn là rõ ràng. Chủ nhân, chuyện này. Nơi này nhưng là có hai cái kim đan kỳ mới mẻ hồn phách. Kha kha, không bằng phút ta một cái làm sao. Còn một cái khác có thể mang cái đó luyện vào phệ hồn phiên bên trong, trở thành thứ hai chủ hồn. Còn có này hai viên kim đan, ngươi có thể dùng đến tu luyện hoặc là rèn luyện lợi kiếm. Chủ hồn một mặt nịnh nọt nở nụ cười, ở chứng kiến đến thần phàm thực lực đáng sợ, cùng với này phong phú thu hoạch sau, nó từ lâu đối với thần phàm tâm phục khẩu phục, cái gì kim đan cường giả uy nghiêm từ lâu quang chi nào ở ngoài. Thứ hai chủ hồn sao? Thần phàm khẽ cau mày, chợt nói ra, nếu có thể luyện vào thứ hai chủ hồn, vậy cũng đại biểu có thể luyện vào thứ ba chủ hồn, lấy ngươi hiện tại năng lực, tựa hồ cũng nuốt không nổi một toàn bộ kim đan kỳ hồn phách. Chủ nhân, nhưng hôm nay phệ hồn phiên bên trong chỉ có hơn 9 vạn oan hồn, nếu ngươi luyện vào thứ ba chủ hồn, vậy chúng ta mỗi cái chủ hồn cũng chỉ có thể gánh vác đến 3 vạn oan hồn, cứ như vậy thực lực của chúng ta ngược lại so với hiện tại nhỏ yếu một nửa không ngừng à. Chủ hồn vẻ mặt đau khổ nói rằng, oan hồn càng nhiều, chủ hồn thực lực sẽ càng mạnh sao? Thần phàm hơi run run, hỏi, không ngừng làm sao, liền ngay cả phệ hồn phiên uy lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, rất có thể sẽ lên cấp bậc, từ pháp khí nhảy một cái trở thành linh bảo cấp bậc, bất quá oan hồn cũng không tốt thu, cần tìm một ít vừa vận đại chiến qua chiến trường, hoặc là vừa vận trải qua thú triều địa phương, nếu như là người vì là gợi ra, trong cõi u minh sẽ ảnh hưởng tự thân số mệnh, cho mình mang đến vận rủi. Chủ hồn nhắc nhở nói rằng, vừa vô tình hay cố ý nhìn phía ngã xuống đất mà chết bà lão. Thần phàm cũng rõ ràng ý của hắn, bà lão đường đường kim đan kỳ bên trong người tài ba, cuối cùng nhưng chết ở một tên trúc cơ hậu kỳ trên tay, chuyện như vậy cũng căn bản nói không rõ ràng là bởi vì thần phàm mạnh mẽ, vẫn là trong cõi u minh tự có thiên định. Mà thần phàm cũng sớm có nghe nói, động bất động chôn giết hơn vạn sinh linh, trong cõi u minh thì sẽ có thiên khiển, nhưng chuyện như vậy không nhìn thấy mò không được, chỉ có thể kính sợ tránh xa, chờ tu luyện tới đủ để nghịch thiên ý cảnh giới, vậy thì đã là coi rẻ chúng sinh tiên nhân. Lấy thần phàm tôn chỉ, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, hắn cũng không thể là để phệ hồn phiên trở thành linh bảo, mà đi chôn giết mấy trăm ngàn sinh linh, như vậy còn không bằng chuyên tâm nghiên cứu khí tâm, sớm ngày đem khí tâm luyện thành, liền cũng mang ý nghĩa hắn có thể có một kiện linh bảo cấp những đồ vật khác, không cần làm lớn chuyện đi giết lục. Cuối cùng, thần phàm cầm trong tay phệ hồn phiên, đem bà lão cùng với kiến vương thần hồn hoàn toàn lấy ra mà ra, lấy mình thần niệm đem hai người phong ấn ràng buộc, sau đó ném vào phệ hồn phiên bên trong. Ai làm đồ ăn ai làm thứ hai chủ hồn, hắn trong lòng sớm có một phen quyết định. Chỉ là giờ phút này bên trong vừa vặn trải qua đại chiến, đặc biệt kiến vương cùng bà lão này sân kinh thiên hám chiến đấu, tuy rằng sợ quá chạy đi vô số yêu thú, nhưng vẫn là sẽ đưa tới cường giả chú ý, trọng yếu chính là, nghi tộc nhưng là còn có một vị nghĩ hậu tồn tại, nếu là kiến vương ngã xuống tin tức truyền quay lại, tất nhiên sẽ điên cuồng tới rồi, vì lẽ đó thần phàm không thể tiếp tục ở lâu, muốn ẩn giật tu vị khí tức rời đi nơi đây. Mà chọc lông chim quét tức chiến trường tốc độ cũng rất nhanh, vô cùng lão luyện, đem bà lão nhẫn chứa đồ cùng cốt kiếm chờ đến bảo thông thông lấy đi, sau đó lại lặng lẽ đem trong nhẫn chứa đồ linh dược chuyển xong mình trong nhẫn, cuối cùng lại mượn thần phàm kiếm đào ra bà lão kim đan, sau đó rất là hưng phấn nhằm phía kiến vương thi thể, lại là một phen thú bắt. Được rồi tiểu tử, có thể đi rồi, lần này có thể coi là được mùa lớn. Mấy tức sau, chọc lông chim đi tới, đem một cái nhẫn chứa vật ném cho thần phàm, tỏ rõ vẻ quang minh lẫm liệt nói ra, tất cả bên trong, bao quát khối này khay ngọc cùng với cốt kiếm, lão phu cao thượng phẩm cách ngươi cũng hiểu rõ, tuyệt đối một cái tử đều không tham ô quá, quay đầu lại làm sao phút ngươi mình nhìn làm, lão phu làm người là rất hiền hòa, đương nhiên, bình thường cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Trên thực tế bên trong đã có hơn nửa quý giá linh dược sớm bị nó bỏ vào trong túi, hơn nữa còn là ở thần phàm ngay dưới mắt giấu đi, kết quả còn có thể tiếp tục vô liêm sỉ hướng về thần phàm biểu thị nó hào phóng. Bất quá thần phàm cũng luôn luôn đối với linh dược không quá để ý, huống hồ này một giới linh dược trùng quy dược linh có hạn, căn bản cũng quý giá không đi nơi nào, xa không sánh được hắn ở thiên đình bên trong nhìn thấy những kia, cho chọc lông chim cầm làm đồ ăn vặt cũng không đáng kể, còn lại bộ phận linh dược, thần phàm quyết định lưu lại, chờ có cơ hội gặp phải thần thanh thanh các nàng giờ, đem linh dược cho các nàng dùng. Chợt hắn hơi trầm ngâm một thoáng, đem thần thức dò vào bà lao trong nhận chứa đồ, một thanh cốt kiếm cùng với bốn cái bạch cốt chủy thủ đang nằm ở trong đó. Mà một cái như hai, ba cái lòng bàn tay kích cỡ tương đương khay ngọc, nhưng là bị hắn lấy đi ra. Lục đạo khay ngọc. Thần phàm đánh giá trong tay khay ngọc, nói nhỏ một tiếng. Cả khối khay ngọc toàn thân làm một chồng óng ánh trong sáng linh lung ngọc thạch đúc thành, mà mặt trái có khắc lục đạo khay ngọc bốn chữ cổ, lộ ra một loại lục đạo bao hàm ý, còn khay ngọc chính diện, nhưng là khắc đầy các loại lít nha lít nhít phù văn thần bí, nhưng duy nhất có thể nhìn hiểu, chính là phía trên đông tây nam bắc tứ tượng phương vị tiêu chí. Cùng với cái kia liên tục xoay tròn kim chỉ nam. Tiểu tử, vật này xem ra thực sự bất phàm, đúng là ngươi thần gia truyền thừa sao? Nghe đồn lớn tu tiên giới thượng cổ thời điểm, cũng có cái lục đạo luân hồi bàn, cũng không biết cùng này khay ngọc là quan hệ gì. Chọc lông chim tập hợp lại đây nói rằng, ta cũng biết rất ít. Thần phàm khẽ lắc đầu, hắn đối với việc này bản kiến thức nửa đời, chỉ từ thần thanh thanh trong miệng biết được quá một ít hào, chớ đừng nói gì lục đạo luân hồi bàn, chỉ là này khay ngọc tác dụng vô cùng lớn. có thể giúp hắn tìm tận thiên hạ chí bảo. Vèo. Lúc này, ngọc bàn bên trên nhanh chóng xoay tròn, kim chỉ nam đột nhiên chỉ về yêu vương cốc mặt đông, nơi đó là yêu vương cốc thâm nhập khu vực, cực kỳ nguy hiểm. Nên đi rồi. Thần phàm thấp giọng nói rằng, chợt đem phệ hồn phiên hoàn toàn niêm phong lại, không để cho tỏa ra chút nào khí tức, cuối cùng thu vào trong nhận chứa đồ, sau đó lại bóp nát mấy khối linh thạch, lấy nồng nặc linh khí đến tách ra nơi này khí tức, đem hắn cùng chọc lông chim khí tức hoàn toàn làm nhạt. Chợt một người một chim liếc nhìn nhau sau, đồng thời khởi động thân hình, hướng về lục đạo khay ngọc chỉ phương hướng tiến lên. Chương 214, khiếp sợ Thục Sơn. Ngày mai, Thục Sơn thứ 6 phong tiên kiếm đường bên trong, một khối cung phụng ngọc bài đột nhiên nứt ra, hóa thành cho tàn, vài tên đã tọa trong tu luyện đệ tử nhất thời bị thức tỉnh, dồn dập mở hai con mắt, thay đổi sắc mặt, rộng rãi từ trên bổ đoàn đứng lên. Ngọc bài phá nát, sư tôn. Ngã xuống. Mấy người trợn mắt lên nhìn xác thực hóa thành bụi phấn ngọc bài, không khỏi mở ra lo lắng miệng, căn bản không thể tin được. Chuyện này, cái này không thể nào. Sao lại thế? Nay ngọc bài là mỗi cái đường chủ đều nắm giữ bản mệnh bài, cung phụng ở Thục Sơn mỗi cái đường khẩu, lấy đó thân phận tượng trưng ở ngoài, cũng có thể đến báo động trước đường chủ an ủi, mà tiền kiếm đường bên trong khối ngọc này bài, tự nhiên là bà lao hết thảy, giờ khắc này ngọc bài vỡ vụn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tiền kiếm đường Tịnh Thủy chân nhân ngã xuống. Ta đi bẩm báo chấp pháp đường. Có người phục hồi tinh thần lại, vọt thẳng ra đại viện, ngự kiếm mà đi, hướng về chấp pháp đường chạy đi. Có người thì lại hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói nhỏ, xong, thiên muốn sụp. Tiên kiếm đường đường chủ nếu thật sự ngã xuống, đôi kia tiên kiếm đường vô số đệ tử tới nói, quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh, chuyện này ý nghĩa là sau này bọn họ sẽ không có hiện tại loại này to lớn tài nguyên trợ cấp, ở thứ 6 phong địa vị rất khả năng cũng phải xuống dốc không thanh, thậm chí ngay cả luyện khí đường cũng không bằng. Cùng lúc đó, ở một chỗ trong sương phòng, bị người giấu ở đầu giường dưới nửa khối tiểu con rối đột nhiên tỏa ra thần thái, chợt một luồng linh lực gợn sóng sau, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên giường, mà người này chính là Tô Tử Nguyệt, lúc này trên mặt nàng như trước còn mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ. Ta không chết. Tô Tử Nguyệt ngơ ngác túi đầu xem hướng về mình ngực vị trí trái tim, giờ khắc này nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngây người, nàng nhìn thấy mình đầu giường này nứt ra nửa khối con rối, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, thế thân con rối. Tô Tử Nguyệt nhớ tới Tịnh Thủy chân nhân ban cho nàng khối này vô thượng chí bảo, đây là hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ đều tha thiết ước mơ chí bảo, đến từ chính thượng giới Thục Sơn vật truyền thừa, toàn bộ Thục Sơn tuyệt đối không vượt quá 10 viên. Mà Tô Tử Nguyệt này một khối, vẫn là Tịnh Thủy chân nhân năm đó trúc cơ kỳ thời điểm được, sau đó lên cấp kim đan kỳ, liền cũng lại chưa dùng tới, không nghĩ tới mấy chục năm sau, nàng sẽ đem khối này thế thân con rối thưởng cho Tô Tử Nguyệt, còn Tiếu Mộc Nam chờ thiếu niên thiên tài, tự nhiên là trực tiếp được truyền thừa khen thưởng, căn bản không dùng tới mình sư phụ ban thưởng. Hồi tưởng mình đại nạn không chết, có thể giữ được tính mạng, Tô Tử Nguyệt không khỏi lớn thở ra một hơi, nhưng như trước còn lòng vẫn còn sợ hãi, thần phàm sự đáng sợ, lại vượt xa sự tưởng tượng của nàng, tốt vào thời khắc này thân ở Thục Sơn, một luồng cảm giác an toàn sau đó ấm áp bao lấy trong lòng nàng, làm cho nàng cả người thoải mái đi. Đúng rồi, phệ hồn phiên cũng tất nhiên là hắn cướp đi, ta đến mau mau nghĩ biện pháp thông báo sư phụ. Thế mấy vị khác sư huynh tỷ báo thủ. Tô Tử Nguyệt nghĩ đến điểm ấy, bận điệu vội vã từ trên giường bỏ đi. Kẹt kẹt. Nhưng khi nàng đẩy ra cửa gỗ thời điểm, nhưng nhìn thấy mặt hốt hoảng sư huynh, ngự kiếm bay lên không rời đi, theo sát phía sau, cũng là vài tên tuổi trẻ sư huynh, đều là hoang mang thất thần. Vương sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tô Tử Nguyệt bận điệu cất bước đi ra phòng nhỏ, gọi lại một người trong đó. Mà mấy người nghe được Tô Tử Nguyệt âm thanh sau cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chợt một mặt khiếp sợ. Tô sư muội, ngươi không phải cùng sư phụ xuống núi sao? Vì sao mấy sắc mặt người ngưng lại, lập tức phục hồi tinh thần lại, có thể Tô Tử Nguyệt mới biết nguyên do. Ta, nói rất dài dòng, ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ gặp phải kẻ ác, mà ta vừa vặn có sư phụ cho thế thân con rối tránh được một kiếp, nhưng mấy vị sư huynh sư tỷ liền bất hạnh ngã xuống. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn mau mau cùng sư phụ bắt được liên lạc, đem người kia mau chóng tiêu diệt. Tô Tử Nguyệt nói rằng. Mấy tên đệ tử nhất thời sắc mặt hơi chút quái dị, nhìn Tô Tử Nguyệt nói, các ngươi cùng sư phụ tách ra. Nói cách khác, hiện tại liền ngươi cũng không biết, sư phụ nàng khả năng ngã xuống. Cái gì? Sư phụ ngã xuống, làm sao có khả năng? Tô Tử Nguyệt tỏ rõ vẻ khiếp sợ, căn bản không tin tưởng, nàng chỉ biết mình sư phụ cùng Kiến Vương đại chiến, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, không thể sẽ bị thua. Ngươi thật sự không biết chuyện. Mấy người hơi nhướng mày. Quên đi, trước tiên đi chấp pháp đường. Việc này không nên chậm trễ. Lúc này, đi đầu đệ tử nói rằng, bọn họ biết chuyện này không đơn giản. Mấy người sắc mặt ngưng lại, lần thứ hai bay lên không, đem Tô Tử Nguyệt cũng kéo lên phi kiếm, chợt hóa thành lưu quang, hướng về chấp pháp đường chạy đi. Rất nhanh, mấy người nhìn thấy chấp pháp đường đường chủ Hoa Phong chân nhân, cũng chính là ngày đó cùng đi Vạn Kiếm Tông trưởng lão người lao giả kia, đã từng cản quá Dịch Dung sau thần phàm đường đi. Mà giờ khắc này Hoa Phong chân nhân cũng vừa hay cùng tên kia Vạn Kiếm Tông trưởng lão ngồi ở trong đại sảnh, mấy người vội vã mà đến hành sự cử chỉ, nhất thời để Hoa Phong chân nhân hơi nhướng mày, đang muốn nói quát mắng mấy người vô lễ. Đường chủ, ra đại sự. Mấy tên đệ tử đã đại loạn, đã sớm quên hành lễ, trực tiếp mở miệng, đem ngọc bài vỡ vụn sự tình nói ra. Hoa Phong chân nhân nghe vậy sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cũng không cố trên cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lao chào hỏi, trực tiếp bước chân một bước, cả người bay lên không lao đi, tự mình chạy đi tiên kiếm đường kiểm tra. Vẹn vẹn mấy tức, hắn từ tiên kiếm đường chạy về, chau mày, sắc mặt tâm trầm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Phong chân nhân không giận tự uy, nhìn về phía Tô Tử Nguyệt, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến cho người căn bản không dám ở trước mặt hắn trột dạ nói dối. Mà Tô Tử Nguyệt tự nhiên cũng không dám, nhất thời bị Hoa Phong chân nhân hét lại, chợt mới mau mau phục hồi tinh thần lại, đem bọn họ đi yêu vương cốc sau chuẩn sự kiện đều báo cho Hoa Phong chân nhân, thế nhưng liên quan với lục đạo khay ngọc, nàng nhưng trực tiếp bỏ qua không đề cập tới. Các ngươi cùng mình sư tôn chia lìa sau, gặp phải thần phàm. Hoa Phong chân nhân từ Tô Tử Nguyệt trong miệng nghe được thần phàm tin tức, nhất thời ngẩn ra. Vạn Kiếm Tông trưởng lão không khỏi ngồi thẳng thân thể, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn ở Thục Sơn đã đợi vài nhật, mỗi ngày tuy cùng Hoa Phong chân nhân luận đạo, nhưng cũng giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm Thục Sơn tìm tác hành động, trải qua mấy ngày vẫn hào không có tung tích, lại không nghĩ rằng nhân gia từ lâu đi tới bên ngoài ngàn dặm yêu vương cốc. Nếu không có nghe nói có vài tên Thục Sơn đệ tử đều bị chém giết, Vạn Kiếm Tông trưởng lão đều cơ hồ muốn cho rằng Thục Sơn đang đùa hắn, vì lẽ đó giờ khắc này hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể lặng lặng nghe sự tình ngọn nguồn. Trước khi rời đi, nàng cùng một con kiến vương đại chiến. Hoa Phong chân nhân sắc mặt ngưng lại, hắn biết Tịnh Thủy chân nhân thực lực, không thể đánh không lại kiến vương. Hắn không chần chừ nữa, lập tức liền dặn dò mấy tên đệ tử đi thông báo cái khác đường chủ, mà hắn thì lại lấy ra một tấm xúc địa phù, mang theo Tô Tử Nguyệt cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lão, trực tiếp chạy tới yêu vương cốc. Lấy xúc địa phù đi qua chỉ cần hai cái thời thần, đến yêu vương cốc sau ngươi mau chóng chỉ rõ phương hướng. Hoa Phong chân nhân nói xong, trong tay xúc địa phù dẫn nhiên, ba người trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Chương 215, bà lao cùng thần phàm thi thể. Hai cái thời thần sau, Tô Tử Nguyệt xuất hiện ở yêu vương trong cốc, vạch ra lúc trước phát sinh đại chiến địa phương, cùng Hoa Phong chân nhân cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lão lần thứ hai tiến lên, ở hai tên kim đan kỳ cường giả trước mặt, Tô Tử Nguyệt cũng lòng sinh một ít cảm giác an toàn, nhưng trong lòng nàng càng bức thiết chính là, tốt nhất có thể vào lúc này gặp phải thần phàm, đem hắn tiêu diệt. Vèo. Rất nhanh, ba người đồng thời đến một khu vực bầu trời, chỉ thấy nơi đây vô số núi rừng tao tổn, các loại sơn mạch bị người di động đập xuống, cả khối khu vực đem trải qua một hồi to lớn đáng sợ động đất, cực kỳ tàn tạ. Đường chủ, chính là chỗ này. Tô Tử Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Hoa Phong chân nhân một mặt tâm trầm, không để ý đến nàng, ánh mắt thâm thúy, đứng trên không trung nhìn quét mặt đất, cuối cùng con ngươi rốt cục lạc ở một tòa nước toát phía trên dãy núi. Tìm tới rồi. Hắn lạnh lùng nói một tiếng. Cả người trong nháy mắt loáng một cái, hướng sơn mạch bay đi. Vạn Kiếm Tông trưởng lão hai con mắt hơi híp lại, dưới chân phi kiếm hơi động, cũng hướng sơn mạch lao đi. Mà Tô Tử Nguyệt tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Chỉ là khi nàng tới gần sơn mạch, nhìn thấy Tịnh Thủy chân nhân ngã vào trong vũng máu trong nháy mắt, nhất thời hoa dung thất sắc, theo bản năng đưa tay che mình miệng nhỏ. Sư phụ, thật sự chết rồi. Nàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đầu càng là trống rỗng, khó có thể tin tưởng được kết quả này. Cũng không phải là nói nàng cùng Tịnh Thủy chân nhân sâu bao nhiêu hậu cảm tình, mà là nàng biết sau lần đó khả năng không người lại che chở, ở Thục Sơn tu luyện tháng ngày đều sẽ càng ngày càng khó. Vô liêm sỉ, mà ngay cả bản mệnh kim đan đều đào đi, nếu là cha ra là người phương nào gây nên, Thục Sơn tất nhiên dốc hết toàn bộ phái tiêu diệt đi. Nhìn thấy Tịnh Thủy chân nhân đan điền một mảnh máu thịt bé bét, Hoa Phong chân nhân tức giận đến tỏ rõ vẻ bắp thịt run run, tức giận nói rằng. Mà lúc này, Tô Tử Nguyệt ánh mắt cũng chuyển hướng Tịnh Thủy chân nhân bên cạnh. Đây là một cái bị đóng băng lại thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lạnh lẽo. Tô Tử Nguyệt nhất thời biến sắc mặt, chỉ vào tượng băng kinh kêu thành tiếng, thần phàm. Nàng cử động nhất thời gây nên Hoa Phong chân nhân cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lao chú ý, hai người cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía khối này khối băng trên, chật lông mày nhất thời vừa nhíu. Người này chính là thần phàm sao? Vạn Kiếm Tông trưởng lão tử quan sát kỹ thần phàm khuôn mặt, cuối cùng xác nhận, người này chính là bọn họ trên bức họa truy nã thiếu niên, không nghĩ tới cuối cùng là kết cục như vậy. Điều này làm cho Vạn Kiếm Tông trưởng lão lông mày lần thứ hai nhíu chặt, thần phàm nếu là vừa chết, này bọn họ mấy ngày nay sưu tầm hầu như là phí công một chuyến, quan trọng hơn chính là, này thần phàm rõ ràng thân ở Thục Sơn, kết quả thi thể nhưng ở Yêu Vương Cốc bị phát hiện, coi như cuối cùng đem thần phàm mang về Vạn Kiếm Tông phục mệnh, cũng miễn không được bị tông chủ trách tội. Mà Hoa Phong chân nhân đối với thần phàm cũng không có hứng thú, hắn để ý chính là Thục Sơn tổn thất một tên kim đan kỳ cường giả. Từ khi Thục Sơn lập phái lớn mạnh tới nay, căn bản không người dám to gan như vậy đắc tội Thục Sơn, hơn nữa còn lấy loại thủ đoạn này tàn giết bọn họ Tiên Kiếm Đường đường chủ, này rất lớn cho Thục Sơn một cái vang dội bạc tai. Đối với Thục Sơn tới nói, này không chỉ có là một cái tổn thất lớn, càng là một cái lớn lao khuất đủ. Hoa Phong đạo hữu, dựa theo tại hạ biết, này Kiến Vương cũng mới bước vào kim đan kỳ mới mấy năm, căn bản không thể là Tịnh Thủy chân nhân đối thủ, hơn nữa bọn họ thân thể của hai người đều không có thần hồn. Thêm vào nơi đây còn lưu lại một ít âm sắt cùng huyết tinh chi khí, loại này hành động rất khả năng là người của ma môn gây nên. Vạn Kiếm Tông trưởng lão nói rằng, Hoa Phong chân nhân nghe vậy, khẽ gật đầu, chỉ là ma môn kim đan cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến tột cùng là người nào dám như thế hành sự. Hắn lông mày ngưng lại, bắt đầu đắm chiêu. Vèo, vèo. Lúc này, xa không đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, mấy đạo bóng đen từ từ hướng nơi này tới gần. Kiến lớn tộc. Vạn Kiếm Tông trưởng lão kinh ngạc nói, thời điểm như thế này, kiến lớn tộc lại còn dám xuất hiện, dù sao bất luận Tịnh Thủy chân nhân có phải là ma môn giết chết, đều cùng kiến vương không thể tách rời quan hệ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, này phi hành mà đến kiến lớn trong tộc, chỉ có Nghĩ Hậu cùng với cái khác kiến lớn, cũng không có kiến vương bóng người xuất hiện. Mà Nghĩ Hậu tựa hồ cũng phát hiện bọn họ, thế nhưng không có sợ hãi, mà là ở sơn mạch đối diện rơi xuống đất, một mặt âm trầm từ một ngọn núi sau ôm ra một câu thi thể. Chính là kiến vương thi thể, đan điển cũng đồng dạng bị người phá tan, lấy đi kim đan. Nghĩ Hậu lạnh lùng đảo qua Hoa Phong chân nhân chờ nhân số mắt sau, cũng phát hiện Tịnh Thủy chân nhân thi thể, chợt không nói một lời, cùng một đám thủ hạ mang theo kiến vương thi thể trực tiếp bay lên không rời đi. Kiến lớn tộc vương cũng chết, Tô Tử Nguyệt nhận ra đầu kia chết đi kiến vương, lúc trước hắn như chiến thần bình thường bóng người, giờ khắc này còn làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Cũng bị người đào đi kim đan, hái đi nhận chứa đồ. Đến tột cùng là ai? Hoa Phong chân nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cuối cùng, hắn vẫn là đem Tịnh Thủy chân nhân cùng với thần phàm phân thân thi thể lấy chân nguyên lực bao vây, huyền ở trong tay, ba người lần thứ hai lấy xúc địa phù nhanh chóng chạy về Thục Sơn. Chuyện này cũng đã không cách nào gì cái, sớm tại bọn họ rời đi Thục Sơn trong nháy mắt, toàn bộ Tiên Kiếm Đường liền cùng với nổ thành một nồi, tất cả mọi người đều biết nước sạch đường chủ bản mệnh ngọc bội vỡ tan, không tới một cái thời thần, Tiên Kiếm Đường lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đều đang làm tướng đến con đường tu luyện lo lắng. Mà cái khác đường đường chủ nghe đến việc này sau, cũng bị khiếp sợ, dồn dập tụ tập đến chấp pháp đường, chờ đợi Hoa Phong chân nhân trở về. Mấy thời thần sau, Hoa Phong chân nhân mang theo hai bộ thi thể mà quay về, tận quản bọn họ bay lên không vượt qua ba vị trí đầu phong, nhưng đến thứ sáu phong thời điểm, đối mặt lui tới đệ tử, thi thể nhất thời liền bị phát hiện, trong nháy mắt náo động cả tòa thứ sáu phong. Đúng là Tiên Kiếm Đường đường chủ thi thể, lần này sắp trở trời. Rất nhiều người khiếp sợ, dồn dập nhỏ giọng nói nhỏ bắt đầu nghị luận. Thật đáng sợ, thậm chí ngay cả kim đan đều bị đào đi, đến tột cùng là người nào gây nên. Tiên Kiếm Đường đường chủ thành danh nhiều năm, càng là kim đan kỳ bên trong người tài ba, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, có thể là nàng đối thủ hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay hả, đến cùng sẽ là ai? Có thể hay không là một hồi mai phục? Có người cau mày suy tư, cảm thấy là thêm cái người mai phục Tịnh Thủy chân nhân. Dù như thế nào, lần này Tiên Kiếm Đường đệ tử cũng phải tao hương, không còn đường chủ tòa chấn, sau này ai có thể đi đánh càng nhiều thiên tài địa bảo. Có người nhìn về phía bộ phận Tiên Kiếm Đường đệ tử, mặt lộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, trước đây đều là Tiên Kiếm Đường cùng chấp pháp đường độc đại, lại không nghĩ rằng hiện tại Tiên Kiếm Đường lập tức rơi vào thâm uyên. Bất quá Tiếu Mộc Nam bực này thiếu niên thiên mới khẳng định là không sẽ chịu ảnh hưởng, phải làm liền trực tiếp chuyển nhập chấp pháp đường. Ồ, còn có một bộ thi thể, bị đóng băng lại. Vậy là ai? Tựa hồ có hơi quen mặt lúc này, có người phát hiện thần phàm phân thân thi thể, kinh kêu thành tiếng, nhất thời gây nên rất nhiều đệ tử liếc mắt. Bọn họ dồn dập ngự kiếm đi theo ở Hoa Phong chân nhân phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, cuối cùng rốt cục có người ánh mắt sáng lên, xa xa chỉ vào tượng băng nói ra. Thần phàm, ta nghĩ lên, là cái kia ở khổ hải nhai bí cảnh bên trong một trận chiến thành danh thần phàm. Cái gì? Hắn không phải ở Thục Sơn sao? Làm sao sẽ từ bên ngoài bị mang về? Hơn nữa còn bị đóng băng tiêu diệt, có người kinh nghi nói. Lúc này, lại có mấy tên đệ tử đình chỉ tùy tùng, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng là thần phàm, nhưng đáng tiếc, vừa mới cứng thành dành không lâu, liền trong nháy mắt ngã xuống. Hơn nữa hắn vừa mới lên cấp thiên binh bảng người thứ hai, đem Tằng Vinh sư huynh cùng Lưu Tuần chen xuống. Có người nói là bởi vì hắn chỉ vừa tải đến tầng thứ 5 thiên đỉnh, mà Tiếu sư huynh thì thôi trải qua đạt đến tầng thứ 9, cho nên mới tiếp tục duy trì thứ nhất. Chương 216, Khay Ngọc Tầm Bảo. Nghe đông đảo đệ tử nghị luận, Hoa Phong chân nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không có quát mắng những đệ tử kia, toàn bộ hành trình không nói một lời, cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lão tổng cộng trở lại chấp pháp đường. Mà lúc này cái khác đường đường chủ từ lâu chờ đợi ở đây, làm bọn họ nhìn thấy hai cỗ thi thể sau, cũng là khiếp sợ, sau đó cũng giận tím mặt. Mấy ngày sau, một hồi tranh đối với ma môn vây quét cuộc chiến bắt đầu ấp ủ. Ma thân phàm tử vong tin tức, cũng bị rộng rãi truyền đi, ở thiên đình bên trong càng là lưu truyền đến mức sôi sùng sục, tất cả mọi người đang nói, cái này vừa mới cứng khiếp sợ tứ phương thiếu niên thiên tài, vẹn vẹn mới danh tiếng vang xa mấy ngày, cuối cùng vẫn là bị người đánh giết, thi thể cũng bị mang về Vạn Kiếm Tông. Ở thiên đình một tòa hùng vĩ bên trong cung điện, Trầm Vô Song nhìn thiên binh bảng trên thần phàm hai chữ, lặng lặng đứng hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, lắc đầu rời đi. Thục Sơn bên trên, Giang Vàng ông lao chắp tay đứng thẳng ở trên ngọn núi, lắc đầu tự nói, ai, ngươi ngày đó nếu là không đi là tốt rồi, ông lão ta nhất định bảo đảm ngươi vô sự. Thành Tiên Tông trên, Mục Vân Thủy yên lặng nghe một vị đệ tử giảng giải thần phàm việc, cuối cùng nàng xua tay để này Thành Tiên Tông đệ tử rời đi, trong con ngươi thần hà lưu động. Về nhớ ngày đó ở thiên đỉnh, Bạch Y lướt xuống tình cảnh đó, không khỏi làm nàng lông mày khẽ nhíu, nói nhỏ, lần này, thật sự chết rồi sao? Mà yêu vương cốc nơi sâu xa, một chỗ căn bản khó có thể tìm được bên dưới cung điện dưới lòng đất, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cùng nhau mở hai con mắt, từ thiên đỉnh bên trong đi ra, tỏ rõ vẻ nước mắt. Thiên Nhi tỷ tỷ, việc này là có thật không? Thần Thanh Thanh khóc không thành tiếng, nàng vừa mới ở thiên đỉnh gặp thần phàm, không nghĩ tới mới quá mấy ngày. Liền truyền đến thần phàm chết đi tin dữ. Mà lần này, vẫn là hắn chân thân chết đi, cũng bị người mang đi tới Vạn Kiếm Tông. Tần Tiên Nhi lắc đầu, khẽ vuốt Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đầu, thấp giọng nói, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Không, không được, ta muốn đi Vạn Kiếm Tông. Thần Thanh Thanh xoay người liền muốn hướng về địa cung mở miệng mà đi, nhưng cũng bị Tần Tiên Nhi lấy một luồng mềm nhẹ tâm ý ngăn cản. Thanh Thanh, ngươi hiện tại muốn làm, chính là tĩnh tâm tu luyện. Thần phàm cũng nói với hai người các ngươi, tất cả chung quy muốn dựa vào mình, tự thân mạnh mẽ mới có thể chúa tể tu tiên lên giới. Như vậy hiện tại, các ngươi chính là muốn chuyên tâm tu luyện, tương lai mới có thể vì là thần phàm báo thủ. Sau một lúc lâu, Tần Tiên Nhi đem khóc ngất đi Thần Thanh Thanh đưa trở về phòng, Trương Như Mộng con mắt cũng khóc đến đỏ chót, nhưng vẫn như cũ kiên cường. Dù sao thần phàm là Thần Thanh Thanh thân nhân duy nhất, mà trong lòng nàng từ lâu đem thần phàm cho rằng huynh trưởng, kính trọng cũng sùng bái. Lúc này mặc dù thương tâm, nhưng nàng nhưng liều mạng nhịn xuống. Yên lặng cùng đi ở Thần Thanh Thanh bên cạnh. Tần Tiên Nhi chậm rãi rời phòng, đi vào một gian mật thất, trên mặt khăn che mặt nhẹ nhàng hái lạc, một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, giờ khắc này dĩ nhiên ngưng tụ xương lạnh. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nàng cả người tỏa ra sát ý, trong tay nắm chặt, là thần phàm đã từng cho nàng một tấm Tam Hoa Tụ Đỉnh phù. Ngay khi khắp thế giới cho rằng thần phàm chết đi giờ, chân chính thần phàm cùng chọc lông chim chính vừa buôn ba tầm bảo. Vừa thì lại thanh lý đại chiến sau thắng lợi. Lần này, thần phàm thực tại thu hoạch không ít, ngoại trừ đoạt lại lục đạo khay ngọc ở ngoài, phệ hồn phiên bên trong càng là giam cầm hai đạo kim đan kỳ hồn phách, mà hắn trong nhận chứa đồ còn có hai viên linh lực nồng nặc kim đan, bà lão này mạnh mẽ cốt kiếm cùng bạch cốt chủy thủ cũng hết mức nằm ở trong đó. Ngoài ra, thần phàm còn từ bên trong phát hiện mấy quyển Thục Sơn Tiên kiếm quyết, ở trong càng có Phong Vân Vạn kiếm bực này thượng phẩm kiếm quyết, hắn cùng nhau bỏ vào trong túi. Mà giờ khắc này ở yêu vương cốc nơi sâu xa núi rừng bên trong, một người một chim cũng vừa theo lục đạo khay ngọc chỉ dẫn phương hướng tiến lên, thần phàm cũng dĩ nhiên dán lên mặt nạ ra người, hóa thân làm xa lạ người đàn ông trung niên, chọc lông chim đứng trên bả vai của hắn nhìn lục đạo khay ngọc. Nhưng ở yêu vương cốc loanh quanh 7 ngày 7 đêm sau, bọn họ như trước không tìm được vị trí cụ thể, thậm chí cũng không biết này khay ngọc sẽ mang bọn họ tìm bảo vật gì. Này lục đạo khay ngọc không phải là giả chứ, vốn tưởng rằng 1-2 ngày liền sẽ tìm được. Hiện tại đều 7 ngày, mệt chết lão phu. Chọc lông chim tả hoán nói. Lại tìm không được, liền tìm cái chỗ an toàn tu luyện đi. Thần phàm cũng cau mày. Cũng được, bất quá ta nói tiểu tử, ngươi ngày đó thanh lý hết thể khí tức, nhưng lưu lại bộ kia phân thân, đến cùng muốn làm gì. Lão phu cảm thấy còn không bằng trực tiếp hủy thi diệt tích, ngược lại cũng không ai sẽ hoài nghi ngươi có thể giết chết được lao thái bà kia. Trong lúc đi, chọc lông chim rốt cục không nhịn được, nói hỏi. Nếu là như vậy, Vạn Kiếm Tông vẫn là sẽ đầy yêu vương cốc tìm tung tích của ta. Thần phàm lắc đầu nói rằng, Hắn biết Tô Tử Nguyệt tất nhiên sẽ cầm tung tích của hắn, cùng với Chu Diệt vài tên Thục Sơn đệ tử sự tình toàn bộ nói ra, đến lúc đó Vạn Kiếm Tông thành Tiên Tông thêm vào Thục Sơn, ba thế lực lớn cũng nhất định sẽ đến Yêu Vương Quốc siêu tầm. Nếu như chỉ là trúc cơ kỳ đến vậy liền thôi, nhưng này thiên hắn gặp được người đàn ông trung niên Vạn Kiếm Tông trưởng lão, nhưng là một tên mạnh mẽ kim đan kỳ, chỉ sợ hắn sẽ đích thân dẫn người tiến vào Yêu Vương Quốc siêu tầm, thậm chí đến lúc đó không ngừng một cái kim đan kỳ. Chỉ là thần phàm có mặt nạ ra người cũng có thể không sợ bọn họ, thế nhưng thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi cũng ẩn thân ở Yêu Vương Quốc, hắn lo lắng là sợ các nàng tung tích sẽ bị tìm ra. Vì lẽ đó cùng với đưa tới bọn họ siêu tầm, chẳng bằng lưu cái giả phân thân cho bọn họ, đã như thế không chỉ có bảo đảm thần Thanh Thanh mấy người sau này an toàn, chính hắn càng là có an ổn thời gian hoàn cảnh đến tu luyện. Tiểu tử, vạn nhất bộ kia phân thân bị người nhìn ra đầu mối, khả năng phiền phức thì càng lớn hơn. Ngươi đến rõ ràng phân thân đạo phù sức ảnh hưởng có bao nhiêu đáng sợ. Chọc lông chim lần thứ nhất lộ ra một tơ vẻ lo âu, loại này thượng phẩm cấp bậc phân thân đạo phù ở lớn tu tiên giới đều thuộc về cực kỳ quý giá chí bảo, huống hồ là ở này một giới, e sợ nếu như lấy ra, liền nguyên anh kỳ cường giả đều sẽ động lòng. Không sao, phân thân đạo phù dẫn ra phân thân vốn là có thời gian hạn chế, nhưng kết quả lại bị cốt linh minh hỏa đem dáng dấp của ta hoàn toàn đóng kín ở khối băng bên trong. Những người kia không đánh vỡ khối băng cũng là thôi, nếu là đánh vỡ, thân thể cũng sẽ tại bọn họ trước mặt cùng băng tiết cùng biến mất. Thần Phàm từ tốn nói, mà hắn cũng xác thực chút nào không cần lo lắng, nếu Vạn Kiếm Tông thật sự phá tan khối băng, phân thân tự nhiên sẽ giải thể, này nhiều nhất để Vạn Kiếm Tông cho rằng cơ thể hắn đã sớm tan vỡ, căn bản sẽ không hoài nghi đến phân thân đạo phù đi. Trừ phi là có nguyên anh kỳ cường giả ở đây, mới khả năng nhìn ra một chút manh mối. Không thể không nói, loại này phù lục quá mạnh mẽ, e sợ tiên cung chủ nhân vẽ ra cũng không nhiều. Tiểu tử, sau đó tận lực ở thiên đỉnh bên trong thu thập nhiều vài tờ, đây tuyệt đối là bảo mệnh giết địch lợi khí, đến lúc đó nhớ tới đưa lão phu mười mấy hai mươi tấm. Chọc lông chim nằm nhoài thần phàm trên bả vai, vô liêm sỉ nói rằng, trước một câu nó còn nói phân thân đạo phù hy hữu, sau một câu lại dở công phu sư tử ngoạm muốn mười mấy hai mươi tấm phù lục. Thần phàm cũng không nói gì lắc đầu, không để ý đến nó. Xèo. Đang lúc này, lục đạo ngọc bàn bên trên kim chỉ nam đột nhiên nhanh chóng chuyển động, chỉ về một tòa bị xương trắng tràn ngập sơn mạch, mà lần này, kim chỉ nam là vững vàng ngừng lại, không có cử động nữa riêu quá. Sơn mạch cách xa bọn họ có mấy ngàn mét xa, tuy rằng ngọn núi không cao, nhưng cũng cơ hồ bị xương trắng hoàn toàn bao phủ, chỉ lộ ra bộ phận diện mạo, cùng chu vi cái khác cao vút trong mây sơn mạch hình thành rõ ràng khác biệt. Thiên sư nó, cuối cùng cũng coi như là tìm tới. Chọc lông chim lúc này mới trô vỡ mắng một câu, bọn họ dòng dã tìm kiếm 7 ngày 7 đêm. Nơi này đã từ lâu là Yêu Vương Cốc phúc địa nơi sâu xa, thậm chí ngay cả yêu thú đều có chút hiếm thấy. Kỳ quái, chỉ là phổ thông xương trắng, vì sao nhưng toàn bộ tụ tập ở đây? Thần phàm xa xa đánh giá dãy núi kia, cảm thấy có một loại cảm giác rất quái dị. Sau đó, một người một chim theo sơn đạo đăng lên núi mạch, trước mắt xuất ra hiện một màn, để bọn họ đều vì thế mà kinh ngạc. Chương 217, cự lớn liệt gốc. Chuẩn ngọn núi bị xương trắng bao phủ, tầm nhìn cực kỳ phía dưới. Thần phàm cùng chọc lông chim đi vào trong đó sau, thẳng tới sơn đỉnh núi. Nhưng mà xuất hiện tại bọn họ trước mắt, không phải cái gì ngọn núi lục lâm, nhưng là một cái sâu không thấy đáy, cực kỳ to lớn liệt cốc, hầu như ngang qua chuẩn ngọn núi. Liệt cốc bên trong càng là tràn ngập nồng nặc xương trắng, này xương trắng trong suốt như nước, cùng trên trời bạch vân không khác, càng là dường như bạch vân bình thường trôi nổi. Thần phàm cùng chọc lông chim vị trí, cũng nhất thời từ ngọn núi đã biến thành vách núi một bên. Thiên sư nó, bảo vật sẽ không ở đáy vực chứ? Chọc lông chim nhìn lục đạo ngọc bàn bên trên vẫn không nhúc nhích kim chỉ nam, thấp giọng mắng. Này liệt cốc có chút kỳ quái, như là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thần phàm khẽ nhíu mày, hắn xoay người ngắm nhìn bốn phía, nơi này liền yêu thú cái bóng đều cực sự hiếm thấy, thậm chí nói từ khi hắn cùng chọc lông chim đi vào này phạm vi trăm dặm sau, hầu như lại không gặp phải bất kỳ yêu thú, mà nơi đây cũng coi như là yêu vương cốc sâu nhất khu vực. Không ngừng này liệt cốc, này phạm vi khu vực tựa hồ cũng hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thật giống đều không người đến quá, nếu không là lục đạo khay ngọc mang chúng ta chuyển loạn du, phỏng chừng cũng không tìm được nơi này. Chọc lông chim cũng quan sát hoàn cảnh chung quanh, hết thảy đều quá mức yên tĩnh, liền trùng minh chim hót đều không có. Này liền đi xuống xem một chút đến tột cùng thần phàm bay lên trời, lợi kiếm trong nháy mắt trôi nổi dưới chân, đem cả người hắn nâng lên, hóa thành lưu quang xuyên qua nồng đậm xương trắng. Chọc lông chim nắm chặt thần phàm vai, lớn tiếng gọi thẳng, tiểu tử, lão phu luôn cảm thấy có điểm không đúng. Lần này một bên sẽ không phải có kim đan kỳ trở lên tồn tại chứ. Nhưng là căn bản không hề yêu thú khí tức. Thần phàm cao mày, như trước tiến lên, nhưng xương trắng nhưng chưa từng giảm thiểu quá, như vân đoá bình thường chặn lại rồi tầm mắt của hắn, chỉ có thể dựa vào thần thức đến dò đường. Tiên sư nó, lão phu càng nghĩ càng thấy đến có thể, nói không chắc này nguyên anh kỳ tồn tại là đang bế quan, bằng không không thể liền yêu thú cũng không dám đến đây. Chọc lông chim rất là nói thật. Nhưng vừa dứt lời, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc không biết từ đâu bay tới, tràn ngập linh tính, chí ít là hơn 100 năm dược linh linh dược. Chọc lông chim giật giật mũi, chính thanh âm nói ra, bất quá nếu chúng ta đều đã tới đây, không bằng trước tiên tìm kiếm một phen cũng được, ngược lại trên người ngươi còn có một tấm xúc địa phù, lần trước từ Vạn Kiếm Sơn trang chiếm được, cấp bậc cũng không thấp, khẳng định chạy trốn quá nguyên anh kỳ. Thân phàm gật đầu không nói, tiếp tục tiến lên, tuy rằng bốn phía như trước bị nồng đậm xương trắng bao vây, nhưng này nhàn nhạt mùi thuốc nhưng nói rõ, khả năng cách xa đáy vực không xa. Nhưng một cái thời thần sau, chu vi xương trắng vẫn là nồng nặc, không chút nào trở thành nhạt, trái lại này mùi thuốc nhưng càng ngày càng nặng, lại như là tại bọn họ trước mặt như thế. Không đúng, này linh dược không phải sinh trưởng ở đáy vực. Thần phàm nhất thời phản ứng lại, thần thức mở rộng, dưới chân phi kiếm hơi động, hướng về trên vách đá lao đi. Mấy tức, hắn xuyên qua nồng đậm xương trắng, đi thẳng tới vách núi này cốc vách núi bên cạnh, lúc này mới nhìn thấy to lớn trên vách đá, lại sinh trưởng ra lít nha lít nhít một mảnh linh dược, mỗi một cây đều lá xanh dịu dàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, có ít nhất hơn 100 năm dược linh. Đáng tiếc, chỉ là một loại phổ thông dược liệu, không cách nào tăng cường tu vị cùng cô đọng thần hồn. Thần phàm lắc lắc đầu, loại linh dược này hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng có thể từ cái đó mùi thuốc bên trong nhận biết đại thể tác dụng. Tiểu tử, trước tiên hái cái mười mấy cây hạ xuống, thuốc này gọi giao thảo, có mỹ nhan hiệu quả, là luyện chế chú nhan đan chuẩn bị dược liệu. Lao phu còn tưởng rằng chỉ có lớn tu tiên giới mới có, không nghĩ tới này một giới lại cũng tồn tại, hơn nữa giải ra nhiều như vậy. Chọc lông chim nói rằng, thần phàm lúc này mới ngẩn ra, chợt không nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp đem tảng lớn giao thảo trừ tận gốc ra, giấu vào trong nhận chứa đồ. Chợt lại tiếp tục đi xuống phi hành, từ ngọn núi đến hiện tại, hắn hầu như đã phi hành hai cái thời thần, đây cơ hồ có thể dùng ngàn dặm đến tính toán, nhưng cũng chút nào còn chưa tới đáy vực dấu hiệu. Đang lúc này, lại có một tia mùi thuốc nồng nặc khí xa xa bay tới, lao thẳng tới thần phàm cùng chọc lông chim mũi, bí người tim gan. Này lại là linh dược gì? Lại thơm như vậy, lao phu chưa từng có ngửi qua. Chọc lông chim mũi túc động, người này cố mùi thuốc. Thần phàm cũng nghe thấy được, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, này cố mùi thuốc gần chứa bàng bạc linh lực, tuyệt đối là tăng cao tu vị trí bảo linh dược. Tiểu tử, nhanh xuống, lần này lao phu rất khẳng định mùi thuốc là từ đáy vực truyền đến, phỏng chừng là muốn đến cùng. Chọc lông chim hưng phấn kêu lên. Nhưng thần phàm không có trực tiếp xông về phía trước đi, trái lại hơi ẩn giật khí tức, cẩn thận hướng phía dưới phi hành. Rất nhanh, bọn họ cảm giác được chu vi xương trắng dần dần trở nên mỏng manh, đáy vực dáng dấp bắt đầu như ẩn như hiện. Vèo. Cuối cùng, thần phàm mang theo chọc lông chim lao ra xương trắng, một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt, một luồng gió nhẹ lướt qua, linh khí lặng lẽ chui vào thần phàm lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể hắn. Hiển nhiên nơi này linh khí so với bên ngoài muốn nồng nặc nhiều. Mà thần phàm lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một mảnh mênh mông vô bờ rừng cây, này mùi thơm nước mũi mùi thuốc chính là từ dưới chân hắn này mảnh trong rừng cây truyền đến. Thần phàm dưới chân phi kiếm hơi động, đi xuống bắt đầu tiềm hành lao đi, cuối cùng an toàn rơi xuống đất, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ liên miên rừng cây ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác sóng sinh mệnh dập dờn, mà thần phàm cùng chọc lông chim hướng về tỏa ra mùi thuốc tức giận địa phương nhìn tới sau, không khỏi ngẩn ra, lộ ra một ít vẻ kinh dị. Ở rừng cây phía trước, lại có một luồng xương trắng đang tràn ngập, nhưng lại có vẻ rất mỏng manh, mà trắng trong xương mơ hồ có một tia ánh sáng lộng lẫy, chính đang tỏa ra yêu ớt lam quang, mùi thuốc khí cũng chính là từ này lam quang phụ cận bay tới. Chẳng lẽ là cái đại tạo hóa? Chọc lông chim kinh ngạc nói, nhưng hắn không thấy rõ phía trước toàn bộ hoàn cảnh, cũng không dám tùy tiện xông lên trước. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, chậm rãi hướng phía trước đi đến, càng đến gần chỗ kia, mùi thuốc cũng càng là nồng nặc, bí người tim gan, khiến cho người có chút say sưa. Hắn cùng chọc lông chim ẩn giật cả người tu vị khí tức, tiếp tục tiến lên, hướng này mảnh phát sáng khu vực áp sát. Kỳ quái, làm sao đột nhiên có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác? Chọc lông chim đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, có loại dự cảm xấu. Đây là cái gì? Gần như cùng lúc đó, thần phàm bước chân cũng hơi dừng lại một chút, hắn rốt cục thấy rõ trắng trong xương tỏa ra lam quang đồ vật. Lại là một cây màu xanh lam linh chi trên tỏa ra ánh sáng lung linh, yếu ớt lam quang u, tỏa ra từng sợi mùi thơm nồng nặc. Thế nhưng làm hắn cùng chọc lông chim chấn động chính là, này cây linh chi lại sinh trưởng ở một con yêu thú trên đầu, này yêu thú rất là to lớn, thể hình tương đương 4-5 đau đầu tượng, mà cái đó con mắt càng là như đèn lồng kích cỡ tương đương, nhưng cả người không hề khí tức, cũng không có bất kỳ sóng sinh mệnh, tựa hồ đã chết đi nhiều năm, nhưng trên người huyết nhục như trước không có mục nát, ngược lại kiên cố, là thật sự sắp biến thành hóa thạch. Này yêu thú là lai lịch gì, lại trên đầu mọc ra linh chi? Chọc lông chim kinh ngạc nói. Thần phàm cũng khẽ cau mày, giật mình trong lòng, này yêu thú khi còn sống tất nhiên là nhân vật đáng sợ, tuyệt đối vượt quá kim đan kỳ, dầu gì cũng có ít nhất kim đan hậu kỳ trình độ. Vì sao lại chết đi? Thần phàm nheo mắt lại, hắn phát hiện này yêu thú cả người vô thương, không muốn bị người chém giết, mà đến nó bực này mạnh mẽ cảnh giới, tuổi thọ cũng phải làm sẽ rất xa kéo dài mới đúng, không giống như là già yếu mà chết. Như nhân loại kim đan kỳ, chí ít đều có gần nghìn năm tuổi thọ, có thể yêu thú ở tuổi thọ phương diện càng là vượt xa nhân tộc. Không đúng, này linh chi là sống. Lúc này, chọc lông chim đột nhiên thấp giọng kinh ngạc thốt lên, chợt biến sắc mặt, hướng thần phàm truyền âm nói, tiểu tử, đi mau. Chương 218, vô địch vực. Nghe được chọc lông chim truyền âm, thần phàm vậy đột nhiên có một loại rét run cả người cảm giác, này cây màu xanh lam linh chi quá quỷ dị, tới gần mấy trăm mét xa, thần phàm mới phát hiện ở bề ngoài yêu ớt lam quang, lại là một loại màu xanh lam hỏa diễm, u lam quang có vẻ rất là yêu tả. Này mặt hỏa diễm cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, đến nay còn không tắt, hơn nữa này linh chi tựa hồ ở mượn hỏa diễm rút lấy yêu thú huyết nhục lực lượng, lớn mạnh tự thân, tỏa ra nồng nặc hương vị. Chuyện này làm sao xem, cũng giống như là một cái mê hoặc người bấy dập. Thần phàm khẽ nhíu mày, bắt đầu sau này rút lui, thần thức thì lại chăm chú bao trùm tự thân chu vi, để ngừa có cái gì đột biến. Cuối cùng, hắn vẫn là an toàn lui ra này mảnh xương mù khu, giờ khác này lần thứ hai nhìn phía này cây linh chi, cũng dĩ nhiên còn lại một đạo yêu ớt lang quang, nhưng giờ khác này ở thần phàm cùng chọc lông chim trong mắt, này đã là một vệ thú dị quỷ hỏa. Xèo. Đang lúc này, này màu xanh lam linh chi đột nhiên hơi lay động, cấp tốc phân ra hai đạo u xanh hỏa diễm, hướng thần phàm cùng chọc lông chim bắn nhanh mà tới. Hỏa diễm lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không, nhẹ nhàng bay qua, như quỷ hỏa bình thường u mà tới. Con đường trong quá trình, toàn bộ không khí đột nhiên ngưng lại, linh khí cùng không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động, như là này phương hư không thời gian bị cấm chỉ. Thiên sư nó, đây là vật gì? Lại có thể tự thành một vực, muốn nghịch thiên rồi, tiểu tử, mau bỏ đi. Chọc lông chim cả kinh kêu lên. Không cần nó nói, thần phàm cũng dĩ nhiên thân hình hăng hái chợt lui, đồng thời lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mang vào một ít đến từ cũ nát vỏ kiếm bên trong tia chớp màu vàng óng, lấy nhanh chóng tốc độ vùng ra hai đạo phần thiên kiếm khí. Nhưng này kiếm khí vừa vặn tới gần hỏa diễm, lại đột nhiên bỗng dưng bị bóp lấy, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chậm, phảng phất bị cái kích ngăn chặn, dường như đi ngược dòng nước. Ầm. Ầm. Cứ việc kiếm khí tốc độ biến chậm, nhưng này hai đạo hỏa diễm vẫn là mình đụng vào, cùng kiếm khí cùng nổ tung, phát sinh hai tiếng nổ, truyền khắp toàn bộ rừng cây, nhưng cũng chỉ có hồi âm thôi. Thật quái dị hỏa diễm. Thần phàm trong lòng đống nhiên nhảy một cái, này hỏa diễm uy lực tuy rằng không lớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng chu vi tốc độ. Liền thần phàm kiếm khí đều có thể miễn cưỡng bấm ngừng giảm tốc độ, loại năng lực này thật đáng sợ. Tiểu tử, rời đi trước nơi đây, này cây linh chi tựa hồ không cách nào đuổi theo ra đến. Chọc lông chim híp mắt lại, thấp giọng nói rằng. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, im lặng không lên tiếng hướng về rừng cây tương phương hướng ngược rời đi, mà vào lúc này, hắn cũng xác định lục đạo ngọc bàn bên trên biểu hiện trí bảo, chính là này cây thiêu đốt lửa xanh linh chi. Ngươi ở lớn tu tiên giới cũng chưa từng nghe nói loại này linh chi sao? Đã rời xa linh chi phạm vì sao, thần phàm đối với chọc lông chim hỏi. Tiểu tử, lớn tu tiên giới sở dĩ gọi lớn, là bởi vì hắn lớn vượt xa tử ngươi tưởng tượng, lao phu trước cho dù cũng coi như một phương cường giả, nhưng vẫn có vô số sự vật cùng với địa phương đều chưa từng thấy không đi qua. Chọc lông chim trợn tròn mắt, tiếp tục nói ra. Tiểu tử, này cây linh chi tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên, những kia hỏa diễm có thể tự thành một vực, nhất định phải nghĩ biện pháp được. Tự thành một vực. Không sai. Đây chính là nguyên anh kỳ cường giả mới có thể làm đến sự tình, đem mình chu vi một phương khu vực hóa vì là mình vực, lại như là nắm giữ thiên thời địa lợi bên trong địa lợi, tu sĩ ở mình vực bên trong tuyệt đối vô địch, lại như vừa nãy như vậy, mặc cho ngươi kiếm khí tốc độ nhanh hơn nữa, cũng phải bị áp chế. Đương nhiên, nếu như gặp phải đối thủ cũng có vực, vậy thì là tăng lên trên đến hai vực trong lúc đó xuống tới, cường giả cuối cùng mới sẽ thắng lợi. Chọc lông chim giải thích. Thần phàm nghe vậy chấn động trong lòng, nói ra, Nguyên Anh kỳ mới nắm giữ vực. Này cây màu xanh lam linh chi có thể cường đại như thế. Không, vừa vận này cỗ hỏa diễm biểu diễn ra vực còn chưa đủ mạnh, bất quá mặc dù không cách nào cùng Nguyên Anh kỳ đánh đồng với nhau, nhưng nếu như Kim Đan kỳ trở xuống có thể nắm giữ loại năng lực này, hầu như là tuyệt đối cùng cấp vô địch. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, thần phàm khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có tâm chuyển động, cùng bà lao trận chiến đó bên trong, hắn đã cảm giác được mình cùng Kim Đan kỳ chênh lệch cách xa, cho dù đối phương trọng thương, vẫn như cũ có thể hoàn toàn thất bại trạng thái đỉnh cao hắn. Thế nhưng nếu lúc đó hắn có thể nắm giữ loại năng lực này, có thể không cần lấy ra phân thân đạo phụ, liền đủ để cùng trọng thương bà lão một trận chiến, thậm chí có thể thừa dịp nàng không ứng phó kịp, trong phút chốc đưa nàng tiêu diệt. Sức mê hoặc quá to lớn, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cách nào gần cái đó thân. Thần Phàm cao mày nói, này linh chi toàn thân do màu xanh lam hỏa diễm phụ thể, tất nhiên là tự thân một loại bảo vệ biện pháp, một tiểu sợi hỏa diễm đều đủ để khống chế kiếm khí, nếu là cả cây linh chi trên hỏa diễm, Thần Phàm có thể tưởng tượng gần người đến nhất định phạm vi sau, sẽ bị miễn cưỡng áp chế, không cách nào nhúc nhích. Liền giống với đầu kia chết đi cường đại yêu thú, cả người huyết nhục ở này vực bên trong kiên cố, không nhích động chút nào, hơn nữa như thế chết đi nhiều năm sau không chút nào mục nát, cũng là bởi vì này không khí chung quanh cùng linh khí đều bị linh chi khống chế đình chỉ, không cách nào lưu động, tự nhiên cũng là không cách nào để cho yêu thú hủ hóa đi. Trừ phi chúng ta cũng làm ra một cái vực. Chọc lông chim chăm chú nói rằng, làm sao làm? Thần Phàm ngẩn ra, nhìn về phía chọc lông chim. Lao phu còn không nghĩ tới. Thần Phàm không nói gì lắc đầu một cái, chọn một chỗ bằng phẳng u tĩnh địa phương ngồi xếp bằng mà xuống, đem lục đạo khay ngọc thả lại trong nhận chứa đồ. Nhưng lúc này, này bốn cái bạch cốt chủy thủ lại đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng trắng. Hay là như vậy có thể được? Thần Phàm trong lòng hơi động, nói nhỏ. Cái gì có thể được? Tiểu tử, ngươi có biện pháp? Chọc lông chim lỗ thai rất thính, lập tức nghe được Thần Phàm âm thanh. Thần Phàm khẽ gật đầu, đem này bốn cái bạch cốt chủy thủ lấy ra, trầm giọng nói, cần trước tiên luyện hóa này tứ cây chủy thủ, nhưng cũng không cách nào xác định có thể thành công hay không đỡ này cây linh chi vực, cần phải thử một chút. Này tứ cây chủy thủ có thể tự chủ phong tỏa một vật, hơn nữa bất luận tốc độ kia bao nhanh, đều sẽ đi sát đằng sau, liền Thần Phàm cựu cung bộ đều không thể đem thoát khỏi, nếu như mang theo này tứ cây chủy thủ tạo thành phương trận đột phá, không chỉ có cốt linh minh hỏa hộ thân, hơn nữa còn có thể mở đường. Thật sự đáng giá thử một lần, bất quá tiểu tử, ngươi đến nhanh lên một chút, lão phu vừa nãy xem này cây linh chi tựa hồ nằm ở then chốt trạng thái, cho nên mới không có tới truy đuổi chúng ta, nếu để cho nó tiếp tục hấp thu đầu kia yêu thú huyết nhục lực lượng, có thể sẽ chậm rãi lớn mạnh, đến lúc đó phỏng chừng một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn. Chọc lông chim nhắc nhở. Thần Phàm gật đầu, đem tứ cây chủy thủ ném không trung, chợt lấy chân nguyên lực đem bao vây. Thần thức hoàn toàn thăm dò, trực tiếp đồng thời cô động này bốn cái bạch cốt truy thủ, từ từ đem bà lão tàn lưu lại dấu ấn ma đi. Mấy thời thần sau, Thần Phàm mở hai con mắt, đem một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên ngậm vào trong miệng, đồng thời cầm tứ chuôi bạch cốt truy thủ hút vào lòng bàn tay. Thành công rồi. Đi tìm này cây linh chi. Thần Phàm không có lãng phí thời gian, rộng rãi đứng dậy, hướng màu xanh lam linh chi vị trí nhanh chân tiến lên, chọc lông chim theo sát phía sau, nhảy lên bờ vai của hắn. Chương 219, gian nan tiến lên. Một lát sau, Thần Phàm cùng chọc lông chim lần thứ hai đến này mảnh rừng cây, xương trắng như trước tràn ngập, màu xanh lam hào quang nhỏ yếu cũng như quỷ hỏa giống như vậy, chu vi có vẻ hoàn toàn tĩnh mịch, một ít hơi hàn ý cũng lặng lẽ tập trên Thần Phàm cùng chọc lông chim sống lưng. Này cây linh chi quá bất phàm, cắm rễ ở một con vô cùng cường đại yêu thú trên người, sinh trưởng đến nay đã mấy trăm năm, nếu tiếp tục như vậy, lại cho nó nhiều mấy trăm năm, rất khả năng liền muốn diễn sinh ra linh trí, trực tiếp thành tinh. Thần Phàm đi vào xương trắng khu vực, chậm rãi hướng linh chi vị trí áp sát, này mùi thuốc cũng càng nồng nặc lên. Hắn tiếp tục tiến lên, mà chọc lông chim cũng như trước đứng bả vai hắn, nói muốn khoảng cách gần quan sát linh chi. Ở bộ hành trăm mét sau, yêu thú thân thể càng có thể thấy rõ ràng, nhỏ đến cái đó lỗ chân lông cũng thu hết Thần Phàm đáy mắt. Linh chi trên màu xanh lam hỏa diễm cũng thay đổi dần rõ ràng, như hơi nước bình thường bám vào linh chi mặt ngoài vặn vẹo. Này mùi thuốc cũng càng nồng nặc, chui vào Thần Phàm cùng chọc lông chim tị miệng, để bọn họ vì đó say sưa, trong cơ thể chân nguyên đều có gợn sóng. Nhưng Thần Phàm nhưng sắc mặt ngưng lại, này cây linh chi tựa hồ đối với bọn họ có cảnh giác, tỏa ra mùi thuốc này vị nỗ lực mê hoặc bọn họ. Mau! Thần Phàm đem tứ chuôi bạch cốt chủy thủ đánh ra, song chỉ ngưng lại, tứ cây chủy thủ lấy tứ tượng phương vị sắp xếp, đem Thần Phàm tự thân bao vây, chợt xoạt một tiếng, thoát ra một đạo hỏa diễm, lẫn nhau nối liền, đem Thần Phàm khóa chặt ở trong đó. Chỉ là bây giờ chủy thủ này bị hắn luyện hóa, cốt linh minh hỏa đối với hắn đã không chút nào thương tổn, phản lại trở thành một đạo hộ thân lợi khí. Tiểu tử, vượt ngay khi phía trước. Chọc lông chim cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, nhắc nhở nói rằng. Ân. Thần Phàm khẽ gật đầu, chân nguyên lực điều động, dưới chân bước ra tầng tầng một bước, ẩn chứa cựu cung bộ hàm ý, trực tiếp đi vào màu xanh lam linh chi dưới ảnh hưởng vực. Đột nhiên, một luồng phô thiên cái địa cảm giác ngột ngạt truyền khắp Thần Phàm cả người, lại như khắp toàn thân đều bị người một quyền đánh tới. sau đó nắm đấm liền áp sát vào trên người, không hề rời đi quá. Thần phàm khẽ cau mày, loại áp lực này so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn, hắn lần thứ hai bước ra một bước, bước đi này có vẻ hơi gian nan, như ở vũng bùn trong đầm lầy cất bước, nếu không có có chân nguyên lực hộ thể, e sợ nhấc chân trong nháy mắt, xương đều khó có thể chịu đựng sẽ nứt ra. Mà tứ chuôi bạch cốt chủy thủ ở ngoài hỏa diễm cũng thoáng ảm đạm, theo thần phàm tiến lên, tứ phương trận hình hỏa diễm tưởng đuổi tới thần phàm tốc độ cũng hơi đem hoán rất nhiều. Xèo. Lúc này, này cây màu xanh lam linh chi hơi lay động, lần này vứt ra ba đạo bé nhỏ hỏa diễm, thẳng đến thần phàm mà tới. Nhưng bọn họ người đã ở vực bên trong, này ba đạo bé nhỏ hỏa diễm ngược lại sẽ không ở tăng thêm bất kỳ uy thế, nhẹ nhàng bay đến thần phàm trước người, trực tiếp va chạm ở cốt linh minh hỏa bên trên. Giang giác. Nhẹ nhàng một tiếng vang dọn, cốt linh minh hỏa lại một cái chiếu sáng, đem này ba đạo bé nhỏ màu xanh lam hỏa diễm đông lại thành băng. Chuyện này thần phàm cùng chọc lông chim đều hơi kinh hãi, cốt linh minh hỏa biểu hiện này có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng, vốn tưởng rằng có thể chặn lại này màu xanh lam hỏa diễm tiến công liền không sai, không nghĩ tới lại trực tiếp đem đóng băng lại. Lao phu tựa hồ rõ ràng cái gì? Chọc lông chim nhìn này cây linh chi, suy tư. Ngươi nhận ra lai lịch của nó? Thần phàm quay đầu hỏi. Chọc lông chim trực tiếp lắc đầu, cười nói, không phải, lão phu là biết này vực bắt nguồn từ nơi nào, hỏa diễm chỉ là chướng nhãn pháp, tốt mã rẻ tuổi, chân chính tỏa ra vực, là này cây linh chi, những này hỏa diễm kỳ thực phổ thông đến cực điểm, chỉ là mang tới linh chi trên người một ít vực ảnh hưởng mà thôi. Thì ra là như vậy, thần phàm bừng tỉnh một ngộ, cũng khó trách cốt linh minh hỏa sẽ dễ như ăn cháo đem đóng băng. Hắn quyết định lần thứ hai cất bước tiến lên, nhưng mà đang đi ra ba bước sau khi, vực áp chế cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Thần phàm xương cốt bắt đầu phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Thật thoải mái xoa bóp phương thức, lão phu cả người khoan khoái à. Chọc lông chim lại đột nhiên rất thoải mái kêu lên, thật giống rất hưởng thụ loại áp lực này. Ngươi lại không bị ảnh hưởng. Thần phàm kinh ngạc nói. Chọc lông chim nhưng rất hờ hững, không phải không bị ảnh hưởng, là lão phu thân thể quá mạnh mẽ, tốt xấu cũng là trải qua ngàn năm thuần hỏa tinh nguyên niết bàn mà đến. Ngươi thân thể tuy rằng ở thiên đình bên trong gặp phải đại tạo hóa, nhưng vẫn không thể cùng lão phu so với. Lần trước ngâm long tiên chân thủy, kỳ thực là Lao Phu không muốn chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi, bởi vậy có thể thấy được Lao Phu phẩm cách vẫn còn rất cao vẫn còn. Thần phàm không nói gì, nếu là trước một nửa đoạn lời nói, thần phàm hay là còn tin tưởng, chọc lông chim thân thể mạnh mẽ hắn từ lâu phát hiện, thế nhưng nửa phần sau lời nói, dù là ai nghe xong đều sẽ không có gì để nói. Một cái thời thần đi qua, thần phàm cùng chọc lông chim chỉ bước ra mấy chục mét, cách này cây linh chi còn rất dài một khoảng cách, nhưng thân thể của hắn đã sắp đạt đến cực hạn. Nếu không là ở thiên đình bên trong được tam vĩ hổ yêu hạch cải tạo, chỉ sợ hắn hiện tại từ lâu thân thể sẽ rách. Vướng. Thần phàm hơi gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai hướng về trước cất bước, đem mình bước hướng về cực hạn. Tiểu tử, này linh chi ngoại trừ màu xanh lam hỏa diễm ở ngoài, không có cái khác thủ đoạn công kích, chỉ cần gần cái đó thân, trong nháy mắt liền có thể đem lấy xuống. Chọc lông chim nói rằng, ở tiến lên trên đường, linh chi không ngừng lay động thân thể, lấy màu xanh lam hỏa diễm công kích thần phàm bọn họ. Nhưng đều nhất nhất bị cốt linh minh hỏa đỡ, đông lại thành băng, vì lẽ đó chọc lông chim nhìn ra đầu mối, này linh chi cũng không am hiểu công kích. Lại một cái thời thần đi qua, thần phàm lần thứ hai bước ra mấy chục mét, nhưng cách xa màu xanh lam linh chi như trước còn có một nửa khoảng cách. Tiểu tử, lão phu đều cảm thấy mạnh mẽ uy thế, ngươi lại còn có thể gánh vác. Cường đại như chọc lông chim thân thể, cũng cảm thấy áp lực, mà nó cũng kinh ngạc thần phàm lại có thể kiên trì đến trình độ như thế này. Ẩm. Thần phàm thân thể đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn mạnh mẽ triển khai cựu cung bộ, hướng về trước bước ra kinh thiên một bước, chợt lại đệ nhị bộ bước ra, nhưng bước thứ ba sau khi, hắn vẫn là bị thương. Soạt. Hai chân cùng với trên cánh tay da thịt đồng thời nứt ra, nhà vết thương lớn sau khi xuất hiện, máu tươi trực tiếp bị ngăn chặn, thẳng nhược thần phàm bất động cũng còn tốt, nhưng theo hắn cắn răng bước ra bước thứ tư, này máu tươi lại thoát ly cánh tay, lưu lại ở tại chỗ trong hư không. Thần phàm không để ý đến, biểu hiện lạnh lẽo. Tiếp tục hướng về trước mà đi. Lại một cái thời thần đi qua, thần phàm cả người vết thương, liền trên gương mặt cũng che kín vết thương, hầu như không nhận ra dáng dấp của hắn, cũng may hắn đi vào trước đem mặt nạ ra người cởi, bằng không muốn tổn thất một cái trí bảo. Tiểu tử, nếu không quên đi thôi. Chọc lông chim nhìn còn có 1/3 lộ trình, không khỏi nói khuyên nhủ. Càng tới gần linh chi, này vực áp lực lại càng lớn, cuối cùng 1/3 lộ trình, rất khả năng so với trước 2/3 gộp lại còn khó hơn rất nhiều. Chính nó cũng quyết định không thể tiến lên, từ thần phàm trên bả vai thoát ly. Không sao cả. Người ở chỗ này chờ ta. Thần phàm nhưng kiên định cắn răng nói rằng, tiếp tục cất bước về phía trước. Soạt. Lại một đạo vết thương thật lớn nổ tung, lần này cực kỳ nghiêm trọng, hầu như có thể nhìn thấy trong máu thịt xương. Thân phàm trên mặt cực kỳ thống khổ, này tương đương với là ở cường xé hắn thịt. Tiểu tử này cũng là kẻ hung hãn, chọc lông chim cảm khái nói. Thân phàm từ trong nhẫn chứa đồ bổ xuống một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên, trực tiếp nhét vào trong miệng, trên người vết rách cũng rốt cục cực kỳ chậm chậm lúc đích, bắt đầu phục hồi như cũ. Nhưng mà chờ thần phàm lần thứ hai bước ra bước tiến, cả người đột nhiên đồng thời nứt ra vô số vết thương, cũ vừa vặn khôi phục, không nghĩ tới trong nháy mắt nứt toát nhiều như vậy mới vết thương, để hắn đau đến nội tâm. T. Nhìn đều cảm thấy đau. Chọc lông chim hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thần phàm tiếp tục tiến lên. Chương 220, nuốt sống linh chi. Một lát sau, thần phàm trong cơ thể phần mục thiên nhanh chóng vận chuyển, tăng nhanh hắn sinh mệnh lực tuần hoàn, nhưng vẫn là không đuổi kịp trên người nứt toát vết thương. Hầu như khó có thể tìm đến một chỗ hoàn hảo ra rẻ. Mà hắn lại cũng cắn răng nhịn xuống, bước ra hơn nửa lộ trình, khoảng cách này linh chi chỉ còn lại cuối cùng mấy chục mét. Có thể này mấy chục mẹ ỷ gẳng bản khó có thể tới gần, thần phàm tốc độ đại đại đem chậm, hắn làm sức mạnh cả người khí lực, cuối cùng bước ra một bước nhỏ, có thể xương đùi nhỏ cách đột nhiên soạt soạt một tiếng, trực tiếp gãy vỡ. Cái cảm giác này lại như bị người miễn cưỡng dùng man lực bài đoạn như thế, đau đến không muốn sống. Tiểu tử, quên đi. Chọc lông chim cũng lắc đầu, trình độ như thế này căn bản khó có thể chịu đựng chiếm được. Chờ ngươi ngưng kết kim đan sau lại đến lấy đi thôi. Chọc lông chim tiếp tục khuyên nhủ. Không sao cả. Thần phàm cắn răng, gian nan phun ra một lời, tỏ rõ vẻ thống khổ, cái chán bí ra mồ hôi lạnh. Hán tử trong nhẫn chứa đồ lần thứ hai lấy ra thuần mục tinh nguyên nuốt vào trong miệng, chậm rãi khôi phục thương thế, xương cốt thân thể đều ở cực điểm cái đó chậm chậm tốc độ khôi phục. Nửa cái thời thần sau. Thần phàm rốt cục mới có thể tiếp tục bước ra một bước, bước đi này càng là gian nan, hai chân cùng nhau gãy vỡ, hắn chỉ có lần thứ hai thôn khối tiếp theo thuần mục tinh nguyên. Như vậy tuần hoàn, hầu như mỗi đạp một bước, đều muốn thôn một khối thuần mục tinh nguyên cùng tiêu hao lượng lớn thời gian đến khôi phục bản thân thương thế. Thế nhưng khi hắn đi tới cuối cùng ba bước giờ, ngực bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, kề sát lồng ngực. Tiểu tử, không thể lại đi, đã thương tổn được trái tim, nếu là tiến lên, rất khả năng trực tiếp trái tim nổ tung. Thuần mục tinh nguyên cũng cứu không được ngươi. Chọc lông chim la lớn. Ta biết. Thần phàm cắn răng nuốt vào một khối thuần mục tinh nguyên, để vết thương chậm chậm khỏi hẳn, mà hắn cũng không có ý định lại đi, chỉ còn lại hai bước khoảng cách, tùy ý bước ra một bước, đều đủ để hắn chết, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cứ thế từ bỏ. Khoảng cách này, như triển khai toàn lực, phải làm có thể thành công. Thần phàm nói nhỏ, chợt lấy chân nguyên cùng thần hồn hoàn toàn bao vây tứ chuôi bạch cốt truy thủ, đem bên trong một thành toàn lực xạ hướng về phía trước. Nhắm thẳng vào linh chi gốc rễ. Chuẩn cây chủy thủ rót vào thần phàm toàn lực một đòn, nhưng cũng như ốc sên bình thường nhúc nhích, từng điểm hướng linh chi chui vào. Này cây linh chi tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ, đột nhiên kịch liệt lay động, điên cuồng vứt ra màu xanh lam hỏa diễm, nhưng đều bị chủy thủ đông lại thành băng diễm, chỉ là đã như thế, ngược lại cũng đem chủy thủ đi tới động lực cản lại, miễn cưỡng dừng lại trên không trung, cách xa linh chi cũng còn sót lại cách xa một bước. Đi. Thần phàm lần thứ hai toàn lực ném chuôi thứ hai chủy thủ. Dọc theo đệ một cây chủy thủ quỹ tích mà đi, cuối cùng không hề sai lệch trong số mệnh cái đó phần cuối, đem đệ một cây chủy thủ miễn cưỡng đẩy hướng về phía trước. Thiên sư nó, cái này cũng được. Chọc lông chim mở rộng tầm mắt. Soạt. Chủy thủ tuy rằng hành như ốc sên, nhưng bên trên phương thiêu đốt cốt linh minh hỏa không cho coi thường, nhẹ nhàng điểm ở linh chi bên trên, sau đó cả cây linh chi ở ngoài hỏa diễm điên cuồng loạn động, giống như là muốn thoát thân giống như vậy, nhưng vẫn là trong chớp mắt bị ngưng kết thành băng diễm. Vèo. Một trận cuồng phong đống nhiên thổi qua, thần phàm tứ phương hết thể áp lực đột nhiên lùi tán, vực năng lực bị đóng băng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả cây linh chi cũng lẳng lặng bị đóng băng lại, xuyên thấu qua khối băng, cái đó yếu ớt lam quang như trước sáng. Tiểu tử, mau đưa nó bổ xuống đến phong nhập trong nhẫn chứa đồ. Không còn vực ảnh hưởng, chọc lông chim cũng khôi phục tự do, chạy như điên tới. Thần phàm gật đầu, lợi kiếm ra khỏi vỏ, theo linh chi gốc dễ đào một vòng, liên đối yêu thú huyết nhục mà ra. Bị hắn tồn nhập trong nhận chứa đồ. Chỉ là làm linh chi rời đi yêu thú thi thể sau, này to lớn yêu thú thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt khô héo, chợt mình lăn xuống ra một viên hình dạng quái dị kim đan, tỏa ra một vòng nhạt màu vàng nhạt vầng sáng. Đây là thân phàm ngẩn ra, đem này viên kỳ quái kim đan hút vào lòng bàn tay, phát hiện này kim đan lại sinh ra một cái đầu, tạo hình cùng con này yêu thú rất là tương tự, nhưng lại tựa hồ như không hoàn toàn tiến hóa xong. Nửa bước nguyên anh. Chọc lông chim nói rằng, lão phu có thể coi là biết này yêu thú tại sao chết rồi. Nửa bước nguyên anh, chẳng lẽ là đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm xảy ra sai sót, cuối cùng ngã xuống. Thần phàm cũng nghĩ tới điều gì. Không sai, Này yêu thú khi còn sống định là yêu vương trong cốc chúa tể một phương, vô cùng cường đại, nhưng đáng tiếc ngưng tụ nguyên anh lúc mấu chốt, bị này cây linh chi cắm rễ ở tại trên đầu, suốt đời tu vị sẽ thành không, đồ làm gà ý ỉa, đến nay mấy trăm năm, liền linh chi đều sắp mọc ra linh trí. Nửa bước nguyên anh đáng tiếc, cả một đời thua với cạnh tranh sinh tồn. Thần phàm lắc đầu cảm khái. Chỉ là yếm đi dạo, cuối cùng này linh chi nhưng cũng thành hắn đại tạo hóa, liền ngay cả yêu thú kim đan cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Nếu như có thể luyện hóa đến màu xanh lam linh chi vực, hắn đem có thể có niềm tin cùng kim đan kỳ một trận chiến, mà lại nắm giữ 3 viên kim đan tình huống dưới, hắn đem có thể tu luyện rất dài một quãng thời gian. Tiểu tử, luyện hóa này linh chi cũng là một vấn đề khó khăn à, khối băng một khi vỡ vụn, vực ảnh hưởng lại sẽ lần nữa xuất hiện, khó có thể thành công. Chọc lông chim cao mày nói rằng, chợt lại nghĩ tới điều gì, lấy đùa giỡn giọng nói, trừ phi ngươi có thể trực tiếp nuốt sống, để bên trong cơ thể ngươi này cỗ hỗn độn chi khí đi luyện hóa. Vân vân, tiểu tử, ngươi đây là vẻ mặt gì, ngươi? Ngươi sẽ không thật muốn như thế làm chứ? Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm ý động biểu hiện, nhất thời như xem người điên bình thường nhìn về phía thần phàm. Tiểu tử, này không phải là cái chuyện cười, nếu là thật cầm vực nuốt vào trong cơ thể, ngươi sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nếu như ta trước tiên nuốt vào lượng lớn thuần mục tinh nguyên, lại đem linh chi nuốt vào, hay là có thể được? Thần phàm nhưng lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy, cẩn thận suy tư. Điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi. Chọc lông chim gần như phát điên, ở lớn tu tiên giới không thiếu người điên tu sĩ bình thường, nhưng đây là nó lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Cuối cùng, thần phàm cùng chọc lông chim bay hành mấy chục dặm, tìm được một chỗ vách núi treo leo, thần phàm lấy lợi kiếm mở ra một phương cửa động, chợt lấy ẩn giật trận đem tự thân phong ở trong đó. Tiểu tử, có gì ngôn gì sao? Chọc lông chim ngồi ở sơn động bên trong góc, ngẩng đầu hai chân gặm một cây linh dược. Có thể thành công. Thần phàm rất là kiên định, hỗn độn chi khí tất nhiên sẽ đối với này cây linh chi cảm thấy hứng thú. Hắn đem đóng băng linh chi lấy ra, lấy chân nguyên lực cùng thần hồn đem bao vây, không ngừng đè ép. Chất bổ xuống mấy khối thuần mục tinh nguyên, trực tiếp nuốt vào trong miệng, hóa thành bàng bạc một tia lục nguyên, nồng đậm sức sống rót vào trong cơ thể hắn. Mà lúc này, màu xanh lam linh chi cũng rốt cục hóa thành một đạo lam mang, từ trong miệng hắn bay vào. Linh chi nhập thể trong nháy mắt, này cỗ nguyên bản chúng quanh du đãng hỗn độn chi khí đột nhiên hơi ngưng lại, như là ngửi được đồ ăn mùi vị, đột nhiên chen chúc hướng màu xanh lam linh chi vọt tới. Ầm. Khối băng bị hỗn độn chi khí phá hỏng trong nháy mắt, một hồi to lớn nổ tung ở thần phàm trong cơ thể phát sinh, nổ thành hắn hai lỗ tai nổ vang, vang lên ong ong, chật thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Ma nuốt vào trong cơ thể thuần mục tinh nguyên trong nháy mắt cũng nhanh chóng lưu động, khép lại trong cơ thể hắn tất cả thương thế. Cho tới màu xanh lam linh chi chỉ phát huy không tới một giây thời gian, nhất thời bị hỗn độn chi khí bao quanh bao lấy, điên cuồng nuốt chửng luyện hóa. Thần phàm hai con mắt đóng chặt, trong cơ thể chậm rãi khôi phục vắng lặng. Một tia nhàn nhạt chất lỏng màu xanh lam từ hỗn độn chi khí bên trong chạy xuôi mà ra, rất là mát mẻ, như sông nhỏ bình thường ở trong cơ thể hắn các lớn kinh mạch chạy xuôi. Chương 221, bế quan. Chất lỏng màu xanh lam ẩn chứa một luồng như ẩn như hiện vực, nổi lên từng tia một sóng gợn, thế nhưng sức ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Tựa hồ phần lớn vực đều bị hỗn độn chi khí luyện hóa, hơn nữa thần phàm phát hiện kinh mạch của chính mình đối với loại này vực cũng khó có thể hấp thu, đem chạy xuôi một cái lớn tiểu chu thiên sau, cũng chỉ hấp thu 1% không tới. Nhưng này cỗ chất lỏng màu xanh lam như trước hào quang dâng trào ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, không đưa về chân nguyên lực, một mình đi khắp, từng giọt nhỏ thai nghén thay đổi kinh mạch của hắn cùng đan điền. Thần phàm biết được, điều này cần một cái thời gian dài dằng dặc đi tu luyện hấp thu, hắn tùy ý chất lỏng đi khắp. Đem thần hồn từ trong cơ thể thu hồi, mở hai con mắt. Chọc lông chim một mặt kinh ngạc, thấy thần phàm nuốt vào linh chi sau lại không chết, cũng không khỏi tặc lưỡi. Thế nào? Có thể không được năng lực như thế? Chọc lông chim hỏi. Cần thời gian đi lắng động tích lũy. Thần phàm khẽ lắc đầu nói rằng. Tiểu tử, vậy kế tiếp phải như thế nào dự định? Lao phu lại không muốn đi tầm bảo, quá mất mặt. Chọc lông chim bi bô nói rằng. Thần phàm hơi trầm ngâm không ít, chung quanh đánh giá một thoáng sau, nói ra. Chính là ở đây bế quan một quãng thời gian, ngưng kết kim đan. Vậy chẳng phải là muốn mấy chục năm? Chọc lông chim sợ hết hồn, trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ sẽ có một quãng thời gian dài đằng đẵng đi tích lũy tu vị, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, kim đan kỳ cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có 3 viên kim đan, hơn nữa này viên phệ lửa quả, phải làm có thể thử xem. Thần phàm đem bà lão cùng kiến vương kim đan cũng lấy ra, đồng thời lần thứ nhất gặp phải chọc lông chim giờ, nó cho hắn phệ lửa quả cũng vẫn không dùng tới quá. Bây giờ xem như là phát huy được tác dụng, đem cả viên đều luyện hóa, phải làm đủ khiến phệ lửa thiên càng trên một tầng. Tiểu tử, ngươi quá đánh giá thấp ngưng kết kim đan độ khó, này ba viên kim đan tuy rằng ẩn chứa lượng lớn linh khí, nhưng trước sau chỉ là ngoại vật thôi, không có thời gian dài thật sự lắng động, rất khó có thể kết thành kim đan. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, thần phàm nghe vậy cũng hơi nghiêm nghị lên, hắn kiếp trước chỉ tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng đã chí cường, đối với trúc cơ sau khi cảnh giới, nhưng là biết rất ít, không nghĩ tới mới chỉ là kim đan, liền đã muốn tiêu hao nhiều năm tháng như vậy, chẳng trách sẽ như vậy mạnh mẽ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, nghe đồn một ít nguyên anh kỳ cường giả mỗi lần bế quan đều ít nhất phải hơn 100 năm, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng hắn vẫn là cần phải lớn mạnh tự thân, bởi vì đây là một cạnh tranh sinh tồn mạnh hiếp yếu niên đại, thực lực mới là tất cả. Thục Sơn, Vạn Kiếm Tông, Thành Tiên Tông thiên hạ này ba đại tông môn, đều cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít thù hận, đặc biệt Vạn Kiếm Tông, đã coi hắn như tử địch, người tông chủ kia càng là không bằng kim đan kỳ đã lâu, so với bà lão còn cường đại hơn, hắn không thời gian thư giãn, cần dùng lấy hết tất cả đến tu luyện. Chờ nắm giữ vực, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Cuối cùng thần phàm nói như vậy. Giả như là thả ở kiếp trước, không ràng buộc hắn, coi như bế quan mấy chục năm hắn cũng không để ý, nhưng hôm nay hắn cũng đem Thần Thanh Thanh cho rằng em gái ruột giống như vậy, rất khó bỏ xuống những thứ này. Đặc biệt hắn biết phân thân thi thể một khi bị phát hiện truyền đi, Thần Thanh Thanh hẳn là cũng là thương tâm nhất cái kia, nhưng hắn cũng biết, mình chung quy có một ngày sẽ rời đi này giới, đi lớn tu tiên giới sông một phen, đến lúc đó như trước cũng là muốn cùng nàng phân biệt. Ai thần phàm khẽ lắc đầu thở dài, không nhiều hơn nữa nghĩ, trái lại lấy ra phệ hồn phiên. Đang bế quan trước, hắn muốn giải quyết bà lão cùng Kiến Vương hồn phách. Rất rõ ràng, thần phàm càng nghiêng về để Kiến Vương đến trở thành thứ hai chủ hồn, này thân tối tâm kiên giáp cùng với chiến thần bình thường quyền pháp, để thần phàm không khỏi gật đầu. Cho tới bà lão kia, tuy rằng so với Kiến Vương mạnh mẽ hơn nhiều, có thể đa số là dựa vào ngoại vật, thêm vào nàng tu luyện một chút thiệt người lợi mình kiếm quyết, nếu hóa thành hồn phách thân, nói không chắc liền thứ nhất chủ hồn đều đánh không lại. Ngưng. Thần phàm tiến vào phệ hồn phiên bên trong, mở ra Kiến Vương hồn phách. Chủ nhân, ngài tới rồi. Thứ nhất chủ hồn ngửi được mùi vị, trong nháy mắt một mặt ân cần tiến tới. Thần phàm không để ý đến nó, trái lại vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Kiến Vương hồn phách tỉnh lại, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, Kiến Vương hồn phách ánh mắt trống rỗng dại ra, cũng không nhớ rõ khi còn sống tất cả, hoàn toàn như vật vô chủ. Chủ nhân, bọn họ chết đã lâu, không thể bảo lưu ký ức cùng linh trí, ta là thuộc về tình huống đặc biệt, lúc trước cùng phệ hồn phiên cùng luyện chế mà thành, phệ hồn phiên đã trở thành cơ thể ta, cho nên mới có thể duy trì linh trí. Chủ hồn tựa hồ nhìn ra thần phàm nghi hoặc, bận bịu giải thích nói rằng, đúng là bất việc rất nhiều. Thần phàm khẽ gật đầu, đưa tay điểm ở Kiến Vương mi tâm, gieo xuống một chút linh thức, để cho trở thành này phệ hồn phiên thứ hai chủ hồn. Một đạo tia ánh sáng trắng xẹt qua, Kiến Vương trong mắt rốt cục tỏa sáng một tia ánh sáng, sau lần đó duy thần phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ nghe từ tính mạng của hắn lệnh. Chúc mừng chủ nhân mới thêm một tên đại tướng. Thứ nhất chủ hồn ân cần cười nói. Thần phàm gật gật đầu, trầm mặc không nói, chợt đem bà lão hồn phách cũng thả ra, lạnh lùng nói, ngươi đến làm tự tài liệu đi. Nói xong, song chỉ ngưng lại, tịch diệt kiếm ý xuất hiện, biến ảo thành một thanh vô hình cự kiếm, phù một tiếng, đem bà lão hồn phách một chạm vì là hai. Các ngươi một người một nửa chia sẻ. Thần phàm nhìn hai cái chủ hồn, lạnh giọng nói rằng, cảm ơn chủ nhân. Thứ nhất chủ hồn lập tức hưng phấn bật cười, một toàn bộ kim đan hồn phách hắn nuốt không nổi, thế nhưng nửa cái khẳng định là không thành vấn đề, điều này làm cho trong lòng hắn mừng thầm, thực lực lại muốn càng trên một tầng. Mà thứ hai chủ hồn Kiến Vương cũng không giống thứ nhất chủ hồn như vậy linh động, trái lại sững sờ nhìn về phía thần phàm. Chợt học thứ nhất chủ hồn, cứng ngắc nói ra, cảm ơn chủ nhân. Thấy hai đại chủ hồn thôn phệ hồn phách, thần phàm mới lui ra phệ hồn phiên, đem cái này hung khí thu hồi lòng bàn tay, để vào trong nhận chứa đồ. Sau đó triển khai cả người, lựa chọn một chỗ ngóc ngách ngồi xếp bằng xuống. Tiểu tử, chậm rãi tu luyện, lão phu cũng phải bế quan ngủ cái giải rác. Chọc lông chim nằm ở trong góc, nói xong cũng nhắm lại hai con mắt, càng thật sự buồn ngủ. Thần phàm thì lại hơi hít sâu mấy cái linh khí, chợt đem phần khí thiên, phần mục thiên cùng với phần hỏa thiên đồng thời vận chuyển, phạm vi thiên địa linh khí nhất thời điên cuồng vọt tới, thiên đỉnh trong ngụy tiên khí cũng bắt đầu bốc lên, nhưng này mới chỉ. Hắn lấy ra ba viên kim đan, lòng bàn tay chấn động, ba viên kim đan đồng thời bay lên trời, trôi nổi đến trước mắt hắn, tạo thành một cái loại nhỏ tam tài trận, bàng bạc chân nguyên lực nhất thời xuất hiện, ở ba viên kim đan trong lúc đó như nước màn bình thường phun trào lên, một tia màu vàng sóng gợn lặng lẽ tan ra, chui vào hắn cả người lỗ chân lông. Sau đó, một viên phệ lửa quả cũng bay lên không, tuôn ra bàng bạc thuần hỏa tinh nguyên, hỏa hồng linh khí cũng tràn vào trong cơ thể hắn. Một tháng trôi qua, thần phàm như nhập định lao tăng, dần dần tiến vào trạng thái, cả người bị bốn cỗ màu sắc khác nhau linh khí bao vây, hóa thành ánh sáng kén. 3 tháng trôi qua, hắn hai con mắt như trước đóng chặt, vẫn không nhúc nhích quá, toàn bộ sơn động không hề khí tức, chọc lông chim cũng tiến vào một loại trạng thái huyền liền diệu. Nửa năm trôi qua, chọc lông chim mở ngông lung mắt buồn ngủ, liếc mắt một cái như trước trong tu luyện thần phàm, chợt từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái linh dược nhét vào trong miệng, vừa tước một bên ngủ tiếp đi qua. Ròng rã một năm sau khi, một người một chim như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ngoại giới liên quan với thần phàm tất cả, cũng bắt đầu ít người đi nhắc lên, tình cờ có người sẽ trải qua thiên binh bằng giờ, nhìn thấy bên trên thần phàm hai chữ, cuối cùng lắc đầu thở dài. Cũng có người nhìn thấy danh tự này sau xem thường nở nụ cười, xem thường rời đi. Như vậy lại là nửa năm trôi qua, thiên đình trong phát sinh một cái náo động chuyện của mọi người, này lần thứ hai để thần phàm tiến vào mọi người đàm luận đề tài bên trong. Chương 222, trong động 3 năm. Thần phàm tin qua đời truyền ra đến nay, đã 1 năm rưỡi đi qua. Lúc trước vô số người tận mắt chứng kiến thần phàm bị đóng băng, còn bị Vạn Kiếm Tông người đem mang đi, Thục Sơn đệ tử đem việc này truyền vào thiên đình sau. Rất nhiều người cảm khái thiên đố anh tài, cũng có người thoải mái cười to. Nhưng thời gian qua đi 1 năm rưỡi, thần phàm dần dần không bị mọi người nhắc lên, nhưng thiên binh bảng xếp hạng ở ngày đó nhưng là đột nhiên đổi chỗ. Tăng Vinh cùng Lưu tuần trước sau vừa tại tầng thứ 8 thiên đình, ở thiên đình thực lực được tăng lên trên, hai người lần thứ 2 trở lại bảng danh sách 3 người đứng đầu. Tăng Vinh trọng phản thiên binh bảng thứ 2, Lưu tuần thì lại tiếp tục thứ 3, mà thần phàm tên, thì bị miễn cưỡng đẩy ra đệ tứ. Rất nhiều người đứng thiên binh bảng trước, lắc đầu cảm khái thở dài. Cảnh con người mất, hơn 1 năm đi qua, bất luận hắn năm đó cường đại cỡ nào, trước sau vẫn là sẽ bị mọi người lãng quên. Nếu không có Tàng Vinh cùng Lưu Tuần một lần nữa trở lại 3 người đứng đầu, ta hầu như muốn quên tên của hắn. Nếu như thiếu niên kia lúc trước không chết, có thể bây giờ đã xông lên trời binh bảng số 1. Đáng tiếc thiên đố anh tài. Cuối cùng, đoàn người vẫn là tàn đi, thần phàm tên kêu gọi bọn họ hơn 1 năm trước nhớ lại, nhưng cũng chỉ là đàm luận mấy cú sau, liền không nhắc lại nổi lên. Mà ở thiên đình Lăng Tiêu trong thành Lăng Tiêu điện bên trong, hai tên vóc người cao gầy nữ tử đứng thiên binh bảng trước, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn thần phàm tên. Như ngộng, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể trên Vạn Kiếm Tông phải về ca ca thi thể. Không nên gấp, tin tưởng ta, ngày đó rất nhanh liền đến. Ai, chỉ là tiên nhi tỷ tỷ gần nhất cũng càng ngày càng ít xuất hiện, tựa hồ cuối cùng ở bế quan tu luyện, phảng phất có chuyện gì muốn đi làm. Nàng từ lâu truyền thụ cho chúng ta rất nhiều, đầy đủ chúng ta được lợi nửa cuộc đời. Ngươi bây giờ chuyên tâm tu luyện, ngăn ngắn 1 năm rưỡi liền trúc cơ thành công, cuối cùng có một ngày đem muốn trở thành thiếu niên thiên tài. Nhưng là thiếu niên thiên tài còn chưa đủ. Hai người cuối cùng cô đơn xoay người rời đi, từ Lăng Tiêu điện bên trong chậm rãi biến mất. Hai người này cũng chính là Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng, ngăn ngắn 1 năm rưỡi, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều đã là 18 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử, vóc dáng dài cao, vóc người hiểu điệu, từ lâu không phải năm đó tiểu thiếu nữ. Mà hai người cũng vẫn chờ ở yêu vương trong cốc. Ở Tần Tiên Nhi chỉ đạo dưới, Thần Thanh Thanh tu vị tăng nhanh như gió, đạt đến trúc cơ sơ kỳ, phù lục chi đạo cũng đã là lô hỏa thuần thanh. Trương Như Mộng cũng chịu đến cảm hóa, đã là luyện khí 9 tầng đỉnh cao, cách xa trúc cơ cũng chỉ còn kém nửa bước, phần thiên kiếm quyết càng là triển khai đến thông hiểu đạo lý, thần phàm tặng cùng nàng trông gai kiếm quyết, nàng cũng tu luyện tới quen tay làm nhanh. Chỉ là tất cả những thứ này thần phàm đều chưa từng biết được, 1 năm dưới, hắn hai con mắt chưa bao giờ mở quá. Cả người bị bao vây ở 4 màu ánh sáng kén bên trong, tu vị như trước là trúc cơ hậu kỳ, có thể tỏa ra huy thế, càng ngày càng mạnh lớn. Lại quá nửa năm, Tần Tiên Nhi lặng yên độc thân rời đi yêu vương cốc, Thần Thanh Thanh mấy người như thế nào tìm tìm đều hào không có tung tích. 1 tháng sau, nàng cả người chảy máu, bị thương nặng trở lại yêu vương cốc, mặt mang sương lạnh, trong miệng cắn răng tàn nhẫn sắc thì thầm, Vạn Kiếm Tông. Tu tiên giới lần thứ 2 dẹp loạn, như vậy quá 1 năm. Yêu vương cốc nơi sâu xa liệt cốc bên trong. Thần phàm ngoài thân ánh sáng kén nhanh chóng xoay tròn, sau đó đột nhiên vèo một tiếng, 4 màu biến thành 2 màu, ánh sáng kén ở ngoài 3 viên kim đan cùng với này to bằng nắm tay phệ lửa quả, đột nhiên hoàn toàn hóa thành màu trắng cho bụi, chỉ là nhưng vẫn không có rơi ra, trái lại duy trì nguyên lai hình dạng, lơ lửng giữa không trung. Nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện kể cả thần phàm không khí 4 phía linh khí cũng không lại lưu động, như là đột nhiên bị bất động. Ngủ say hồi lâu chọc lông chim đột ngột vào lúc này nhiên mở mắt ra. Nó trên đầu chẳng biết lúc nào, lại mọc ra một cái hồng thắng lửa lông chim, liền như thế một mình đứng ở trên đầu, rất là buồn cười. Chỉ là giờ khắc này nó dùng sức chớp chớp 2 mắt sau, nhất thời kinh ngạc nhìn thần phàm. Tiểu tử này, dĩ nhiên thành công. Chọc lông chim lẩm bẩm nói nhỏ một câu, chợt từ trên mặt đất ngồi dậy đến, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, bay thẳng đến thần phàm ném đi. Xèo. Tảng đá vẽ ra một tiếng phá không thanh âm, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ lát nữa là phải trong số mệnh thần phàm. lại đột nhiên cách hắn 2 mét trong phạm vi đột nhiên bấm ngừng, tốc độ đột nhiên biến chậm, dường như ốc sên bò sát, cuối cùng bò khoảng 1 mét liền dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Thần phàm vực, thành công rồi. Ầm. Lúc này, thần phàm bên ngoài cơ thể ánh sáng kén đột nhiên che kín vết rách, như một cái hai màu vỏ trứng, chợt âm ầm nổ tung, sản sinh một luồng không nhỏ sóng khí, đem mặt đất bụi trần hoàn toàn thổi bay, kể cả 3 viên kim đan cùng phệ lửa quả cho tàn, cũng tràn ngập toàn bộ sơn động. Thiên sư nó, tiểu tử, ngươi làm gì? Làm bẩn lão phu sắc hoa quần, lão phu muốn ngươi bồi. Chọc lông chim lập tức mắng to lên, vừa đập ra cửa động ẩn giật trận, trực tiếp ra bên ngoài bay ra ngoài. Dòng dã ngủ say 3 năm, nó hồn lực lại có khôi phục, bây giờ đã có thể tự do phi hành. Vèo. Thân phàm bóng người cũng từ bên trong hang núi lướt ra khỏi, đạp không mà đi, mỗi một bước bước ra, đều có chứa cựu cung bộ huyền diệu bao hàm ý, nhưng cũng sẽ không tiêu hao trong cơ thể hắn chân nguyên. 3 năm qua đi, hắn khuôn mặt hầu như chưa từng biến quá, như trước thanh tú sạch sẽ, mắt vĩ bên trong càng mang có một tia lạnh lẽo. Mà hắn hai con mắt cũng càng thâm thúy hơn, đen kịt như mực hai con mắt dường như mênh mông tinh hà, phong phú toàn diện, có đại đạo hàm ý mà hắn ánh mắt tùy ý nhìn phía bất kỳ một nơi, cũng giống như một thanh kiếm sắc như vậy sắc bén. Hắn như trước là trúc cơ hậu kỳ tu vị, so với 3 năm trước mạnh mẽ mấy lần, phần khí thiên cùng phần hỏa thiên hết mức đạt đến trúc cơ hậu kỳ, mà phần mộc thiên càng là đứng trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, ba thiên chí bảo kiếm quyết ở trong cơ thể hắn, để thực lực của hắn vượt xa khỏi cùng cấp trúc cơ cường giả. Càng làm cho người ta thang mục đích là, màu xanh lam linh chi vực cũng bị thần phàm hoàn toàn hấp thu, tuy rằng phần lớn vẫn bị hỗn độn chi khí nuốt chửng, nhưng vẫn có thể trợ hắn sử dụng tới 2 mét phạm vi vực, này cũng trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, dù cho đối đầu kim đan sơ kỳ cường giả, xuất kỳ bất ý thần phàm cũng có thể đem chu diệt. Tiểu tử, muốn nghịch thiên rồi, nếu tương lai ngươi ngưng kết kim đan, tu luyện đến hậu kỳ, ngoại trừ nguyên anh kỳ, này một giới còn có ai có thể đánh với ngươi một trận? Chọc lông chim trợn mắt lên nói rằng, ngươi tựa hồ cũng khôi phục không ít hồn lực. Thần phàm nhìn chọc lông chim có thể mình phi hành, hơi thấp giọng nói rằng, cũng không bao nhiêu, chỉ là như vậy một chút xíu thôi, khái cũng bởi vì lao phu quá mạnh mẽ, có 102, chỉ khôi phục như thế một chút xíu, cũng đủ để bệ nghệ trúc cơ kỳ. Chọc lông chim ngạo nhiên nói rằng, bi bô nở nụ cười, trên đầu lông chim cũng theo rung động. Thần phàm biểu hiện quái dị nhìn mấy mắt, cũng không vạch trần nó. Là thời điểm đi ra ngoài rồi. Thần phàm nhìn trên đầu này mảnh dày đặc mây mù, thấp giọng nói rằng, 3 năm à, nhưng bất quá là trong nháy mắt thôi. Không biết bên ngoài có gì biến hóa, Thục Sơn thứ 6 phong dược liệu khố cũng không biết có hay không bổ sung chọc lông chim 3 năm đem mình trong nhận chứa đồ linh dược ăn sạch sành sanh, giờ khác này cứng tỉnh ngủ liền bắt đầu tưởng niệm lên Thục Sơn dược liệu khố. Nay liên trên một chuyến Thục Sơn. Thân phàm cười lạnh, từ trong nhận chứa đồ lấy ra mặt nạ ra người. Chương 223, xuất gốc. Thân phàm cùng chọc lông chim đạp không mà lên, chật vỏ kiếm bên trong phi kiếm xẹt qua, trôi nổi ở dưới chân hắn. Một người một chim cùng lợi kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang, bước thẳng lên, nhảy vào này dày đặc trắng trong xương. 3 cái thời thần sau, chọc lông chim thu nhỏ lại thân hình, nấp trong thần phàm trong lòng, thần phàm trực tiếp ngự kiếm bay ra yêu vương quốc, ở lối vào cũng chấn động tới vô số luyện khí tu sĩ kinh ngạc thốt lên, dù sao ở chỗ này, trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là khó gặp. Thần phàm một đường bay đến, khi hắn đi ngang qua trọng kiếm thành thời điểm, phát hiện nơi đây như trước, hơn 3 năm chưa từng thay đổi bao nhiêu. Nhưng lúc này, trọng kiếm thành giao giã ngoại trên đỉnh núi, vài tên tu sĩ bóng người gây nên thần phàm chú ý. Ở trong có một tên 13-14 thiếu niên, vai dược lâu, tựa hồ cứng hái xong dược, lại bị vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngăn trở đường đi, mà thiếu niên này để thần phàm cảm thấy rất là quen thuộc. Tiểu Dược Đồng. Thần phàm nhận ra năm đó cái kia cong lấy dược lâu bé trai, tự hắn rời đi trọng kiếm thành sau, 3 năm qua đi nhiều, năm đó cái kia tiểu Dược Đồng cao lớn hơn không ít, thành một tên thiếu niên nhanh nhẹn, cứ việc quần áo mộc mạc đơn sơ, nhưng che giấu không được hắn tuấn nhan. Giờ khác này mấy người đem tiểu Dược Đồng hoàn toàn vây quanh, mà tiểu Dược Đồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tràn ngập tức giận, tựa hồ đang cùng này vài tên tu sĩ tranh chấp cái gì. Thần phàm ca vĩnh viễn là mạnh mẽ nhất thiên tài, các ngươi không cho nói hắn nói xấu. Tiểu Dược Đồng song quyền nắm chặt. Nhưng này vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng ồn ào cười to lên. Cái gì thần phàm ca, một cái trọng kiếm phong kẻ phản bội thôi. Thiệt thòi ngươi còn nhớ người này, hắn đều chết rồi 3 năm. Đây chính là hắn cùng Vạn Kiếm Tông đối nghịch kết cục, chung quy khó thoát khỏi cái chết, thi thể cũng bị chúng ta Vạn Kiếm Tông mang đi. Chính là, ngươi này thằng nhóc tuổi còn trẻ, đừng cả ngày cầm thần phàm ca ba chữ treo ở trong miệng, bằng không đưa ngươi cũng đưa đi Vạn Kiếm Tông giam cầm. Nhanh, theo chúng ta niệm một lần, thần phàm là rác rưởi. Không phải vậy ngày hôm nay ngươi ngoại trừ muốn chịu đòn, còn phải đói bụng. Mấy người vừa nói vừa cười to, cảm thấy như vậy bắt nạt người thiếu niên, rất là đắc ý. Chỉ là Tiểu Dược Đồng trong mắt phun lửa, nhưng cảnh giới thực sự quá thấp, bất luận một hai hắn đều không thể đánh thắng được, chỉ có cắn răng nói, thần phàm ca là thiên tài, các ngươi đừng hỏng buộc ta. Mấy người nghe vậy sắc mặt ý cười nhất thời vừa thu lại, ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Tiểu Dược Đồng. Tiểu Dược Đồng, ngươi đừng chúc rượu không uống uống rượu phạt, Trọng Kiếm Phong đã sớm về chúng ta Vạn Kiếm Tông chấp trưởng, ngươi cũng muốn bị chúng ta trục xuất đi sao? Thần phàm chính là Vạn Kiếm Tông tử địch, bây giờ ai còn nhớ hắn, cả tòa Trọng Kiếm Phong liền còn lại ngươi còn cầm tên của hắn treo ở trong miệng, ngươi làm như vậy, là muốn cùng Vạn Kiếm Tông là địch. Nói xong, một người đưa tay mạnh mẽ đẩy Tiểu Dược Đồng đầu, trực tiếp đem hắn đẩy ngã xuống đất, dược lâu bên trong mấy chu thảo dược nhất thời rơi ra. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, không tự lượng sức, cùng cái kia thần phàm một cái hình dáng. Tu sĩ kia nhìn trên đất Tiểu Dược Đồng, xem thường cười lạnh nói. Vụ. Đột nhiên, một tiếng sắc bén chói tai kiếm reo âm đột nhiên vang lên, phảng phất liền tại bọn họ bên thai tiếng rít, chấn động đến mức mấy người màng thai muốn phá. Tiểu Dược Đồng sững sờ, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, lẩm bẩm nói ra, thần phàm ca. Những người kia nhưng là một mặt vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, người phương nào lớn mật như thế, dám ở ta Vạn Kiếm Tông địa vực phố xá xâm ớt. Vèo. Thần phàm trên mặt mặt nạ ra người như trước bao trùm, lấy người đàn ông trung niên khuôn mặt, chân đạp hư không mà đến, trong tay lợi kiếm càng là cao tốc run run, lưỡi kiếm chỉ còn một mảnh bóng mờ. Xèo. Một đạo chói mắt ánh kiếm trực tiếp xẹt qua, tên kia đem Tiểu Dược Đồng đẩy trên đất tu sĩ, nơi cổ trong nháy mắt có thêm một đạo vết máu, hắn trợn mắt lên, hai tay che cái cổ, nhưng máu tươi như trước dâng trào như tuyển, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Trúc cơ hậu kỳ. Mấy người khác dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Có người nhìn thân phàm, run rẩy hỏi, ngươi? Ngươi là ai? Ta. Chúng ta nhưng là Vạn Kiếm Tông người. Thân phàm khỏe miệng mang ra một tia cười gằn, đưa tay đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, tấm kia thanh tú sạch sẽ khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tiểu Dược Đồng nhất thời sững sờ ở tại chỗ, há to miệng. Này vài tên Vạn Kiếm Tông tu sĩ càng là một mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng, trận nồng đậm sợ hãi vẻ nổi lên khuôn mặt. Thần. Thần một người tu sĩ chỉ vào thân phàm. Run rẩy nói không ra lời. Làm sao? Làm sao có khả năng? Chạy mau. Mấy người khác phản ứng lại, chạy đi liền muốn chạy trốn. Xèo. Nhưng thần phàm hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội như thế. Kiếm khí màu tử kim quét ra, ánh kiếm như cầu vồng, mấy người hết hầu đồng thời tung huyết. Thần phàm lợi kiếm đã sắp đến xuất thần nhập hóa, nhìn như một chiêu kiếm, kỳ thực đã vung ra 6 kiếm, 6 người chút nào không kém ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Thần. Thần phàm ca. Tiểu Dược Đồng đã từ trên mặt đất bò lên, như trước rất khiếp sợ, nhưng trong con ngươi càng nhiều chính là ngạc nhiên mừng rỡ, vui sướng. Thần phàm thì lại hơi lộ ra ý cười, hắn trong lòng đem Tiểu Dược Đồng coi như đệ đệ, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu của hắn, thấp giọng cười nói, cao lớn lên. Tiểu Dược Đồng lúc này mới tỏ rõ vẻ mừng rỡ, trực tiếp ôm ở thần phàm bên hông, lệ rơi đầy mặt. Thần phàm ca, bọn họ đều nói ngươi chết rồi, ta không tin, ta liền biết ngươi sẽ không chết, ngươi là mạnh nhất. Nghe Tiểu Dược Đồng yết ô thanh âm, thần phàm lắc đầu cười khẽ, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ làm Tiểu Dược Đồng như vậy sùng bái, đưa tay vướt đầu của hắn, thần phàm lông mày lại đột nhiên hơi nhíu lại. Tiểu Dược Đồng từ nhỏ đã ở Trọng Kiếm Phong tu luyện, đến nay cũng đã nhiều năm, hiện tại 13-14 tuổi, có thể tu vị nhưng vẫn là luyện khí 2 tầng, có chút không hợp với lẽ thường. Đi ngang qua thần phàm luôn mãi câu hỏi, Tiểu Dược Đồng mới cúi đầu, đem nguyên nhân nói ra. Nguyên lai Trọng Kiếm Phong đã sớm bị Vạn Kiếm Tông tiếp quản trở lại. Càng có vô số trúc cơ sơ kỳ đệ tử chú với nơi đây, có thể bởi vì tất cả mọi người đều biết Tiểu Dược Đồng sùng bái thần phàm, vì lẽ đó thường ngày không ít bắt nạt hắn, càng là liền mỗi tháng một điểm tu luyện linh dược đều trục xuống, không có đã cho hắn tí tẹo tài nguyên. Đi thôi, mang ngươi rời đi Trọng Kiếm Phong. Thần phàm một lần nữa đem mặt nạ kề sát tới trên mặt, ở Tiểu Dược Đồng ánh mắt tò mò bên trong, đem hắn mang tới phi kiếm, hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Dọc theo đường đi Tiểu Dược Đồng hiếu kỳ hỏi thăm vô số vấn đề, cuối cùng chọc lông chim không nhịn được xông ra, không phải kêu dừng hắn, mà là gia nhập hắn đề tài, Tiểu Dược Đồng nguyên bản cũng sợ hết hồn, nhưng cuối cùng lại cùng chọc lông chim tán gẫu tới. Nhóc con, biết Lao Phu là ai sao? Lao Phu là tiên giới thứ nhất tiên cầm, bây giờ hạ phàm chính là đến giải cứu các ngươi những này thế nhân. Chọc lông chim vẻ người lớn hoành thu, làm ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng dấp nói rằng, nhưng nó trên người mặc quần có hoa. Trên đầu độc lập một cái màu đỏ lông chim răng rấp, thật là làm người muốn cười, giờ khác này càng như là một cái thần côn, trực tiếp đem Tiểu Dược Đồng chọc phát cười. Khanh khách, ngươi khoan lác. Tiểu Dược Đồng cười đến rất vui vẻ. Hừ, Lão Phu biết ngươi không tin, nhưng xem ở tư chất ngươi thông tuệ phần trên, lão phu có thể tiểu bộc lộ tài năng. Chọc lông chim nói xong, trực tiếp dương cánh cao phi, quanh quẩn trên không trung một vòng. Như thế nào, lợi hại hay không? Chọc lông chim bay trở về, thần khí nhìn tiểu dược đồng. Tiểu dược đồng cũng kinh ngạc đến ngây người, mở to em bé giống như đáng yêu con mắt, lẩm bẩm nói ra, thật là lợi hại. Chọc lông chim trên mặt lộ ra cao thâm khó dò ý cười, gật đầu thỏa mãn bật cười, đang muốn nói chút gì mạnh miệng, nhưng tiểu dược đồng kế tiếp một câu nói nhất thời để nó suýt nữa từ không trung té xuống. Thần phang ca, tại sao không giải lông chim chim cũng sẽ bay đây? Sau một ngày, bọn họ đến một tòa cổ trấn, nơi này dân phong một mạc, tiểu điếm thịnh vượng, rất là an nhàn. Các nàng hẳn là liền ở ngay đây rồi. Chọc lông chim nói rằng, ân. Thần phang khẽ gật đầu, đem lợi kiếm thu vào trong vỏ, mang theo tiểu dược đồng hướng cổ trấn trong bước đi. Chương 224, tái ngộ cố nhân. Thần phàm cùng chọc lông chim hay là muốn trên thục sơn, nhưng không thể một đường mang theo tiểu dược đồng, lấy tiểu dược đồng hiện ở luyện khí 2 tầng cảnh giới, cùng tại bọn họ bên người ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Lập tức thích hợp nhất chính là cầm tiểu dược đồng mang cho thần Thanh Thanh các nàng, chỉ là bây giờ liền thần phàm cũng không biết các nàng ở yêu vương cốc nơi nào. Vì lẽ đó thần phàm cùng chọc lông chim dọc theo đường đi suy tư. Đúng là nhớ tới hai tên cô gái xinh đẹp, rõ ràng cùng Tiểu Bạch. Lớn Tiểu Bạch dung nhan dáng người phóng tầm mắt thiên hạ, cũng coi như thượng giai tồn tại. Năm đó các nàng ở Vạn Kiếm Tông thời điểm, cũng bài được với tứ đại mỹ nhân, bất quá bị chọc lông chim bức bách vì là hầu gái sau. Hai người cũng không dám về Vạn Kiếm Tông, từ khi thần phàm trên thục sơn cùng các nàng phân biệt sau khi, hai người liền tìm kiếm khắp nơi chỗ tu luyện. Nhưng sau đó nghe nói thần phàm bị giết, hai người cũng âm u hồi lâu, dù sao thần phàm đã từng đối với các nàng cũng khá. Chỉ là làm cho các nàng kỳ quái chính là, thần phàm chết sau, hắn linh thức vẫn như cũ còn tồn tại, chưa từng tiêu vong quá. Lẽ nào hắn không chết? Rõ ràng cùng Tiểu Bạch không chỉ một lần như thế đã đoán, nhưng sau đó chính thai nghe nói, thần phàm thân thể bị đóng băng, hơn nữa tích trữ ở Vạn Kiếm Tông, lúc này mới không lại đi suy đoán cái gì. Một năm rồi lại một năm, hai người cũng không ngừng đổi địa phương sinh tồn, sau đó đi tới nơi này cái cổ trấn, bị nơi đây an nhàn hấp dẫn, liền trực tiếp đặt chân ở đây. Nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, 3 năm qua đi, đáng ghét chọc lông chim lại xuất hiện, hơn nữa còn dẫn theo một cái xa lạ người đàn ông trung niên, cùng với một cái hình dạng đáng yêu đẹp trai thiếu niên. Lớn Tiểu Bạch, lão phu lại đã về rồi, nhanh đi bị nước tắm, thuận tiện giúp lão phu giặt sạch này đầu sắc hoa quần. Chọc lông chim bi bô, nhưng lại giả ra vẻ người lớn hoành thu dáng vẻ, vừa xuất hiện liền trực tiếp đem hai người tiếp tục làm hầu gái. Hai tên nữ tử thấy chọc lông chim ngay ở trước mặt người xa lạ gọi các nàng danh tự này, cũng không khỏi mặt đỏ. Thần phàm ca, ngươi muốn bỏ lại ta sao? Tiểu dược đồng rất thông minh, biết thần phàm dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân. Nhưng lớn Tiểu Bạch nghe vậy sau nhất thời cả kinh, thần phàm ca. Trung niên nam tử này là thần phàm. Hai người đồng thời mở rộng thần thức, lại phát hiện căn bản không nhìn ra cái gì, ngược lại biết được trung niên nam tử này lại có chút cơ hậu kỳ tu vị, này nhưng là một cái cường giả cấp bậc. Chức tiền bối. Lớn Tiểu Bạch lập tức một mặt tay này nói, dù sao ở trong tu tiên giới, dùng thần thức dò xét cao tu vị cường giả, là một loại bất kính, có mạo phạm ý tứ. Thần phàm thì lại không để ý đến hành động của hai người, vuốt tiểu dược đồng đầu, thấp giọng nói, ta đi địa phương quá nguy hiểm, ngươi theo hai vị tỷ tỷ tu luyện, phải biến đổi đến mức cùng ta cũng như thế mạnh, thậm chí mạnh hơn ta, có thể làm được sao? Tiểu dược đồng trong mắt xẹt qua một ít không muốn, dọc theo đường đi hắn sớm có đoán được sẽ cùng thần phàm lần thứ hai chia lịa, nhưng hắn cũng tương tự rất thông tuệ, có thể hiểu được thần phàm vì hắn an toàn suy nghĩ. Thần phàm ca, ngươi yên tâm, tiểu thiên nhất định sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Tiểu dược đồng nắm quả đấm nhỏ, hai mắt kiên nghị nói. Ngoan. Thần phàm sờ sờ đầu hắn, lộ ra khẽ mỉm cười. Nay càng làm cho lớn Tiểu Bạch kinh ngạc, trong ấn tượng thần phàm là sẽ không cười nha, nhiều nhất liền gặp hắn cười gằn. Đúng là hắn sao? Thật sự không chết sao? Hai người trong lòng chưa tính toán gì vấn đề tuôn ra, nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng, dù sao ở trước mặt các nàng, nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Mà hai người bọn họ đến nay vẫn như cũ là trúc cơ trung kỳ, con đường tu tiên quá dài dằng dặc.